Cố tước đã báo cảnh, làm tiểu quốc vương ngồi vào ven đường hình trụ hình chướng ngại vật trên đường thượng an tĩnh mà chờ cảnh sát lại đây. Nàng cùng chướng ngại vật trên đường giống nhau viên, Lisa xem tựa như chướng ngại vật trên đường trường cao. Cố tước cùng nàng kéo ra khoảng cách, đứng ở một bên, nhíu mày nhìn cuối đường. Cố tước cảm giác thời gian quá đến giống như phá lệ chậm, cảnh sát như thế nào còn chưa tới. Hắn bực bội mà chơi bật lửa, dư quang đột nhiên nhìn đến cái kia trường cao chướng ngại vật trên đường trụ chậm rãi hoai. Hắn theo bản năng mà bước ra chân dài, hai bước cũng là một bước, vớt lên thiếu chút nữa lăn đến trên mặt đất tiểu đoàn tử. Hắn du mắt thấy qua đi, vừa mới xem hắn báo nguy còn thực thương tâm tiểu đoàn tử đã vô tâm không phổi mà ngủ rồi. Nàng rất giống hắn khi còn nhỏ xem qua đồng thoại trong sách, công chúa Bạch Tuyết mini bản, thật dài lông mi, tú khí cái mũi nhỏ, hồng hồng miệng nhỏ, trẻ con phì quy, quy đạn đạn. Cố tước làm chính mình rời đi ánh mắt, đem trong lòng bởi vì tiểu đoàn tử đáng yêu ngủ nhan trở nên mềm mại kia nho nhỏ một bộ phận nhẫn tâm mà cắt rớt, vừa muốn lạnh nhạt mà đánh thức nàng, tiểu đoàn tử liền ở cánh tay hắn thượng trở mình, tay nhỏ bắt lấy hắn quần áo, không cần chết. Cố tước cảm giác chính mình tâm giống như cũng bị nàng tiểu béo tay méo một chút, mềm mại bộ phận lập tức liền trở nên càng nhiều, hắn nhắm mắt, một tay kia cũng nâng lên, đem nàng thật cẩn thận mà ôm lấy. Hắn không biết nàng vì cái gì như vậy sợ hắn chết, rõ ràng bọn họ căn bản đều không quen biết. Nhưng, cố tước nhìn trong lòng ngực tiểu đoàn tử, đầy mặt bực bội cùng ghét bỏ mà lấy ra di động, lại bắt thông cục cảnh sát điện thoại, cùng bọn họ nói hắn vừa mới báo nguy điện thoại là cái hiểu lầm. Điện thoại đối diện cảnh sát thúc thúc phi thường nghiêm túc mà phê bình hắn, còn hảo hiện tại không có gì sự tình, bằng không ngươi loại này hành vi khả năng sẽ tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả. Cố tước ngón tay thon dài siết chặt di động bên cạnh, đem kêu ba cái thật lâu cũng chưa nói qua tự tễ ra tới, thực xin lỗi. Cảnh sát thúc thúc lại cấp cố tước khai 10 phút tư tưởng giáo dục sẽ, cố tước đã lâu cũng chưa như vậy ngoan ngoãn mà làm người hấn, mà đây đều là bái. Hắn nhìn mắt trong lòng ngực ngủ ngon hương tiểu cục bự béo, nàng ban tạo. Cố tước cắt đứt điện thoại, trong lòng tràn đầy bị cảnh sát thúc thúc phê bình giáo dục sau buồn bực, lại nhìn hạ tiểu đoàn tử, vì trả thù, hắn giơ tay ở trên mặt nàng méo một chút. Cố tước lạnh mặt thu hồi tay, xúc cảm giác thật không tồi. Hắn ôm tiểu quốc vương tìm được rồi hắn xe thể thao, mở cửa xe, đem tiểu đoàn tử phóng đi lên, cho nàng buộc lại đai an toàn, nhưng lại không yên tâm, túng túng đai an toàn, cảm giác căn bản là không được cái này cục bự béo, hơn nữa nàng còn ngủ rồi, vạn nhất hoạt ra tới đâu. Cố tước bắt đầu nghiên cứu như thế nào đem tiểu đoàn tử càng an toàn mà cố định ở trên chỗ ngồi, nghiên cứu nửa ngày, đều không phải thực vừa lòng, kiên nhẫn cũng tiêu hao hết, cho hắn trợ lý gọi điện thoại. Trợ lý vội vội vàng vàng đổi tới, nhìn đến bị nhà hắn lao bản giống trói thành chân giò hun khói trạng tiểu đoàn tử còn oai đầu nhỏ, một bộ mất đi ý thức bộ dáng, trợ lý hung hăng mà hít ngược một hơi khí lạnh, cho rằng cố tước làm cái gì trái pháp luật phạm tội sự tình. Con hảo, nhà hắn lao bản không phát rồ đến cái kia phân thượng. Trợ lý chạy nhanh đem nhi đồng ghế rửa lấy ra tới, thử vài lần cũng chưa bỏ vào cố tước xe thể thao. Cố tước nhìn trợ lý ở kia thí tới thí đi, hoàn toàn không có kiên nhẫn, chìa khóa xe. Trợ lý a một tiếng, cố tước đem xe thể thao chìa khóa ném cho trợ lý, ngoắc ngoắc tay, ngươi xe có thể phóng nhi đồng ghế rửa đi. Trợ lý xem cố tước sắc mặt không tốt, chạy nhanh đem chìa khóa nhảy ra tới cấp hắn, nhưng vẫn là thực mờ mịt, nhà hắn lao bản là muốn cùng hắn đổi xe sao? Chính là... Hắn xe chính là hạn lượng bản hàng hiệu xe thể thao, một cái bánh xe liền đủ mua hắn một chiếc xe. Cố tước nhìn đến trợ lý tiểu phá xe sau, mặt lạnh đến trợ lý đều sợ hãi, lão bản, vẫn là giúp ngươi kêu chiếc khác xe. Cố tước lười đến nói chuyện, trực tiếp ý bảo trợ lý đem nhi đồng ghế dựa bỏ vào đi, mặt vô biểu tình mà ngồi vào trong xe, trợ lý giúp tiểu đoàn tử chuẩn bị cho tốt sau, ngồi dậy, thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra chính mình xe, nhà hắn khuynh quốc khuynh thành lão bản ngồi vào đi sau. Hắn tiểu phá xe giống như đều trở nên cao cấp. Cố tước kiểm tra rồi hạ tiểu đoàn tử xác thật bị cố định hảo, một câu cũng chưa cùng trợ lý nói, phát động xe, trợ lý xem hắn đem chính mình tiểu phá xe đương xe thể thao khai, vội vàng kêu lên, lão bản, ngài đừng khai quá nhanh, trước coi kính sau bị phong cạo. Hắn nói âm vừa ra, điều khiển vị bên kia rửa băng dính cố định trước coi kính liền oai, trợ lý ở phía sau kêu, lão bản, muốn rớt, người đỡ một chút. Đêm nay thượng liên tiếp bị khinh bỉ cố tước cắn chặt răng, đem cửa sổ xe khống đi xuống, vươn thon dài đẹp tay mang theo oán khí mà trước coi kính đỡ lấy. Liền không biết hắn cái này trợ lý đem hắn mỗi tháng khai cho hắn mau 6 vị số tiền lương dùng nào. Trợ lý nhìn hắn tiểu phá xe khai xa, quay đầu sợ hãi mà nhìn về phía nhà hắn lao bản so với hắn còn quý xe thể thao. 5 phút sau, một chiếc huyễn khốc hát xe thể thao chạy ở đường cái thượng, hấp dẫn người qua đường chú ý, bọn họ không thể hiểu được mà quay đầu nhìn nó. Sau đó đuổi theo nó, cuối cùng ném xuống nó còn nhịn không được quay đầu lại xem. Này xe thể thao là rùa đen ở khai sao? Trợ lý chảy nước mắt mở ra xe thể thao, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể đem hắn sợ tới mức chết khiếp, hắn thật sự sợ quá đem nhà hắn lao bản xe chạm vào a. Cố Tước chịu đựng muốn đem này chiếc động bất động liền tắt lửa xe tạm xúc động, hướng chung cư khai, ngẫu nhiên sẽ xem một cái mặt sau tiểu đoàn tử. Mặc kệ hắn bên này động tinh bao lớn, nàng làm một chút cũng không có muốn tỉnh ý tứ. Cố Tước đều nhìn đến hắn trụ chung cư lâu, trợ lý tiểu phá xe đột nhiên như thế nào cũng không chịu động, Cố Tước vô ngữ cực kỳ, đang ở thuyết phục chính mình đi xuống xe đẩy thời điểm, mặt sau tiểu đoàn tử giống như lại làm ác mộng, tiểu nại âm run rẩy mà kêu, không cần chết, không cần chết, cầu xin ngươi không cần chết. Cố Tước bị nàng kêu đến tâm tình lộn xộn, ngồi một hồi, vẫn là giải khai đai an toàn, kéo ra sau cửa xe, nhìn nhíu chặt tiểu mày lâm vào đáng sợ bóng đè tiểu đoàn tử, ngồi xổm xuống, có điểm không quá thuần thục mà bắt tay phóng tới nàng bụ bấm thân mình thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ, xem nàng vẫn là bất an, hắn ngự khí vẫn là có chút không tốt, nhưng thanh âm phóng thật sự nhẹ, ta sẽ không chết. Tiểu đoàn tử tựa hồ bị hắn trấn an tới rồi, tiểu thân mình không như vậy căng chặt, tay nhỏ giữ chặt hắn tay, không cần chết. Ân. Cố Tước thấp thấp lên tiếng, ta sẽ không. Tiểu quốc vương tiểu nãi băng ghi âm nhợt nhạt khóc ý nỉ non, đại con cua, không cần chết, đã chết liền không tiên tiên, lại kiên trì một chút, cầu xin ngươi. Cố Tước. Hắn hiện tại đem nàng đưa về cục cảnh sát còn kịp sao. Cuối cùng Cố Tước vẫn là cắn răng đem trợ lý tiểu phá xe đẩy trở về, bế lên tiểu đoàn tử, ở bảo an chuyên nghiệp nhưng như cũ tảng không được kinh ngạc ánh mắt, thượng thang máy. Thân kỳ sự tình đã xảy ra. Một đường đều ngủ đến trời sụp đất nứt đều cùng nàng không quan hệ tiểu đoàn tử mới vừa bị hắn phóng tới trên sofa liền chậm rãi mở mắt, bụi bấm tiểu thân mình ngồi dậy, tiểu béo mặt phi thường nghiêm túc, nhưng mang theo nhập nhèm buồn ngủ tiểu nại âm phá lệ mềm mại, không đánh răng nha, tiểu điện hạ ngủ không được. Cố Tước hoạt động bởi vì ôm nàng cùng xe đẩy còn có đỡ trước coi kính mà lên men cánh tay, mắt lạnh nhìn nàng. Không đánh răng ngủ không được. Kia ở trong xe ngủ đến nước miếng đều chảy ra cái kia tiểu hài tử là ai? Chương 74-74 cái tiểu quốc vương. Cố Tước cấp tiểu quốc vương nhảy ra tới một bộ dự phòng dụng cụ rửa mặt, ném đến trên sofa. Tiểu quốc vương từ trên sofa bò xuống dưới, đang xem hắn tùy tiện đặt ở một bên chén rượu, cái ly còn có hắn không uống xong rượu. Tiểu quốc vương điểm chân ghé vào ngăn tủ biên nhìn một hồi, chuyển qua đầu nhỏ hỏi Cố Tước, ta có thể uống một chút sao? Không thể. Cố Tước đi tới, một tay đem bình rượu cầm lấy tới, một cái tay khác bưng lên chén rượu. Ngươi nếu là khát liền đi tủ đông lấy đồ uống. Tiểu quốc vương sắc thật có chút khát nước, bước ra chân ngắn nhỏ đi tìm Cố Tước nói tủ đông. Cố Tước ra có đại tủ đông, tiểu quốc vương hắc hưu mà mở ra phía dưới một tầng, phát hiện bên trong cái gì đều không có, nàng lại nhón chân nhỏ hướng lên trên mặt xem, có thể nhìn đến địa phương cũng là cái gì đều không có. Cố Tước đem bình rượu thu chuyển biến tốt đẹp đầu nhìn về phía tủ đông liền nhìn đến tiểu cục bột béo ngồi ở trống chân ướp lạnh trong phòng, đỉnh đầu ướp lạnh thất màu cam ánh đèn. Phảng phất ngồi ở bàn thờ Phật tiểu Phật Di Lặc, cũng không biết nàng như thế nào bò lên trên đi, Cố Tước đi qua đi đem nàng xách xuống dưới, phóng tới chuyên môn phóng rượu đồ uống tiểu tủ đông phía trước, nơi này. Tắt đi đại tủ đông môn, Cố Tước xem nàng ôm vại bọt khí thủy ra tới liền không quản nàng, đem kia ly không uống xong rượu vang đỏ đảo rớt, tùy tay phóng tới tẩy chén rượu máy móc. Ái tử bọn họ đều rất ít uống rượu, trong nhà cũng không có Cố Tước loại này chuyên môn tẩy rượu cụ máy móc, tiểu quốc vương nhìn đến cái này máy móc bên trong động lên, rất là tò mò, ngưỡng đầu nhỏ ở kia xem. Nhìn, máy móc đột nhiên ngừng, tiểu quốc vương nhảy một chút, muốn nhìn nó làm sao vậy, sau đó liền nhìn đến, máy móc lại giật mình, tiểu quốc vương mở ra miệng nhỏ, nga. Nàng thử lắc lắc đầu nhỏ, máy móc đi theo nàng giật giật, tiểu quốc vương lại nga một tiếng, giống như tìm được rồi như thế nào sử dụng này đài thoạt nhìn thực thần kỳ máy móc phương pháp. Cố Tước thay đổi bộ quần áo ra tới, nghe được phòng bếp có rất lớn động tĩnh, hắn nhăn lại mi. Bởi vì tẩy rượu cụ máy móc còn có đặc biệt tiêu sát hệ thống, xử lý đồ vật thời điểm thanh âm sát thật thanh âm có điểm đại, nhưng không lớn như vậy quá. Hắn đi hướng phòng bếp, phát hiện hắn mang về tới tiểu đoàn tử đối với nỗ lực rửa sạch rượu vang đỏ ly máy móc đồng dạng phi thường nỗ lực mà phe phẩy đầu nhỏ, biên rêu biên nhảy, so vũ sư còn muốn vũ sư. Cố Tước không hiểu nàng đang làm gì, nhăn lại mi, đừng nhảy. Không được. Tiểu quốc vương hơi hơi thở phì phò, một khắc cũng không dám dừng lại, ta nếu là ngừng. Cái này máy móc liền không cho ngươi tẩy cái ly. Máy móc tẩy không tẩy cái ly cùng nàng có quan hệ gì? Cố Tước vô ngữ mà đem nàng để lại, làm nàng xem máy móc, tiểu quốc vương ngưỡng đầu nhỏ nghiêm túc mà nhìn, Cố Tước lạnh như băng mà nói, thấy được sao? Liền tính ngươi bất động, máy móc cũng sẽ động. Hắn nói âm vừa ra, rượu cụ rửa sạch cơ liền đình chỉ công tác. Cố Tước. Tiểu quốc vương lại nhảy nhót lên, rửa sạch cơ cũng không biết chịu cái gì phòng, lại lần nữa khôi phục công tác. Cố Tước ngồi ở trong phòng khách. Tiểu quốc vương mãn nhà ở nhảy nhót, một hồi đối với hắn đèn treo nhảy nhót một hồi đối với hắn tivi nhảy nhót một hồi lại đối hắn máy giặt nhảy nhót một hồi, nhìn đến mọi người đều ổn định mà công tác, mới định tiểu bụng bụng thở hồng hộc mà trở lại cố tước bên người, vô vô hắn chân, phi thường nghiêm túc, nhà ngươi không có ta, thật sự không được. Cố tước. À đúng đúng đúng. Nhà hắn đều là dựa vào nàng vũ sư phát điện. Tiểu quốc vương ôm bọt khí nước uống một hồi lâu, sau đó che lại miệng nhỏ, phi thường sốt ruột mà bước ra chân ngắn nhỏ ở trong phòng khách chạy loạn, cố tước kia vại bia a liền mở ra thời gian đều không có, đau đầu mà đỡ Thái Dương, ngươi lại làm sao vậy? Tiểu quốc vương chỉ chính mình tiểu bụng bụng, tay nhỏ nâng lên tới, làm cái khí cầu bay đi động tác, cố tước cũng không biết chính mình thấy thế nào hiểu, ngươi sẽ không bởi vì đánh cách liền bay đến bầu trời. Tiểu quốc vương riêu đầu nhỏ, tỏ vẻ hắn nói không đúng. Cố tước xem nàng chạy tới chạy lui, đôi mắt đều hoa, cuối cùng không có biện pháp, đành phải căn cứ nàng khoa tay múa chân, đem nàng ôm đến tận cùng bên trong phòng vệ sinh, cho nàng trên người chiến dây thừng, còn tự mình dùng tay đè nặng nàng, bảo đảm nàng liền tính buồn cầu đều bay lên tới, nàng cũng phi không đứng dậy. Tiểu quốc vương lúc này mới yên tâm mà tiếp xúc phong ấn, liên tục đánh vài cái cách, ngông ngông ngỗng. Cố tước mặt vô biểu tình mà chờ nàng đánh xong cách, đem nàng xách ra tới, tiểu quốc vương lại chạy tới lượng thể trọng, còn nói với hắn, nàng đánh xong cách gầy thật nhiều. Cố tước nhìn nàng kia chỉ đại không nhỏ tiểu nãi bụng vô ngữ mà cầm lấy bia, ngón tay thon dài nắm chặt lon vại thân, ngón trỏ câu lấy kéo hoàn, thoải mái mà một tay mở ra bia, vừa muốn uống, liền thấy tiểu đoàn tử thò qua tới, cái mũi nhỏ vừa động nghe bia hương vị, ngươi uống chính là cái gì? Cố tước đẩy ra nàng đầu nhỏ, đây là rượu, ngươi không thể uống. Tiểu quốc vương hút hút cái mũi nhỏ, dư vị vừa mới ngửi được hương vị, cảm giác cùng lần trước gái tử cùng khóc bao chuẩn nam tức đua ngửa khi trên người tản mát ra hương vị rất giống. Bất quá, cùng tiểu tinh cầu từ ánh trăng tiếp rượu hương vị một chút cũng không giống nhau. Nàng còn không có tới kịp nói cái gì, nàng tiểu bụng bụng tưởng nói chuyện, nó nói, tụ cục. Vừa muốn uống một ngụm bia cố tức trầm khẩu khí, tính toán làm lơ tiểu đoàn tử bụng phát ra thanh âm, uống trước xong rượu lại nói, môi mới đụng tới lon bên cạnh, liền nghe, ầm ầm ầm. Cố tước nhìn về phía bị tiểu đoàn tử ngượng ngùng che lại tiểu bụng bụng, không thể tin được nó phát ra thanh âm thế nhưng ở ngắn ngủn vài giây liền tiến hóa đến như vậy khủng bố. Cố tước ngây người thời điểm, tiểu quốc vương tiểu bụng bụng liền lại lên tiếng, lần này không phải cái gì rất lớn động tĩnh, mà là, máng. Nhưng mà cố tước lại buông xuống địa, đem nàng ôm đến trong phòng bếp, trước tùy tiện cho nàng tìm túi bánh mì đưa cho nàng, nhìn đến tiểu quốc vương cắn một ngụm bánh mì, bụng bụng cũng không hề phát ra âm thanh, cố tước mới nhẹ nhàng thở ra. Máng, thanh âm này rất nhỏ, nhưng phi thường nguy hiểm, máng xong rồi liền phải nổ mạnh. Con hảo, nhà hắn còn có bánh mì. Cố tước dừng lại suy nghĩ, hắn vì cái gì liền cái này tiểu đoàn tử bụng bụng đang nói cái gì đều có thể nghe hiểu. Cố tước cảm thấy từ gặp được cái này tiểu đoàn tử bắt đầu liền rất kỳ quái. Lấy ra di động cho nàng kêu cơm hộp, chờ bồi tiểu đoàn tử ăn xong cơm chiều, hắn quên đến một bên bia cũng lạnh, hắn cũng vô tâm tình uống nữa. Tiểu quốc vương ăn xong cơm chiều, chính mình thu thập hảo, còn chính mình đi giặt sạch súc, cố tước cho rằng nàng sẽ đi ngủ, nhưng mà nàng lại chạy về đến hắn bên người ngồi xong, lễ phép hỏi hắn có thể hay không xem ạ niềm phiến. Cố tước nhìn thời gian, đều mau không điểm, thời gian này tivi thượng nào có cái gì đứng đắn ạ niềm phiến, hắn đem điện thoại cùng tivi liền lên mạng, làm tiểu quốc vương chính mình gây xích mích bức tranh được in thu nhỏ lại xem, hắn tính toán chờ nàng xem ngủ rồi, liền đến ban công rít điếu thuốc. Không nghĩ tới, tiểu đoàn tử còn rất có thể thức đêm, vẫn luôn cũng chưa ngủ. Tiểu quốc vương không ngủ là có nguyên nhân, xem ạ niềm là thứ yếu, nàng chủ yếu là muốn bồi cố tước, nhưng nàng thật sự quá mệt nhọc, ngáp một cái liền một cái. Đến mặt sau đôi mắt đều không mở ra được, bất quá, lúc này đây, chỉ cần cố tước động một chút, nàng đều sẽ đánh cái giật mình mở to mắt, nghiêm túc mà xem hắn, xác nhận hắn ngoan ngoan về sau, mới tiếp tục ngáp, cùng buồn ngủ làm đấu tranh. Cố tước biết nàng đang làm gì, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, an tĩnh mà bồi nàng xem hắn không hề hứng thú ạ niềm phiến, tiểu quốc vương cuối cùng vẫn là không dừng lại, dầm một tiếng, ngã xuống trên sofa, cố tước nhìn nàng một cái, đem tivi tắt đi, ôm nàng ở cửa phòng cho khách tạm dừng một chút. Chưa tiến vào. Phòng cho khách thật lâu không ai trụ, bên trong giường cụ đều là thu hồi tới, cố tước sẽ không sửa sang lại, cũng lười đến sửa sang lại, nghĩ đến chính mình buổi tối cũng ngủ không được, liền dứt khoát đem cái này tiểu cục bột béo phóng tới hắn phòng. Cố tước ngồi dậy muốn đi ra ngoài thời điểm, áo hủ tỉ mũ chịu thẳng bị nàng tiểu béo tay bắt lấy, cố tước ngồi xổm xuống, tưởng đem chịu thẳng từ nàng trong tay lấy ra tới. Không cần uống rượu, không cần hút thuốc, không cần đi hộp đêm. Tiểu quốc vương lại nói mớ, không tốt. Cố tước nâng lên mắt thấy hướng trên giường nằm bò tiểu đoàn tử, lần này có thể xác định nàng nói mớ là đối hắn nói. Cố tước ánh mắt hơi trầm xuống, không thử lại đem chịu thẳng túm ra tới, mà là dựa vào mép giường ngồi ở thảm thượng. Không có cồn, không có nỉ cọ tỉn, cũng không có ngập trong vàng son, lóa mắt ánh đèn, điếc thai đoá âm nhạc thanh. Ban đêm như thế an tĩnh, như thế đơn điệu. Cố Tước như là phát ngốc giống nhau nhìn trong không khí nào đó điểm, thật lâu sau, hắn một tay che lại đôi mắt, chậm rãi cúi đầu, giống cái hài tử giống nhau đem mặt chôn ở đầu gối. Ngày hôm sau, Tiểu Quốc Vương mới vừa lên, đã bị Cố Tước đoan đến phòng vệ sinh, chạy nhanh rửa mặt, một hồi ăn xong cơm sáng, ngươi liền hồi chính ngươi ra đi. Tiểu Quốc Vương ngẩng đầu nhỏ, từ phía dưới hướng lên trên xem so nàng cao hơn thật nhiều Cố Tước, ta không thể tiếp tục đuổi ngươi sao? Không thể. Cố Tước lanh khốc cự tuyệt, cho nàng tễ hảo kem đánh răng, nhanh lên. Cố Tước vốn đang lo lắng nàng không biết như thế nào về nhà, kết quả nàng nâng lên tiểu béo tay, hướng hắn giới thiệu nàng tiểu thiên tài đồng hồ, bảo bảo đi lạc làm sao bây giờ. Mau dùng tiểu thiên tài đồng hồ. Nàng điểm một chút chạm đến mình, tiểu điện hạ bí thư bảo bảo một hồi liền tới tiếp ta lạc. Cố Tước hít sâu, nhịn xuống muốn đem nàng quăng ra ngoài xúc động, vậy ngươi tối hôm qua vì cái gì không gọi người tới đón ngươi. Tiểu Quốc Vương vô vô hắn chân, lời nói thâm thiế, tiểu điện hạ còn không phải không yên tâm ngươi sao. Cố Tước đem nàng tay nhỏ lấy ra, ta lại không phải tiểu hài tử, còn cần người khác bồi. Thực mau hệ thống liền tới tiếp Tiểu Quốc Vương, không chỉ là hắn, Cận Lăng, Thẩm Giáp bọn họ cũng cùng nhau tới. Cố Tước nhíu mày nhìn bên ngoài một đám người dùng một loại vây xem tân nhân ánh mắt nhìn hắn, lệ khí mười phần hỏi, các ngươi nhìn cái gì? Không có việc gì. Cận Lăng xua tay, đối mặt như vậy không hữu hảo Cố Tước, còn cười một chút, xua xua tay, lần sau gặp mặt ngươi sẽ biết. Cố Tước mày nhăn đến càng khẩn. Hắn trước kia gặp qua Cận Lăng, nhưng hắn không cảm thấy có cái gì cơ hội làm hắn cùng hắn gặp lại. Hắn vốn dĩ đối Tiểu Quốc Vương thái độ hảo một ít, nhưng bị nhiều người như vậy nhìn, hắn trong lòng kia cổ nghịch phản kính nhi lại nổi lên, thái độ so ban đầu gặp được nàng còn muốn ác liệt, lạnh như băng mà hù dọa hắn, lại đến tìm ta cũng sẽ không đối với ngươi khách khí như vậy. Tiểu Quốc Vương còn chưa nói lời nói, Thẩm Dã đi lên trước, bế lên Tiểu Quốc Vương, thật sâu mà nhìn mắt giống như cả người đều nổ tung đâm giống nhau Cố Tước, hảo hảo nói chuyện. Bằng không ngươi sẽ hối hận. Cố Tước sửng sốt một chút, Thẩm Dã hắn không có khả năng không quen biết, nhưng nhìn Thẩm Dã, hắn lại có loại rất kỳ quái cảm giác, bất quá hắn thực mau liền đem loại cảm giác này ném đến một bên, hướng Thẩm Dã nhướng mày, hối hận. A, ta nếu là sẽ bởi vì loại chuyện này hối hận, tên của ta đảo lại niệm. Thẩm Dã trầm mặc mà nhìn hắn, tiếp theo xoay người, Tiểu Quốc Vương cùng Cố Tước xua tay, tái kiến lạc. Cùng nàng giống nhau lễ phép các nghệ sĩ cũng hướng hắn xua xua tay, phi thường ăn ý. Tái kiến, tức Cố. Cố Tước. Bọn họ công ty không phải công ty quản lý, là chức nghiệp làm giận công ty đi. Chương 75-75 cái Tiểu Quốc Vương. Tước ca, tối hôm qua là chuyện như thế nào a? Trần Lôi so ngày thường sớm hơn tới rồi hộp đêm cửa, nhìn đến Cố Tước xe tới rồi, gấp không chờ nổi mà đi qua đi. Ta xem ngươi video còn thượng hot sẽ ấp, còn có người cố ý đem ngươi không tin sẽ bị cái kêu tuế tuế tiểu bằng hưu phóng đảo kia đoạn cùng ngươi sau lại bị nàng một chân đá đến cắt đến cùng nhau nhưng hảo chơi. Trần Lôi đối thượng Cố Tước tử thần chi mắt, ho khan một tiếng, thanh âm nhỏ điểm, bất quá, hiện tại trên mạng thật nhiều người đều nói ngươi cùng bọn họ trong ấn tượng không quá giống nhau, ta giúp ngươi phun đám kia hắc tử thời điểm, không hề là tứ cố vô thân, có người giúp ta làm. Cố Tước đối hắc người của hắn khen người của hắn đều không có hứng thú. Lời ít mà ý nhiều mà giải thích một chút, kia tiểu hài tử nhận sai người. Trần Lôi tạm dừng một hồi, nhận đồng gật gật đầu, ta cộng lại cũng là, kia tiểu hài tử vừa thấy liền không giống mẹ ngươi. Dừng một chút, bất quá nhưng thật ra rất giống ta mẹ. Cố Tước không nói chuyện, hướng hộp đêm bên trong đi, Trần Lôi đi theo hắn mặt sau, miệng không ngừng, ta tối hôm qua cũng sớm đi trở về, ta quá tò mò, chơi đều chơi không vui, cố ý trở về hỏi ta mẹ có hay không một cái thất lạc nhiều năm muội muội, đại khái 3-4 tuổi đại. Sau đó đã bị ta mẹ cùng ta ông ngoại bà ngoại cùng nhau tấu. Hắn cảm giác phi thường oan uổng, tức ca, ngươi nói ta mẹ bọn họ có phải hay không thực quá mức, này có cái gì hảo đánh ta. Sau đó ta lại hỏi bọn hắn nếu ta cho bọn hắn mang về tới cái nữ nhi, không có mẹ nó cái loại này thế nào. Trần Lôi còn tính đoan chính mặt gục xuống dưới, kết quả lại ăn một đồn đánh, còn bức ta công đạo rốt cuộc thai họa nhà ai hảo khuê nữ, ta nào có a. Cố Tước vẫn là không nói lời nào, Trần Lôi nhìn ra hắn tâm tình không tốt. Hắc hắc cười một tiếng, tính, không nói những cái đó, dù sao hôm nay không có khả năng lại có tiểu hài tử chạy tới quấy rối. Hắn nói chưa nói xong, liền vang lên một đạo có chút quen thuộc tiểu nại âm, ba ba. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Trần Lôi theo bản năng hướng chính mình trên đùi xem, cho rằng tối hôm qua tiểu đoàn tử lại tới tìm hắn, nhưng hắn trên đùi trống rỗng, cái gì đều không có, quay đầu nhìn lại, nhìn đến hắn huynh đệ, Hùng Dương trên đùi treo cái tiểu đoàn tử. tiểu đoàn tử thay đổi một bộ lông xù xù tiểu hùng trang phục, so tối hôm qua còn muốn đáng yêu, không biết có phải hay không Trần Lỗi ảo giác, hắn cảm giác tiểu đoàn tử khóc diện giống như cũng so tối hôm qua cùng hắn thời điểm càng tốt, trong suốt tròn xoe. Nước mắt treo ở bạch bạch nộn nộn trên má, phá lệ chọc người đau lòng, lời kịch vẫn là giống nhau, ta hảo ba ba, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hùng Dương trong nhà làm thuyền vận, cùng Trần Lỗi giống nhau trừ bỏ tiêu tiền cái gì đều không biết, bất quá so Trần Lỗi muốn thông minh một ít. Ngày hôm qua Trần Lỗi bị tiểu đoàn tử ôm lấy kêu ba ba thời điểm, hắn còn chụp video ở một bên cười cái không ngừng đâu. Hôm nay đồng dạng vận mệnh liền buông xuống tới rồi trên đầu của hắn, hắn trong lúc nhất thời có điểm lốc, tiếp theo kéo bị ôm lấy cái kia chân, chi hoa gọi bậy, các loại uy hiếp tiểu đoàn tử buông ra hắn, nhưng chút nào vô dụng. Trần Lỗi lúc này kỳ thật liền có thể xem Hùng Dương chê cười, nhưng hắn nhìn ôm người khác tiểu đoàn tử, trong lòng mạc danh ế ẩm, có chút thương cảm hỏi cố tước, tước ca, ta tiểu đoàn tử hôm nay không tìm ta. Ngươi tiểu đoàn tử còn sẽ tìm đến ngươi sao? Cố tước hơi hơi ngẩn ra một chút, tiếp theo khôi phục như thường, thế nhưng mở miệng đáp lại Trần Lỗi vấn đề, thanh âm lạnh lùng, sẽ không. Chúng ta đây xem như đồng bệnh tương liên đi. Trần Lỗi duỗi khai tay, tưởng cùng cố tước báo đoàn sưởi ấm, cùng nhau liếm láp bị nắm vứt bỏ miệng vết thương. Cố tước ghét bỏ mà nhíu mày, bắt lấy Trần Lỗi cánh tay, đem hắn ném tới rồi một bên, theo bản năng hướng ngày hôm qua tiểu quốc vương tới khi vị trí nhìn thoáng qua, nhìn đến nơi đó trống rỗng. Hắn rũ xuống lông mi, quay đầu đang muốn đi, đột nhiên cảm giác trên đùi truyền đến có chút quen thuộc phân lượng cảm. Tiểu nại âm cũng là quen thuộc, ta hảo hài tử, ta rốt cuộc lại tìm được ngươi. Cố tước ngừng vài giây, mới cúi đầu, tiểu quốc vương ngưỡng đầu nhỏ, nhìn hắn đôi mắt sáng lấp lánh, phi thường quý trọng mà sờ sờ hắn. Hảo hài tử, ta đã mất đi ngươi ước chừng 10 tiếng đồng hồ lạp, thật vất vả mới một lần nữa tìm được ngươi, thật sự rất nhớ ngươi nha. Trần Lỗi nhìn đến mất đi tiểu đoàn tử chỉ có chính hắn, cắn chính mình nắm tay. Nước nở một tiếng. Cố tước hình như là bị Trần Lỗi bộ dáng chọc cười, trong mắt trồi lên cực thiện ý cười, bất quá thực mau lại đem chúng nó đông lạnh trụ giấu ở đáy mắt, lạnh mặt đối tiểu quốc vương nói, ta buổi sáng có phải hay không theo như ngươi nói. Tiểu quốc vương dùng sức điểm điểm đầu nhỏ, ta nhớ rõ, ngươi cùng ta nói nhất định phải tới tìm ngươi, ngàn vạn không cần cùng ngươi khách khí. Cố tước. Hắn nói rõ ràng là lại đến tìm ta cũng sẽ không đối với ngươi khách khí như vậy. Nàng rốt cuộc là như thế nào nghe? Cố tước cũng lười đến cùng nàng giải thích, buông tay. Tiểu quốc vương chậm rãi buông ra tay nhỏ, cố tước cảm giác được quần thượng tay nhỏ buông ra, trong lòng phảng phất cũng nhẹ một chút, nhưng hắn vẫn là lạnh mặt trực tiếp xoay người thượng bậc thang, muốn hướng hộp đêm đi thời điểm, bảo vệ cửa rỗi tay ngăn lại hắn, thực xin lỗi, cố tiên sinh, chúng ta là chỗ ăn chơi, không có phương tiện mang tiểu bằng hưu tiến vào. Cố tước nhíu mày, ta không mang tiểu hắn giống như ý thức được cái gì, quay đầu nhìn lại, phát hiện tiểu quốc vương đi theo hắn bên chân, hắn vô ngữ mà nhấp môi dưới. Quay lại tới nhìn về phía bảo vệ cửa, ta không quen biết cái này tiểu hài tử. Không, ngài nhận thức. Bảo vệ cửa lắc đầu, còn lấy ra di động cho hắn xem tối hôm qua video, ngài còn cùng nàng cùng nhau lên hot search, chúng ta đều thấy được, có phải hay không? Hắn hỏi chính là mặt khác bảo vệ cửa, một đám cường tráng uy nghiêm bảo vệ cửa nhắc tới này cha đều nhiều chút ý cười, đúng vậy, chúng ta đều nhìn, ta còn nhìn vài biến đâu. Cố tước trông cửa vệ nhóm cười đến như vậy vui vẻ, đột nhiên liền vô tâm tình vào bên trong chơi. Tiểu quốc vương đi theo cố tước rời đi thời điểm, cùng con ôm Hùng Dương chân kêu ba ba tiểu đoàn tử cáo biệt, tiểu tiểu khỏe mắt còn treo nước mắt đâu, kia cũng ngọt ngào mà đáp lại tiểu quốc vương, túi chào, tiểu tiểu lại khóc một hồi cũng có thể tan tầm lạc. Cố tước đi mau đến chính mình xe thể thao kia, phát hiện phía sau còn đi theo cái đuôi nhỏ, dừng lại cảnh cáo nàng, hôm nay ngươi đừng nghĩ lại đi theo ta về nhà. Ta không có đi theo ngươi. Tiểu quốc vương bước ra chân ngắn nhỏ, đi tới cố tước phía trước. Ngừng ở cố tước xe mặt sau xe vị thượng siêu xe cửa mở, hệ thống từ phía trên xuống dưới, vì tiểu quốc vương mở ra phóng hảo nhi đồng ghế dựa bên kia cửa xe. Tiểu quốc vương mang lên kính râm, nâng lên tiểu béo tay, ngón tay giật giật, rất có đại tiểu thư phạm nhi mà dùng hắn cáo biệt, bái, bái. Cố tước đuôi lông mày khơi mào, nhìn chiếc xe kia ở trước mặt hắn nên ngang mà đi, cười lạnh một tiếng, cũng thượng chính mình xe thể thao. Ngày thứ ba, cố tước cố ý cùng Trần Lỗi nói một tiếng, thay đổi ra quán bar. Kết quả, như cũ vẫn là liền môn cũng chưa đi vào, đã bị tiểu đoàn tử ôm lấy chân. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Cái này tiểu đoàn tử luôn là có biện pháp tìm được hắn, làm hắn vô tâm tình chơi đi xuống sớm về nhà. Hơn nữa bọn họ video cách thiên tất lên hot search, có chút vong hữu quả thực đem hắn bị nàng tra tấn video trở thành phim bộ tới truy. Cố tước phiền đến chịu không nổi, người rốt cuộc thế nào mới có thể không quân lấy ta. Tiểu quốc vương liền chờ hắn hỏi đâu, ta muốn cho ngươi thêm ta công ty. Cố tước thanh âm cực lãnh, cái này không có khả năng, trừ phi đầu của ta bị lừa đá, bằng không ta tuyệt đối không thể thêm người công ty. Thật sự không được sao? Tiểu quốc vương muốn thuyết phục hắn, bẻ tay nhỏ cho hắn số, chúng ta công ty chính là toàn thế giới nghệ sĩ giống loài nhiều nhất công ty, có là người, có không phải người bên trong còn có trước kia là người, trước kia cũng không phải người, còn có ngoại tinh nhân. Nàng vươn tiểu béo vung lên mà dụ hoặc Cố Tước, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhìn xem ngoại tinh nhân trông như thế nào sao? Tới chúng ta công ty liền có thể nhìn đến Nga. Cố Tước, ngươi thật sự không thích ngoại tinh nhân sao? Tiểu quốc vương có điểm điểm khổ sở, bất quá thực mau liền đánh lên tinh thần, vậy ngươi cùng ta cùng nhau thượng cải tạo nhà ta hùng hài tử tiết mục đi, nếu tiết mục kết thúc, ngươi vẫn là muốn mỗi ngày đi hộp đêm, ta đây sẽ không bao giờ nữa ngăn đón ngươi. Cố Tước suy nghĩ một hồi, cùng nàng xác nhận, ngươi nói chuyện tính toán. Đương nhiên, tiểu quốc vương dựng thẳng tiểu bụng bụng, ngoại tinh nhân không lừa người địa cầu. Cố Tước cảm giác không thích hợp, quay đầu xem nàng, cho nên ngươi nói ngoại tinh nhân chính là chính ngươi. Ta đây vì cái gì muốn thêm ngươi công ty mới có thể xem ngươi, ta đã thấy được. Hơn nữa nhìn thật nhiều thứ, cơ hồ mỗi ngày xem. Tiểu quốc vương che lại miệng nhỏ, ai nha, không cẩn thận nói lẩu, chớp chớp mắt, buông tiểu béo tay, không chỉ là ta, còn có khác ngoại tinh nhân, ngươi có thể xem khác. Cố Tước xem nàng còn ở nói bừa, trao phúng mà câu môi dưới, nào có cái gì ngoại tinh nhân, nếu ngươi là ngoại tinh nhân, ta đây chính là ủn chạm mạn, về sau mỗi ngày xuyên quần áo nịt ra cửa. Tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày. Tiếp theo vươn tay nhỏ, vẻ ngón tay không biết số cái gì, Cố Tước hỏi, nàng một bên nghiêm túc mà số, một bên bất thời giờ trả lời hắn, tiểu điện hạ ở số ngươi lập nhiều ít phờ lạc. Nâng lên đầu nhỏ, đồng tình mà nhìn nàng một cái, về sau ngươi nhưng làm sao bây giờ nha. Cố Tước không hiểu tiểu quốc vương đối hắn lo lắng, cùng tiểu quốc vương cùng nhau thấy tiết mục tổ, Cố Tước thực trắng ra mà nói hắn yêu cầu, ta lười đến cải tạo cái gì hùng hài tử, cho nên, các ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ. Hắn ý tứ chính là, hắn cảm thấy cải tạo hùng hài tử gì đó quá phiền thoái, hy vọng tiểu quốc vương có thể không cần như vậy hùng, tự giác một chút. Hắn nhưng thật ra không lo lắng vong hữu mang hắn là cái không phụ trách gia trưởng, liền có điểm, có một chút lo lắng nàng cái này tiểu đoàn tử bại lộ khuyết điểm bị vong hữu điên cuồng công kích. Tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, tỏ vẻ nàng ghét đến Cố Tước ý tưởng, nhìn nhìn đạo diễn thúc thúc cũng cùng nàng gật gật đầu, tỏ vẻ hắn cũng đã hiểu. Cố Tước ý tứ là, hắn lười đến cải tạo tiểu quốc vương, cho nên khiến cho tiểu quốc vương tới cải tạo hắn đi. Nay cùng đạo diễn còn có tiểu quốc vương vốn dĩ tưởng chính là giống nhau. Nếu hắn chủ động đưa ra, vậy không cần khuyên hắn. Hùng hài tử định hảo là ai, vấn đề liền cơ hồ tất cả đều giải quyết, Cố Tước đối lý giải năng lực phi thường cường, hơn nữa làm việc còn thực dứt khoát, đạo diễn rất vừa lòng. Đạo diễn cũng cảm thấy Cố Tước không giống nghe đồn nói như vậy khó làm, rõ ràng liền rất phối hợp, thực chủ động sao, đi lên liền đem chính mình định thành hùng hài tử, tự mình nhận chi như vậy rõ ràng. Còn không hợp cái giá, thật tốt. Chúng ta ngay từ đầu sẽ không nói cho các ngươi cụ thể quay chụp thời gian, tưởng làm một chút đánh lén, sẽ đột nhiên xuất hiện ở hùng hài tử trước mặt, như vậy có thể chứ? Đạo diễn xem Cố Tước. Cố Tước vẻ mặt không sao cả, dù sao không phải đánh lén hắn, trộm liền trộm bái. Đạo diễn vui mừng ra mặt, hướng tiểu quốc vương gật gật đầu, lại ở trong lòng khen một lần Cố Tước hảo hảo nói chuyện A, tiếp tục thật cẩn thận mà cùng Cố Tước thương lượng, hùng hài tử liền bảo trì ngày thường trạng thái. Muốn đi chơi chỗ nào liền đi đâu chơi, muốn làm cái gì liền làm cái đó, cũng có thể tìm các bằng hữu cùng nhau ra kính, chúng ta đều là không có kịch bản, đều là đi theo hùng hải tử đi. Cố Tước có điểm kỳ quái, đạo diễn vẫn luôn nhìn hắn nói những cái đó hẳn là cùng tiểu đoàn tử lời nói làm gì, tùy tiện mà gật đầu, dù sao này đó hắn đều không để bụng, hắn liền tưởng chạy nhanh đem tiết mục làm xong, tiếp tục trở về hắn mỗi ngày phao đi thối nát sinh hoạt. Đạo diễn thật sự quá kinh hỉ, trước kia mấy kỳ, cùng những cái đó tiểu hài tử còn có bọn họ ra trưởng thương lượng quay chụp hạng mục công việc có thể so cùng Cố Tước thương lượng muốn lao lực nhiều. Không hổ là thành niên thả đỉnh lưu hùng hài tử, chính là không giống nhau. Đạo diễn mặt sau lại nói một ít những việc cần chú ý, Cố Tước cũng chưa ý kiến. Cố Tước bên này không thành vấn đề, tiểu quốc vương bên kia đạo diễn liền càng không lo lắng, tiến triển phá lệ thuận lợi, đạo diễn ở trong lòng điên cuồng khen Cố Tước, thậm chí còn tự mình đem Cố Tước vẫn luôn đưa đến bãi đỗ xe. Cố Tước cảm thấy cái này đạo diễn hảo kỳ quái, mắt thấy đạo diễn còn có muốn ngồi trên hắn xe, đem hắn đưa đến cửa nhà ý tứ, Cố Tước sắc mặt lanh xuống dưới, không cần thật quá đáng. Hiểu hiểu hiểu. Đạo diễn lập tức thu hồi chính mình chân, đỉnh lưu hừng hực quả nhiên vẫn là có tính tình. Chương 76-76 cái tiểu quốc vương. Cải tạo nhà ta hùng hài tử tiết mục tổ thứ 7 đúng giờ tuyên bố hội bù, giới thiệu tân một kỳ khách quý đội hình. Vẫn là giống như trước đây tổng cộng có tam tổ minh tinh gia trưởng hùng hài tử. Tiết mục tổ một tổ một tổ mà thả ra. Trước hai tổ minh tinh ra trưởng danh tiếng người qua đường duyên đều thực hảo, hơn nữa đều có mang hài tử kinh nghiệm, các vong hữu nhìn cảm thấy thực yên tâm. Này hai tổ hùng hài tử lớn lên đều phi thường đáng yêu, các vong hữu sôi nổi tỏ vẻ, như vậy tiểu đoàn tử liền tính hùng lên, nhìn đến bọn họ đáng yêu khuôn mặt nhỏ cũng liền ngồi giận một nửa. Xem xong trước hai tổ vong hữu đối tiết mục tổ chậm chạp không thả ra đệ tam tổ sinh ra rất lớn lòng hiếu kỳ, cho rằng tiết mục tổ đem vương bài minh tinh ra trưởng tàng tới rồi cuối cùng, còn ở bình luận khu đoán trước, cuối cùng một vị minh tinh ra khẳng định ở dục nhi phương diện có rất mạnh năng lực, liền điều kiện này, các vong hữu để danh vài cái đã co hài tử, hơn nữa hài tử giáo đến phi thường tốt nhãn hiệu lâu đời minh tinh. Ở các vong hữu nhón chân mong chờ chung, tiết mục tổ cuối cùng một tổ khách quý hơi bù, các vong hữu vừa thấy đều trận tròn mắt, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Tiết mục tổ cố tước là cái kia mới 19 tuổi liền không nhận thư, tổng bị phạ phạ giặt tỉ chụp đến hút thuốc uống rượu phao đi, đối người khác không nói lễ phép còn sẽ bạo thô khẩu cố tước sao. Hắn đảm đương ra trưởng, thật sự sẽ không đem tiểu bằng hữu dạy hư sao. Không phải, tuế tuế tiểu điện hạ như thế nào liền thành hùng hài từ đâu. Nàng có thể so cố tước hiểu lễ phép nhiều được không? Hơn nữa tuế tuế còn khai công ty đâu, nhà ai hùng hài tử lợi hại như vậy, phiền toái cho ta tới một tá. Tiết mục tổ tưởng hồng tưởng điên rồi đi. Cố tước loại này dựa hắc hồng dẫn lưu minh tinh căn bản không thích hợp loại này thân tử loại tiết mục. Ta yêu cầu thay đổi người, không thể làm hắn dạy hư tuế tuế tiểu điện hạ. Nay thấy bù phía dưới bình luận chuyển phát trướng đến so phía trước hai điều mau đến nhiều, bất quá rất nhiều đều là mắng cố tước. Thuận tiện mắng tiết mục tổ có tật xấu thỉnh hắn lại đây, đạo diễn phủi đi vài cái, nhìn 10 điều không đến bình luận, cũng đã chịu không nổi, làm nhà hắn cẩu tử ở trong sân bảo cái hố, hắn đem điện thoại thật sâu mà giấu ở bên trong, một cái bình luận cũng không dám lại nhìn. Đạo diễn nhìn đến nhà mình cẩu tử đem hố điện thượng, mới nhẹ nhàng thở ra, che lại còn thùng thùng nhảy cái không ngừng ngực, nghĩ đến bị mắng đến ác hơn càng khó nghe cố tước, không khỏi cảm khái, hắn rốt cuộc là như thế nào từ toàn vong trong tiếng chửi rủa nhịn qua tới. Nếu là thay đổi hắn đã sớm chịu không nổi. Hắn năm nay nhưng đều hơn 30 tuổi, mà cố tước mới thành niên không lâu, theo chân bọn họ này đó trung niên nhân so sánh với, cố tước hiện tại cũng chỉ là cái hài tử. Bị đạo diễn lo lắng cố tước cũng thấy được tiết mục tổ phát huy bù, đương nhiên cũng thấy được phía dưới hoa thức mắng hắn bình luận, khóe môi trào phúng mà câu một chút, không chút để ý mà đem điện thoại bỏ qua, bưng lên chén lĩnh rượu, vừa muốn uống, tay lại dừng lại, giống như nghe được tiểu đoàn tử ở trong ngộng nói mớ, làm hắn không cần uống rượu. Không cần hút thuốc. A, cố tước cười khẽ một tiếng, hắn thật là điên rồi, vì cái gì muốn đem một cái tiểu hài tử nói mớ nhớ như vậy lao. Hắn đều cùng nàng nói tốt, thu trước nàng đều không được tới tìm hắn, cho nên hắn đêm nay lại tới hộp đêm, mà cái kia tiểu đoàn tử cũng dựa theo nàng nói không có lại qua đây ngăn đón hắn. Hơn nữa liền tính nàng ngăn đón, hắn cố tước tưởng uống rượu liền uống rượu, tưởng hút thuốc liền hút thuốc, ai có thể quản được hắn. Hắn chính là nàng gia trưởng. Cố tước cơ cơ chén rượu khối băng. Ngẩng đầu lên, đem lạnh lẽo whisky uống một hơi cạn sạch, dạ dày lập tức có nóng rát đau đớn. Thức ca. Trần Lỗi một mông ngồi vào cố tước bên người, ta nhìn đến hot sệ ấp, ngươi phải làm gia trưởng. Cố tước dùng ánh mắt cảnh cáo muốn ôm hắn Trần Lỗi, Trần Lỗi một chút cũng không xấu hổ, vươn tay tự nhiên mà xoay cái cong cũng cho chính mình cầm ly rượu, cả lơ phất phơ mà kiểu chân. Thức ca, ngươi là chúng ta những người này cái thứ nhất làm gia trưởng, nhưng đến hảo hảo chúc mừng một chút. Hắn cấp bên kia DJ một ánh mắt. DJ lập tức dừng lại, dưới đài cả trai lẫn gái cũng an tĩnh lại, nhìn về phía nhất bắt mắt VIP ghế dài. Trần Lỗi giơ lên chén rượu, ta mị cười, vì chúc mừng ta tước ca đương cha, đêm nay mọi người tiêu phí từ ta mua đơn. Đều cho ta hải. A, tước ca. Xoáy đến một nửa Trần Lỗi bị khuất ba ba mà xoa bị cố tước tấu đầu to, các ngươi như thế nào đều như vậy thích đánh ta cái này tiểu khả ai a? Ta nói sai cái gì? Cố tước ngón tay thon dài nhéo lên chén rượu, hàm một ngụm rượu nuốt xuống. Cái gì đương cha? Hắn chỉ là tham gia tiết mục, lâm thời đương cái kia tiểu đoàn tử mấy ngày ra trưởng mà thôi. Nay có cái gì hảo chúc mừng? Trần Lỗi bị đánh thói quen, thực mau liền lại nhạc ga lên, xem cố tước lạnh trương gương mặt đẹp, một ly tiếp một ly mà uống, hắn cũng không dám lại đi quay rầy hắn, cùng những người khác hạ đến sân nhảy đấu vũ đi. Cố tước cũng không biết chính mình uống lên mấy chén, cảm giác có chút choáng váng, nhưng như cũ không dừng lại, ngược lại uống đến càng nhanh, bên cạnh có người khuyên hắn lạnh lùng xem qua đi. Lan. Không ai còn dám lại đây, cố tước lại bưng lên chén lĩnh rượu, đang muốn tiếp tục, lại nhìn đến Trần Lỗi bọn họ cùng một cái sơ nổ mạnh đầu, giống dây thép cầu thượng dài qua cá nhân dường như nam mang người xô đẩy ở bên nhau. Cố tước tạm dừng một chút, không có muốn xen vào ý tứ. Hắn hôm nay vô tâm tình đánh nhau. Nhưng Trần Lỗi một giọng nói làm hắn dừng lại, ngươi đặc miêu mà lặp lại lần nữa, ta tước ca nữ ngông không đáng yêu. Ta xé ngươi miệng tin hay không? Hắn cùng Trần Lỗi nói cái gì? Cái kia tiểu đoàn tử không phải hắn nữ nhi. Cố Tước dừng lại, lạnh nhạt mặt mày nhiễm lệ khí, nhìn về phía cái kia dây thép cầu người. Hắn nói tiểu đoàn tử không đáng yêu. Cố Tước trong đầu trồi lên tiểu đoàn tử ôm hắn chân, tiểu đoàn tử ngủ đến chảy ra nước miếng, tiểu đoàn tử ở nhà hắn đầy đất nhảy nhót phát điện bộ dáng. Cái này kêu không đáng yêu. Bang. VIP ghế dài phụ cận người bị quăng ngã toái trên mặt đất chén rượu hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, nhìn đến cái kia đều cái gì đều không có hứng thú, chỉ trầm mặc uống rượu lạnh nhạt thiếu niên bước ra chân dài, từ ghế dài xuống dưới, đi hướng sân nhảy trùng, sắp đánh lên tới đám kia người. Nổ mạnh đầu đang muốn cấp Trần Lỗi một quyền, tay bị người bắt lấy, hắn hùng hùng hổ hổ mà nghiêng đầu, ai mẹ nó. Nói còn chưa dứt lời, liền bởi vì thấy được đứng ở hắn bên người, một tay nhẹ nhàng nắm chặt hắn quyền, một tay đặt ở túi quần thiếu niên, quên vốn gì muốn mắng chính là cái gì. Thức ca. Trần Lỗi nhìn đến Cố Tước lại đây cứu hắn, cảm động đến rơi nước mắt, thò lại gần còn không có tới kịp làm nũng, đã bị Cố Tước trở tay đẩy bay. Điên lên liền người một nhà đều đánh Cố Tước đem dây thép cầu lại kinh ngạc một chút, bản năng túng, nhưng người đã bị Cố Tước túm cổ áo xách lên tới. Hắn hoảng sợ mà nhìn Cố Tước, Cố Tước không mang theo bất luận cái gì ý cười mà hướng hắn con môi, hôm nay lão tử sẽ dạy cho ngươi cái gì kêu đáng yêu. Linh linh linh. Nam ở trên giường Cố Tước bị ồn ào đến nhăn lại mi, hắn khỏe môi phá, mi cốt nơi đó cũng cắt mở cái khẩu tử, miệng vết thương cũng chưa xử lý, thoạt nhìn cũng không chật vật, ngược lại có loại rách nát mỹ cảm. Say rượu vốn dĩ liền hắn đau đầu đến sắp nổ tung, một tiếng tiếp một tiếng thanh thúy tiếng chuông càng như là máy khoan điện giống nhau ở toàn hắn đầu. Cố Tước dùng siêu hung ngữ khí, siêu tiểu nhân âm lượng, rầm gì mà đe dọa ngoài cửa căn bản nghe không được hắn thanh âm người, lại ấn một chút thử xem. Linh linh linh. Hảo phiền. Cố Tước hung hăng nắm lên chăn, giống như muốn sát đi ra ngoài, nhưng mà lại chỉ là đem chăn kéo qua đỉnh đầu, giống tiểu hài tử giống nhau đem chính mình toàn bộ đều tàng đến trong chăn cùng nhau cuộn tròn thành một cái cầu, muốn tránh né tiếng chuông công kích. Cải tạo nhà ta hùng hài tử tiết mục tổ đang ở Cố Tước ra môn bên ngoài, đạo diễn một bên không ngừng ấn chuông cửa, một bên khẩn trương mà giơ tay, ý bảo nhân viên công tác chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì muốn đánh bất ngờ quay chụp, cho nên tiết mục tổ chỉ nói muốn ở đâu thiên phát sóng trực tiếp. Cũng không có nói cụ thể thời gian, phát sóng trực tiếp là ở không có bất luận cái gì thông chi dưới tình huống, đột nhiên bắt đầu, nhưng liền tính như vậy phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số cũng nhanh chóng đột phá 6 vị số, cái này tốc độ đem làm như vậy nhiều kỳ tiết mục nhân viên công tác đều kinh hách tới rồi. Các vong hưu phía trước mắng Cố Tước mắng đến nhiều lợi hại à, mọi người đều đặc biệt nghiêm túc mà nói có Cố Tước, bọn họ khẳng định không xem. Kia, này đó một phát sóng liền gấp không chờ nổi vào được người xem đều là chuyện như thế nào. Tiết mục tổ kỳ quái về kỳ quái vẫn là phải cho tiến vào người xem giới thiệu rõ ràng, chúng ta hiện tại ở Hùng Hài Tử cửa nhà, chúng ta không có thông chí hắn, hắn còn không biết chúng ta tới, chúng ta đang chờ đợi hắn cho chúng ta mở cửa, đại gia có thể đoán xem Hùng Hài Tử sẽ là lấy cái gì trạng thái nên đón chúng ta. Lan Đạn lập tức thảo luận lên. Cho nên nơi này là Tuế Tuế Tiểu Điện Hạ cửa nhà sao? Hiện tại mới buổi sáng 7 giờ, Tiểu Điện Hạ sẽ lên sao? Không rõ tiết mục tổ như vậy khẩn trương làm gì? Tuế Tuế như vậy đáng yêu, liền tính bị đánh thức, cũng sẽ không tức giận a. Chính là, còn làm chúng ta đoán Tuế Tuế sẽ là cái gì trạng thái, đương nhiên là nhuyễn manh trạng thái nha. Bất quá, Cố Tước làm ra trưởng, hẳn là cùng tiết mục tổ cùng nhau tới đi. Các ngươi nhìn đến trên mạng video sao? Hắn tối hôm qua giống như ở hộp đêm cùng người đánh nhau, hôm nay hắn còn có thể thượng tiết mục sao? Ta thiên, hắn còn đánh nhau. Tiết mục tổ nghĩ như thế nào? Là một cái như vậy thích sử dụng bạo lực người đến mang hài tử. Được rồi, đại gia đừng nói Cố Tước, Tuế Tuế bảo bối lập tức liền phải ra tới. Ta tưởng tượng một cái hình ảnh, ăn mặc đáng yêu mao nhung áo ngủ tiểu đoàn tử xoa đôi mắt cho chúng ta mở cửa, mãi thanh mãi khí mà cùng chúng ta nói chào buổi sáng, hoa, nhất định hảo manh. Phía trước tỷ muội miêu tả hình ảnh sắc thật hảo manh. Ta đã bị manh tới rồi. Liên ở phòng phát sóng trực tiếp người xem cho rằng sắp nhìn đến mới vừa rời giường tiểu đoàn tử mà đã phát đại lượng cảm thán hảo manh làn đạn khi, cửa mở. Ở một mảnh hàm manh lượng quá cao làn đạn, Cố Tước một thân sát khí mà xuất hiện ở cửa, phá một khối, nhưng như cũ phi thường đẹp môi mỏng mở ra. Liên chờ giờ khắc này đạo diễn nắm lên quyền, bắt đầu tiêu âm. Phụ trách hậu kỳ nhân viên công tác bắt đầu hiện trường tác nghiệp. Cố Tước hơi hơi có chút khàn khàn dễ nghe thanh âm vang lên, nhưng khán giả là có thể nghe được mấy cái âm tiết. Dư lại đều là điện báo thanh, ta tất tất tất tất, các ngươi tất tất tất tất, buổi sáng liền tất tất tất tất tất tất, lan tất tất tất tất. Phòng phát sóng trực tiếp người xem toàn thể bị tất tất ngốc. Chương 77-77 cái tiểu quốc vương. Ngắn ngủi chỗ trống sau, làn đạn nổ tung. Cái kia, Cố Tước rời giường khí lớn như vậy không hảo ta trước nói, nhưng hắn không có mặc áo trên, còn có cơ bụng ai? Không phải đều nói hắn hiện tại uống rượu thức đêm, dáng người đều phế đi sao? Đó là cơ bụng đi, đó là nhân ngư tuyến đi, đó là... hút lưu, nước miếng chảy xuống tới. Cố Tước là bởi vì nói thô tục bị tiết mục tổ hiện trường tiêu âm sao? Hắn mắng đến như vậy thông khoái, chúng ta lại cái gì cũng nghe không đến, cái này hình ảnh mạc danh có điểm buồn cười, tựa như đại lao hổ muốn cào người lại bị pha lê chặn, lặng lẽ cười một chút, ha ha ha. Khu khu, Cố Tước bạo thô không đối ta trước nói, nhưng hắn lạnh mặt bạo thô bộ dáng hảo hảo xem a, đặc biệt trên mặt còn mang theo thương, giao bá văn nam chủ có mặt. Ha ha ha, đạo diễn đây là đã trải qua cái gì, trước tiên liền chuẩn bị tốt làm người tiêu âm, là đoán được Cố Tước ra tới khẳng định sẽ mắng chửi người sao. Cái kia, ta có điểm muốn nghe Cố Tước mắng cái gì, có thể tư ta một cái không tiêu âm phiên bản sao, đạo diễn. Súng VIP mua cũng đúng. Ta muốn biết, ta như vậy đại một cái tuế tuế tiểu điện hạ đi đâu. Như thế nào là Cố Tước tới mở cửa? Hắn không phải minh tinh gia trưởng sao? Chẳng lẽ hắn trụ đến tiểu điện hạ trong nhà? Đạo diễn rất nhiều lần muốn xen mồm, Cố Tước, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta ở quay trụ. Chụp tất tất tất tất Cố Tước không hạt, xem tới được bọn họ khiêng camera, nhưng quản hắn đánh giắm, quấy giày hắn ngủ chính là khiêng phi cơ trực thăng, cũng đến cho hắn lan, lại tất tất ấn một chút chung cửa ta tất tất tất tất. Nay đoạn điện báo sau khi kết thúc, Cố Tước trực tiếp giữ cửa quăng ngã thượng, lưu lại yên lặng rơi lệ đạo diễn, cùng vì cấp Cố Tước tiêu âm ngón tay thiếu chút nữa đều rút gần nhân viên công tác. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhìn phát ra thật lớn tiếng vang khép lại ván cửa, cũng đều bắt đầu sinh khí. Đương minh tinh như vậy khó chịu, vậy lăn ra giới giải trí a, không phải hắc, là lao phấn, ta thật là trơ mắt nhìn Cố Tước một chút sa đọa thành cái dạng này, trước kia cái kia sạch sẽ lại ánh mặt trời hài tử như thế nào liền biến thành hiện tại cái dạng này. Tối hôm qua Cố Tước đánh nhau video ta nhìn, hắn hiện tại thật là chính là cái lưu manh a, loại này minh tinh không phong sát, chờ cái gì đâu. Ta thật chưa thấy qua cái nào minh tinh dám đảm đương màn ảnh như vậy mắng chửi người. Cố Tước là có táo ốc chứng sao? Đối với nhân viên công tác đây là làm gì nha? Tố chất kém như vậy, liền trang đều không trang, cũng quá kiêu ngạo đi. Loại người này còn có thể ra tới thượng tiết mục, còn thượng thân tử loại tiết mục, đương ra trưởng giáo tiểu bằng hữu, quả thực liền thái quá. Đạo diễn nhìn mắt kính đầu, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, cổ đủ dũng khí vươn một ngón tay, run rẩy mà hướng chuông cửa thượng di. Không được. Mau đụng tới chuông cửa thời điểm, đạo diễn bay nhanh mà thu hồi tay, ta tưởng trước thượng về nút cờ. Thiên A, đem đạo diễn sợ tới mức đều tưởng thượng về nút cờ, Cố Tước ngươi cũng thật hành. Tuế Tuế hiện tại là cùng Cố Tước ở bên nhau sao? Ta hảo lo lắng Tuế Tuế A. Rốt cuộc ai có thể chế trụ hiện tại Cố Tước A? Ta nghe nói cờ về nút bên kia tưởng cùng hắn gia hạn hợp đồng, đều bị hắn cự, công ty đều quản không được hắn, hắn đây là muốn hoàn toàn thả bay tự mình. Liên ở làn đạn cảm thấy không ai quản được trụ, cũng không ai dám quản hắn, này kỳ tiết mục phỏng trừng muốn phế thời điểm, cửa thang máy khai, một cái tiểu đoàn tử từ bên trong đi ra. Phi thường có lễ phép mà hướng nhân viên công tác nhóm con cong bụ bấm tiểu thân mình, ngượng ngùng, Tuế Tuế tiểu điện hạ tới chậm. Nàng từ đi theo nàng cùng nhau đi lên hệ thống kia lấy tới một cái trang đồ ăn vặt túi, bắt đầu cho đại gia phân đồ ăn vặt, sớm như vậy, các ngươi có phải hay không không ăn cơm sáng nha, ăn chút cái này điền điền bụng đi. Tuế Tuế tới rồi. Không muộn, tới. Trước làm tỉ tỉ hôn một cái. Nhìn xem Tuế Tuế nơi nào giống hùng hải tử. Quả thực so với ta cái này đại nhân còn hiểu sự hảo sao. Còn cấp nhân viên công tác phát đồ ăn vặt. Đây là tiểu thiên sứ A, bọn tỉ muội. Cố Tước dựa vào cái gì cải tạo Tuế Tuế. Ta xem làm Tuế Tuế cải tạo hắn còn kém không nhiều lắm. Đạo diễn cảm động mà tiếp nhận tiểu quốc vương đưa cho hắn đồ ăn vặt. Còn từ hệ thống kia lánh một ly nóng hầm hập trà sữa. Cảm động đến không được. Tuế Tuế, ngươi không vãn. Chúng ta còn không có thể làm Cố Tước cho chúng ta mở cửa. Tiểu quốc vương vừa nghe đem đồ ăn vặt giao cho nhân viên công tác làm cho bọn họ chính mình lấy, đi hướng Cố Tước ra môn, ta đây đến đây đi. Đạo diễn không kịp ngăn cản nàng, hệ thống liền đem nàng ôm lên, tiểu quốc vương vươn tiểu béo tay ở chuông cửa thượng nhấn một cái, không có phản ứng, nàng lại ấn một chút. Lan đạn bị nàng hành động sợ tới mức không được. A a a, Tuế Tuế không cần A, Cố Tước sẽ đối với ngươi phát điện báo. Ta cảm giác khả năng không ngừng phát điện báo, Cố Tước cái kia bạo lực cuồng khống chế không được chính mình cảm xúc, nói không chừng còn sẽ đánh người. Đạo diễn cũng thực bất an, muốn ngăn cản tiểu quốc vương, như vậy nguy hiểm sự tình, hay là nên hắn tới, nhưng tiểu quốc vương nâng lên tay nhỏ phi thường nghiêm túc mà ngăn trở hắn ngăn cản, tiếp theo lần thứ ba ấn xuống chuông cửa. Đạo diễn còn chưa nói ra lời nói, môn liền xôn xao mà một chút bị kéo ra, đạo diễn cảm giác chính mình tóc giả đều bị ván cửa mang theo gió thổi đến nắp gập. Có thể thấy được mở cửa người có bao nhiêu sinh khí. Cố Tước hắc mặt xuất hiện, Tiêu Âm Viên chạy nhanh chuẩn bị tốt. Ta. Tiêu Âm Viên đều chuẩn bị tốt muốn đánh ra một chuỗi tất tất tất, nhưng. Tất. Không có. Tiêu Âm Viên còn tưởng rằng chính mình điếc, như thế nào nghe không được Cố Tước mắng chửi người thanh đâu. Yêu nghề kính nghiệp nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tước, chuẩn bị đọc môi ngữ vì hắn tiêu âm, lại nhìn đến hắn môi mỏng nhấp khởi, thế nhưng không có mắng. Cố Tước rũ mắt nhìn bị hệ thống ôm, cùng ngực hắn tề bình Tiểu Quốc Vương. Tiểu Quốc Vương ngoài đầu nhỏ tò mò mà nhìn hắn cơ ngực, hắn ngực cùng nàng tiểu bụng bụng giống nhau đều là xông ra tới ai, bất quá hắn xông ra tới hai khối. Tiểu Quốc Vương chớp chớp mắt to, chọc chọc Cố Tước cơ ngực, ngươi tiểu bụng bụng lớn lên hảo cao ai, tuy rằng mỗi cái cũng chưa tiểu điện hạ đại, nhưng nàng vươn tiểu béo tay, có hai cái ai. Cố Tước trầm mặc một lát, giữ cửa lại lần nữa đóng lại. Ha ha ha, mau chuyển xuống đi, Cố Tước tiểu bụng bụng trường tới rồi ngực thượng, còn dài quá hai cái. Cố Tước cơ ngực, liền rất vô ngữ. Cố Tước như thế nào không mắng? Hắn vừa mới không phải mắng thật sự lợi hại sao? Đều là tất tất tất tất, thấy thế nào đến tuế tuế tiểu điện hạ liền biến thành tất. Chờ một chút, cho nên nơi này xác thật là Cố Tước ra, kia đạo diễn vừa rồi vì cái gì nói đây là hùng hài tử trụ địa phương A. Tuế tuế bất tài là hài tử sao? Ta có một cái lớn mật ý tưởng. Trước có khác ý tưởng, Cố Tước sẽ không cho tiết mục tổ mở cửa đi. Kia này kỳ tiết mục còn như thế nào lục? Liên ở làn đạn lại bắt đầu lo lắng này kỳ tiết mục lục không được thời điểm, dòng roi ba lần mở ra, bộ kiện áo hủ tỉ Cố Tước đứng ở cửa. Hắn biểu tình lanh tới rồi cực điểm, đem bên ngoài nhân viên công tác sợ tới mức cũng chưa dám nói lời nói, bất quá Tiểu Quốc Vương một chút cũng không sợ, hệ thống còn có công tác, vừa mới đi rồi, đem nàng phóng tới trên mặt đất, nàng ngưỡng đầu nhỏ, hướng Cố Tước trên mặt xem, tiểu mày nhăn lại tới, ta như thế nào mới hai ngày không bồi ngươi, ngươi liền bị thương nha. Đem nàng đối Tiểu Hùng cặp sách bắt lấy tới, còn hảo, ta mang theo dược, chúng ta đi vào thượng dược đi. Nàng nói, nhón chân nhỏ, giữ chặt Cố Tước tay, bước ra chân ngắn nhỏ muốn hướng nhà hắn đi. Cố Tước sẽ đem Tuế Tuế đuổi ra đi thôi. Tuế Tuế đến nhiều thương tâm nha, ta không dám nhìn. Ta liền sợ Cố Tước ra hỏa này nhấc chân đem Tuế Tuế đá ra đi. Làn đạn lo lắng cũng không có phát sinh, Cố Tước thế nhưng không nói gì, cũng không đối Tiểu Quốc Vương thực thi bạo lực, chỉ là ném ra nàng tay nhỏ, lạnh lùng nhìn về phía đạo diễn, sao lại thế này? Đạo diễn không hiểu, a. Cố Tước không kiên nhẫn mà nhăn lại mi, Tiêu Âm Viên lại lần nữa chuẩn bị, nhưng lần này nàng liền tất một chút cơ hội đều không có. Cố Tước hít một hơi thật sâu, chịu đựng táo bạo hỏi, không phải nói quay chụp trước sẽ trước tiên thông chi ra trưởng, lại cùng đi Hùng Hải tử ra sao? Đạo diễn càng khó hiểu, đúng vậy. Chúng ta là thông chi ra trưởng. Hắn nhìn về phía Cố Tước chưa tiến vào đem chân ngắn nhỏ thu hồi tới Tiểu Quốc Vương. Ta thông chi Tuế Tuế A nhưng là chúng ta không phải cùng nhau tới, chúng ta suy xét đến ngươi. Đạo diễn thanh thanh giọng nói, vỗ vô từ hậu kỳ đi tới hiện trường tiêu âm viên, khả năng yêu cầu hiện trường tiêu âm, mà ngươi tiêu âm bộ phận, không quá phương tiện làm Tuế Tuế nghe được, cho nên khiến cho Tuế Tuế vãn một chút lại đây. Như thế nào? Nhìn đến Cố Tước thâm thúy tinh xảo mặt mày lung thượng một tầng nùng vân. Ánh mắt cũng càng ngày càng đáng sợ, đạo diễn có điểm tưởng mụ mụ, thanh âm run rẩy, chúng ta phía trước không đều nói tốt sao. Vẫn là ngươi chủ động nói, ngươi lười đến cải tạo Hùng Hải tử. Cố Tước cắn răng, thanh âm như là từ địa ngục truyền đến, mang theo sâm sâm nhiên sắc ý, cho nên, ngươi khiến cho ta đương Hùng Hải tử, làm nàng một cái tiểu hài tử tới cải tạo ta. Đạo diễn nhỏ yếu bất lực lại vô tội, chớp đôi mắt, chẳng lẽ ta lý giải không đúng sao? Cố Tước, hắn thế nhưng còn không biết xấu hổ hỏi. Nhìn đến Cố Tước kia phó muốn đao đạo diễn biểu tình, làn đạn muốn cười đến ngất đi rồi. Ha ha ha ha ha ha, ta liền nói không thích hợp, Tuế Tuế sao có thể là Hùng Hải tử, nguyên lai Cố Tước mới là. Bị cải tạo nếu là Cố Tước, kia này một tổ một chút liền hợp lý, Tuế Tuế cố lên, hảo hảo thu thập một chút Cố Tước cái này Hùng Hải tử. Không được liền lại cho hắn một chân, cho hắn biết ai mới là lão đại. Nhưng vẫn là có điểm lo lắng Tuế Tuế có thể hay không trị được Cố Tước, chỉ không trị được kỳ thật đều không sao cả. Mấu chốt là đừng bị Cố Tước mắng hoặc là đánh. Cố Tước đi hướng đạo diễn, tưởng cùng hắn hảo hảo nói chuyện, người còn chưa đi ra ngoài, đã bị một con tay nhỏ kéo lại. Tiểu Quốc Vương đĩnh tiểu bụng bụng nhìn hắn, ngươi đáp ứng Tuế Tuế tiểu điện hạ. Ta đáp ứng ngươi chính là Cố Tước nói đến một nửa, không nghĩ nói nữa, tính, không sao cả ai là Hùng Hải tử, dù sao này kỳ tiết mục liền như vậy mấy ngày, hắn làm xong, cái này tiểu đoàn tử về sau liền sẽ không lại đến phiền hắn. Tiểu Quốc Vương xem Cố Tước không nói, hướng hắn vươn tay nhỏ. Hảo hài tử, cùng Tuế Tuế tiểu điện hạ vào đi thôi. Cố Tước nhìn mắt Tiểu Quốc Vương tay nhỏ, lạnh lùng làm lơ, xoay người liền phải vào nhà. Tiểu Quốc Vương cũng không sinh khí, méo mó đầu nhỏ, nàng làm công khóa, biết đối phó Hùng hài tử phải có kiên nhẫn, không có khả năng lập tức liền đem hắn sửa tốt. Chương 78-78 cái tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương nhìn đến cố tước đi vào, chính mình lại không đi theo hắn đi vào, định tiểu bụng bụng đứng ở cửa thu xếp tiết mục tổ nhân viên công tác đi vào cố tước trong nhà, nho nhỏ người thao đại đại tâm, tiểu nại âm thường thường vang lên, đạo diễn thúc thúc, không cần đụng vào đầu. Tỷ tỷ, xem dưới chân, có ngạch cửa, nhấc chân chân, không cần bị vướng đến là. Ca ca, đồ vật nâng bất động ngươi muốn nói nha. Tiểu quốc vương bước chân ngắn nhỏ qua đi. Một phen liền đem được xưng mỗi ngày tập thể hình một giờ người phụ trách nâng không đứng dậy cái dương bên kia nâng lên, tiêu khẩu hiệu, mang theo trợn mắt há hốc mồm người phụ trách hướng trong phòng đi, vịt ngỗng vịt, vịt ngỗng vịt, ca ca xem dưới chân không cần xem ta, vịt ngỗng vịt. Người phụ trách đại ca nghe lời mà đem ánh mắt rơi xuống dưới chân, phi thường ngoan ngoãn mà đi theo tiểu quốc vương. Cố tước nhìn đến tiểu quốc vương chân như vậy đoạn còn chạy tới chạy lui mà bận việc, vô ngữ mà mắt trợn trắng, hắn dù sao là cái gì đều không làm. Mặc cho trừ bỏ hắn bên ngoài tất cả mọi người ở công tác, vẫn là lo chính mình mở ra TV. Ta thích nhất xem Tuế Tuế giống cái tiểu đại nhân nghiêm trang bộ dáng, lại ấm lại đáng yêu. Tấm tắc, các ngươi xem cố tức cái dạng này nhiều giống trong nhà tới khách nhân trả ta hành ta tố liền biết chơi hùng hài tử A, tiết mục tổ đem hắn định thành hùng hài tử bị cải tạo một chút tật xấu đều không có. Liền cố tức cái kia dáng ngồi, nếu là ta mẹ, hiện tại nên qua đi trừ hắn, Tuế Tuế quá nhuyễn manh, phỏng trường sẽ không. Lan đạn mới nói như vậy xong, liền thấy tiểu quốc vương đi đến cố tước bên người, tiểu béo tay vô vô hắn đáp ở sofa trên tay vịn chân dài, muốn ngồi có ngồi dạng, mọi người đều đang xem ngươi đâu. Nàng chỉ vây xem nhân viên công tác, xem cố tước dương mắt xem bọn họ chạy nhanh quay đầu làm bộ công tác. Cố tước lại liếc tiểu quốc vương liếc mắt một cái, động cũng chưa động một chút, tiểu quốc vương rất có kiên nhẫn mà bò đến trên sofa, đoan đoan chính chính mà ngồi xong, tiểu thủ phóng tới chân ngắn nhỏ thượng, quay đầu xem cố tước. Giống tiểu điện hạ giống nhau. Cố tước cười nhạt một tiếng, cố ý hướng sofa hoa đến lợi hại hơn, mặt chuyển qua đi, tiếp tục xem TV. Tiểu quốc vương nhìn hắn một hồi, nâng lên tay nhỏ vô vô chính mình đầu nhỏ, tiểu điện hạ không nóng nảy, phải có kiên nhẫn. Cố tước thật hùng à, Tuế Tuế nếu không ngươi đem hắn đánh một đốn đi, chúng ta có thể làm bộ nhìn không thấy. Ha ha ha, phảng phất nhìn đến phụ đạo nhà ta hùng hài tử hình ảnh, bất quá tiểu điện hạ so với ta mạnh hơn nhiều, còn sẽ chính mình nói cho chính mình muốn kiên nhẫn. Đến lượt ta sớm báo nổi. Tiểu quốc vương thực nỗ lực mà muốn cố tức hảo hảo ngồi, nhưng cố tức liền không, đối mặt dễ mãi không sửa hùng hài tử, tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, chính là ngươi như vậy ngồi đối cổ không tốt. Cố tước không sao cả mà nhìn tivi. Tiểu quốc vương tiểu mày càng khẩn, tận tình khuyên bảo mà tiếp tục khuyên, ngươi như vậy ngồi, ngồi lâu rồi, đối eo cũng không tốt, ngươi thận vốn dĩ liền phải không được, lại như vậy ngồi xuống đi, sẽ thận trước sĩ tốt. Tiểu quốc vương còn trích dẫn một cái nàng học quá thành ngữ. Nàng cảm thấy dùng ở chỗ này phi thường thỏa đáng. Vẫn luôn không cho là đúng cố tức chậm rãi ngồi thẳng thân mình, nhìn về phía tiểu quốc vương. Nàng thành ngữ có phải hay không ở bản lậu thư đi học? Cái gì kêu thận chức sĩ tốt, kia rõ ràng là gương cho binh sĩ. Ha ha ha ha ha ha ha, thân mẹ nó thận chức sĩ tốt. Cố tước ga cố tước, ngươi nói ngươi sớm một chút nghe lời ngồi thẳng thật tốt. Thế nào cũng phải là mọi người đều biết ngươi thận sắp không được rồi, mới ngồi dậy. Cố tước vừa nghe đối thận không tốt, lập tức ngồi xong. Ha ha ha, quả nhiên nam nhân để ý đều là điểm này đồ vật. Tự hỏi, cố tước thận rốt cuộc có phải hay không thật sự không được. Cố tước thận hiện tại thế nào khó mà nói, nhưng hắn lại giống như phía trước như vậy mỗi ngày suốt đêm phao đi uống rượu, sớm hay muộn có thiên thân thể sẽ suy sụp. Cố tước, ngươi cũng đừng khí tiểu điện hạ, nàng giúp ngươi sửa lại những cái đó hư tật xấu, nhưng đều là ở cứu ngươi mệnh a. Ta thận cố tước vốn dĩ tưởng cùng tiểu điện hạ giải thích rõ ràng, nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng. Cùng cái tiểu hài tử nói này đó vô dụng, liền chưa nói đi xuống, đứng dậy đến tủ đông bên kia, tính toán lấy vại bia làm hắn đau đến muốn chết đầu tê mỏi một chút. Tiểu quốc vương thấy cố tức đi hắn thả thật nhiều đồ uống tủ đông bên kia, kêu hắn một tiếng, cho đại gia cũng lấy điểm đồ uống đi. Đạo diễn chạy nhanh xua tay, bọn họ làm sao dám phiền toái đỉnh lưu hừng hực. Cố tước ga mà cười lạnh một chút, mở ra tủ đông môn, cầm một vại băng ti, cố ý nhìn tiểu quốc vương đem tủ đông môn đóng lại. Liền. Không. Lấy. Đạo diễn nhìn đến tiểu quốc vương siết chặt tiểu nhục quyền đầu, trong lòng cảm thán, không hổ là đỉnh lưu hừng hực a. Hắn xem qua tiểu quốc vương phía trước tổng nghệ, trước nay chưa thấy qua nàng như vậy sinh khí, cầm lấy tiểu quốc vương phía trước phân cho bọn họ đồ uống. Tuế Tuế, không cần, chúng ta còn có đồ uống uống, ngươi đừng nóng giận, không có việc gì a, không có việc gì. Tiểu quốc vương hướng đạo diễn điểm điểm đầu nhỏ, vớt chính mình tiểu bụng bụng, ngại thanh mại khi mà nói, Tuế Tuế tiểu điện hạ không tức giận. Tiểu quốc vương trong bụng có thể căng phi thuyền vũ trụ, đối đãi hùng hài tử, phải có kiên nhẫn. Đạo diễn giơ ngón tay cái lên, đúng đúng đúng, Tuế Tuế có kiên nhẫn nhất. Cố Tước ở Tiểu Quốc Vương cùng đạo diễn nói chuyện thời điểm, đã trở lại, ngồi vào Tiểu Quốc Vương bên người, hắn di động vang lên, một bàn tay vớt lên di động xem, một cái tay khác ca mà mở ra bịa, tư thái lười biếng tùy ý, cố tình tô đến không được. Cố Tước là hùng hài tử ta trước nói, nhưng hắn thật sự hảo xoái. Ta nguyện xưng hắn vì nội ngu cha tô trần nhà, cái này một tay khai bia tô đến ta. Ta đây cũng nhỏ giọng tất tất một câu, hắn là ta đã thấy cắt bù dứt cốt đẹp nhất nam tinh, trước kia là nhà bên giáo thảo, hiện tại là không kềm chế được giáo bá, thật là cái gì phong cách đều ok, hơn nữa một cái so một cái hăng hái. Cố Tước không biết chính mình thành công làm phòng phát sóng trực tiếp đối hắn không có hảo cảm, thậm chí rất có ác cảm khán giả tam quan cùng hắn ngũ quan chạy một đợt, nhìn mắt di động, là Trần Lôi cho hắn phát tin nhắn, hắn lười đến xem, đem điện thoại ném đến một bên, cầm lấy bia, vừa muốn uống, một con tay nhỏ ngăn cản hắn. Cố Tước lạnh lùng ghé mắt, buông ra. Tiểu Quốc Vương lắc lắc đầu nhỏ, tổng uống rượu đối thân thể không tốt, hơn nữa nó vẫn là băng liền càng không hảo. Cố Tước nhìn Tiểu Quốc Vương mặt mày lệ khí càng sâu, phòng phát sóng trực tiếp người xem cách vong tuyến đều cảm giác được hắn khủng bố cảm giác áp bách, sôi nổi thế Tiểu Quốc Vương lo lắng bất bình. Tuế Tuế không cần lo cho hắn, làm hắn uống, thượng tiết mục đều uống, ngày thường khẳng định cũng là đem rượu đương nước uống, chính hắn đều không để bụng thân thể của mình, người khác còn quản hắn làm gì. Cố Tước năm nay mới 19 tuổi liền có say rượu vấn đề. Thật là một tay vương tạc bị hắn đánh phế đi, Tuế Tuế ngàn vạn đường động tử quỷ, bọn họ uống không đến rượu cái gì đều có thể làm được. Cố Tước dễ nghe thanh âm so ở tủ đông băng đã lâu bia còn lãnh, ta số 3 cái số. Tiểu Quốc Vương mở to hai mắt giống như bị Cố Tước dọa tới rồi. Cố Tước buồn ý chính là dọa nàng, nhưng xem nàng tiểu béo trên mặt lộ ra như vậy biểu tình, lại không vui, có chút bực bội mà rời đi ánh mắt. Liên ở hắn tính toán đem bia lấy lại đây, trốn đi không cho nàng xem sẽ dọa đến tiểu hài tử chính mình thời điểm. Tiểu Quốc Vương mang theo khiếp sợ tiểu nại âm hưởng khởi, ngươi hiện tại cũng chỉ biết số 3 cái đếm sao. Xem ra tiểu điện hạ còn phải hảo hảo giáo ngươi một chút toán học. Ngươi không nên gấp gáp, toán học thực hiếu học, tiểu điện hạ sẽ chậm rãi giáo ngươi, chúng ta trước định cái tiểu mục tiêu. Nàng vươn tay nhỏ, trước học được đếm tới 10. Cố Tước cắn răng, chậm rãi quay đầu chăm chú nhìn đối hắn toán học năng lực tràn ngập lo lắng Tiểu Quốc Vương. Tiểu Quốc Vương xem hắn sắc mặt, điểm điểm đầu nhỏ, hảo đi, là ta có điểm sốt ruột, vậy trước học được đếm tới 5 đi. Cố Tước siết chặt bia vại. Nàng cái liền cảnh cáo đều nghe không hiểu nhóc con thế nhưng còn không biết xấu hổ nghi ngờ hắn toán học. Hắn chính là hàng năm khảo giáo đệ nhất, còn lấy qua Olympic kim thưởng. Cố Tước nhấp khởi môi mỏng, quay mặt đi, không xem Tiểu Quốc Vương, những cái đó đều là thật lâu sự tình trước kia, hắn hiện tại chỉ là cái liền cao trung cũng chưa đọc xong học cha. Ha ha ha, Tuế Tuế làm được xinh đẹp, lại đem Cố Tước khi đến nói không ra lời. Cố Tước nhe răng trợn mắt, ta muốn đe dọa ngươi, ngao ô ngao ô. Tiểu điện hạ làm lơ Cố Tước nghe rằng, hảo lo lắng hải tử toán học A, sờ sờ mau, tiểu điện hạ chậm rãi giáo ngươi ha. Cái này hình ảnh mạc danh có điểm manh manh đắt đâu. Thật sự có điểm manh, Cố Tước tựa như một đầu siêu hung con báo, gặp một cái tam đầu thần tiểu thuần thú sư, lại hung nhân ra cũng không sợ hắn, thuần thú biểu diễn đặc mị, đơn chỉ Cố Tước bị huấn biểu diễn. Nhớ tới sự tình trước kia, Cố Tước đau đầu đến lợi hại hơn, giơ tay, muốn dùng băng ti áp xuống hắn trong lòng quần cuộn bực bội cảm. Mà kia chỉ tay nhỏ vẫn là ngăn đón hắn. Cố Tước lập tức không khống chế được chính mình tính tình, dương cao thanh âm, ngươi không để yên đúng không? Nay thanh gầm nhẹ đem hiện trường nhân viên công tác đều dọa tới rồi, đạo diễn lại giơ lên tay, mấy cái nhân viên công tác giơ lên bọn họ mang lại đây nắp nồi, tùy thời chuẩn bị đỉnh nắp nồi, tiến lên đem Tiểu Quốc Vương ôm đến an toàn vị trí. Làn đạn cũng biến nhiều rất nhiều, Cố Tước cái này biểu hiện thật sự là quá tìm mắng. Thế nhưng hung một cái tiểu bằng hữu, vẫn là hung một cái vì hắn thân thể suy nghĩ không cho hắn uống rượu tiểu bằng hưu, rất nhiều lặn xuống nước người xem đều bị tạc ra tới, yêu cầu tiết mục tổ đem Cố Tước đổi đi, này đối Tiểu Quốc Vương tới nói quá nguy hiểm. Cố Tước bản nhân hung xong Tiểu Quốc Vương, không cảm thấy phát tiết, ngược lại ngực như là đổ tảng đá, nhưng hắn lại không nghĩ an ủi nàng, rời mắt không xem nàng, âm lượng giáng xuống, ngựa khí vẫn là thực lãnh, buông tay. Không cần lo cho hắn, khiến cho hắn an an tĩnh tĩnh mà đương cái rác rưởi không được sao. Người khác đều bị Cố Tước dọa đến, chỉ có cùng Cố Tước mặt đối mặt Tiểu Quốc Vương rất bình tĩnh, ngươi không thể uống lên, ta nhìn đến trên mạng đã phát người video, ngươi tối hôm qua cũng đã đi uống rượu. Nàng thấy được. Cố Tước nhăn lại mi, trong lòng kia tảng đá càng thêm trầm trọng, làm hắn phiền đến không được, quay đầu một lần nữa nhìn về phía Tiểu Quốc Vương, mang theo khiêu khích ý vị nhún mày, ta đây một hai phải uống đâu. Tiểu Quốc Vương nhìn thẳng hắn vài giây, nhón chân nhỏ, hướng về phía Cố Tước cùng nàng cùng nhau cầm kia vại bia. Ngãi hồ hồ mà phi một chút, lúc này buông ra tay nhỏ, ngươi uống đi. Cố Tước. Ta vừa rồi còn ở bởi vì Cố Tước sinh khí, giây tiếp theo đã bị tiểu điện hạ phi lần này chọc cười, không hổ là tiểu điện hạ, phi người đều có thể phi đến như vậy đáng yêu, tờ S tiểu điện hạ là cùng Dương Đà học sao. Cố Tước, ngươi nhưng thật ra uống A, có phải hay không túng? Ha ha ha. Cố Tước đối hung tiểu đoàn tử về điểm này hãy nấy không còn sót lại chút gì, gật gật đầu, hành, xem như ngươi lợi hại. Lớn lên mày rậm mắt to thế nhưng sẽ làm ra như vậy vô lại sự tình. Hắn đứng lên, đi đến tủ đông, lại cầm vại tân. Tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, nàng trước kia ở tiểu tinh cầu thượng thời điểm, như thế nào không phát hiện hắn như vậy không nghe lời. Nhìn đến tiểu quốc vương bước chân ngắn nhỏ lại đây ngăn cản hắn, Cố Tước không trốn, rũ mắt nhìn về phía liền tính nhón chân cũng với không tới hắn tiểu quốc vương, khoe khoang mà làm trò nàng mặt mở ra lon. Tiểu quốc vương tiểu béo mặt phồng lên, phát ra mổ tỏ khởi động thanh âm, eng, eng, eng, nàng sinh khí lạc. Đạo diễn xem tiểu quốc vương như vậy không vui, chạy nhanh sờ qua tới khuyên, tuế tuế, giáo dục hùng hài tử phải có kiên nhẫn, ngươi vừa mới nói, đừng nóng vội đừng nóng vội, chúng ta lúc này mới vừa bắt đầu. Tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, cảm thấy đạo diễn nói rất đúng, vô vô chính mình đầu nhỏ, nói cho chính mình, phải có kiên nhẫn. Đạo diễn cho rằng tiểu quốc vương hảo, vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, làm nàng cùng Cố Tước đều tâm bình khí hòa mà ngồi xuống, Cố Tước chính là đỉnh lưu hưng hực, nào có nhanh như vậy là có thể bị cải tạo tốt, từ từ tới, chết lâu đãng. Đạo diễn trong lòng tiếng Anh còn không có đáng xong, liền thấy chủ trương kiên nhẫn giáo dục tiểu quốc vương nhảy dựng lên vươn tay nhỏ băng mà ở đắc ý câu môi, uống đĩa Cố Tước xương hông trục thượng chụp một chút. Phúc! Đạo diễn mỉm cười mà tiếp vẻ mặt băng đĩa. Cố Tước buông đĩa, khó có thể tin mà nhìn về phía tiểu quốc vương, ngươi làm gì? Giáo dục quá hùng hài tử tiểu quốc vương lại tràn ngập kiên nhẫn, trịnh trọng mà giơ lên tay nhỏ, tiểu béo nét mặt biểu lộ phi thường phía chính phủ mỉm cười. Tiểu quốc vương lớp học nhập học lạc, hùng hài tử lao không nghe lời, hơn phân nửa là thí thi ngữ, đánh một chút liền được rồi. Cố Tước cắn răng, một tay niết bạo trong tay bia. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta không được, ta bụng muốn cười nổ mạnh. Cố Tước lớn như vậy một cái đỉnh lưu thế nhưng bị đánh thí thí. Các ngươi nhìn đến tiểu quốc vương là nhảy dựng lên đánh Cố Tước sao? Ha ha ha, ta lúc ấy một cái cười ầm lên, đem nhà ta cẩu đều đánh thức. Tiểu quốc vương lớp học còn có danh ngạch sao? Ta cũng muốn đem nhà ta nghiệt tử đưa đi, làm tuế tuế hảo hảo giáo dục một chút. Tiểu quốc vương, giáo dục hùng hài tử nhất định phải có kiên nhẫn, nếu không có, liền đánh hắn một đốn, sau đó liền có. Đạo diễn tiếp nhận phó đạo đưa qua khăn giấy đem trên mặt bia lau, nhỏ giọng hỏi tiểu quốc vương, tuế tuế, ngươi không phải đều cùng chính mình nói, phải có kiên nhẫn sao? Tiểu quốc vương giống vừa rồi giống nhau vô chính mình đầu nhỏ, là nha, ta cùng ta đầu nói lạc, nhưng... Nàng vươn tay nhỏ, không tiện tay nói. Cho nên ta đầu không đánh hắn, tay đánh. Đạo diễn nỗ lực mỉm cười, hắn thỉnh một cái đầu cùng tay các nghe các minh tinh gia trưởng. Thật tốt. Đạo diễn trộm ngắm bên cạnh xúc đại chiêu Cố Tước. Cố Tước, ngươi đừng nóng giận ha, tuế tuế nàng cũng là vì ngươi hảo. Nếu ngươi yêu cầu bảo hộ hình tượng, chúng ta có thể đem vừa rồi kia đoạn cắt rớt. Phó đạo ở bên cạnh nhắc nhở đạo diễn, chính là chúng ta là phát sóng trực tiếp, thật nhiều người xem đều ghi hình. Đạo diễn sinh khí, vậy các ngươi vừa mới nên cấp Cố Tước mặt đánh cái mồ sải. Cố Tước nâng lên mắt, tử vong nhìn chăm chú đạo diễn, cho hắn mặt đánh mồ sải. Hắn đều bá lâu như vậy, cho hắn mặt đánh mồ sải có cái gì ý nghĩa? Xem đạo diễn còn muốn nói vô nghĩa, Cố Tước đầu đều phải đau nổ tung, câm miệng. Bị hung đạo diễn cùng phó đạo đáng thương vô cùng mà ngậm miệng lại. Tiểu quốc vương ngẩng đầu nhỏ, không thể như vậy cùng người khác nói chuyện, như vậy không lễ phép. Cố Tước cắt một tiếng, ngươi quản ta như thế nào nói chuyện? Đem bạo lon ném đến một bên, thô bạo mà lau khô tay, lại mở ra tủ đông. Con hạ thân, chuẩn bị lại lấy một vại. Tiểu quốc vương lại ở kia chụp đầu nhỏ, ngươi phải có kiên nhẫn. Chụp xong giơ lên tay nhỏ, Cố Tước đều có tiểu béo tay tờ tờ ép giờ. Dư quang nhìn đến nàng giơ tay, liền lập tức ngồi dậy. Đương nhiên, ngoài miệng vẫn là thực hùng, ngươi lại đánh ta một chút, ngươi thử xem. Tiểu quốc vương đem tay nhỏ thu trở về, phóng tới bên hai, nghe xong một hồi, sau đó lại giơ lên tay. Mãi thanh mãi khí mà thế chính mình tay tay truyền lời, tiểu điện hạ tay tay nói, thử xem liền thử xem. Cố Tước lạnh mặt, ngươi một hai phải bức ta đúng không? Tiểu quốc vương nghiêm túc mà khuyên hắn, ngươi không cần chọc ta tay tay, chúng nó cùng ta không giống nhau, không có kiên nhẫn lại còn có siêu hung, sẽ đem ngươi đẻ lại tấu. Cố Tước hướng tiểu quốc vương ngoắc ngoắc tay, tới, ta xem ngươi tay tay như thế nào đem ta đẻ lại. Tiểu quốc vương tiểu béo bàn tay ra tới, tiểu quốc vương tiểu thịt mặt tràn đầy không tán đồng, còn khuyên tay nàng tay lại cấp Cố Tước một lần cơ hội, nhưng nàng tiểu béo đồng hồ hiện ra phi thường kiên quyết bộ dáng. Đem tiểu quốc vương túm tới rồi Cố Tước trước mặt, giơ lên. Cố Tước khỏe môi khẽ nhếch, thong dong mà vươn tay đè lại tiểu quốc vương đầu nhỏ. tiểu quốc vương tay ngắn nhỏ ở cùng cố tức còn có một đại đoạn khoảng cách địa phương liền dừng lại, như thế nào dùng sức huy cũng vô dụng. Cố tước liếc tựa như mèo chân ngắn miêu giống nhau tiểu quốc vương, ngươi đây là tính toán đem ta trước mặt không khí đều cào đi, làm ta hít thở không thông, do đó đánh bại ta sao? Cùng tiểu quốc vương cùng chung kẻ địch làn đạn không banh trụ. Thực xin lỗi, tiểu điện hạ, ngươi đánh nhau bộ dáng cũng quá đáng yêu, ta nhịn không được cười lên tiếng. Cố tước chạy nhanh cho ta buông ra tuế tuế, đừng ép ta nhòm chúng chủ tấu ngươi a. Vừa mới bắt đầu nhìn đến cố tước muốn cùng tuế tuế đánh nhau ta, hắn thế nhưng khi dễ tiểu hải tử. Nhìn đến cố tước đệ lại tuế tuế sọ não cùng nàng khoe khoang ta, tính tính, hắn đánh nhau phương thức còn không có nhà ta 6 tuổi cẩu cẩu thành thục, ta cùng tiểu học gà tức giận cái gì a? Có một nói một ha, cố tước chính là đai đen tae củn do ai, nếu là thật cùng tuế tuế bảo bối đánh nói, khẳng định sẽ liền như vậy ấu trí a, như vậy xem nói, hắn giống như cũng không trong truyền thuyết như vậy táo bạo, ít nhất sẽ không đối tiểu bằng hưu động thủ. Tuế tuế làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ cứ như vậy bị hùng hài tử áp chế sao? Đáng giận. Tiết mục tổ bất quá tới giúp đỡ. Đạo diễn đương nhiên muốn hỗ trợ, hắn giơ lên tay, nắp nồi đoàn vừa muốn tiến lên cứu tiểu quốc vương, liền thấy tiểu quốc vương đột nhiên đầu sau này, nhảy dựng lên, bay lên hai điều chân ngắn nhỏ mau chuẩn tàn nhẫn địa bàn ở cố tước, tiểu nại âm ngắn gọn hữu lực, a ha. Hoàn toàn không có phòng bị cố tước cảm giác cánh tay chầm xuống, thân mình trọng tâm không xong, nếu không phải hắn luyện qua, liền phải đầu chiều hạ tài đến trên mặt đất. Lấy hơn người phản ứng năng lực cùng trước kia khổ luyện ra tới eo bụng trung tâm lực lượng, hắn chính là ở không hề dựa giữa không trung xoay người, hắn kỳ thật còn có thể ở bối chiều hạ té ngã vài giây, đem tiểu quốc vương khóa trái trụ, nhưng hắn chần chờ một chút. Liên lần này, làm hắn mất đi cơ hội, hắn cổ bị tiểu quốc vương tiểu béo tay ngăn chặn. Cố tước nhắm mắt lại, hắn lại bị cái này nhóc con phong đổ, ngắn ngủi mà ảo não qua đi, hắn mở mắt ra lạnh lùng nhìn về phía tiểu đoàn tử, cho rằng nàng sẽ nhân cơ hội giáo dục chính mình, không nghĩ tới. Này tiểu đoàn tử không biết bị kích phát cái gì cơ chế, thế nhưng đột nhiên hướng hắn tà mị cười. Nam nhân, ngươi thua. Cố tước. Không biết vì cái gì, hắn trong đầu đột nhiên hiện ra tới một cái thư danh. 3 tuổi ta thiếu quật cường đầu quả tim sủng. Chương 79-79 cái tiểu quốc vương. Tuế tuế tiểu điện hạ hảo xoay A. Cố tước như vậy cao còn không phải bị nàng cấp phóng đổ. Hừ, xem ngươi còn khoe khoang không. Cố tước vẫn là có thể, đại gia có thể 0.5 lần tốc xem một chút. Hắn trung gian là có cơ hội đánh trả, nhưng cuối cùng vẫn là bắt tay buông đi. Ta dám nói cố tước nếu là không như vậy đạp hư thân thể của mình, không đến mức dễ dàng như vậy đã bị tuế tuế bảo bối cấp lực đổ. Cho nên a, đại gia ngàn vạn đừng tưởng rằng chính mình tuổi trẻ tựa như cố tước như vậy tiêu hao quá mức chính mình khỏe mạnh, thận đối một người tới nói thật rất quan trọng. Cố tước vì ngươi thận, ngươi liền dừng cương trước bờ vực, nghe tiểu điện hạ, không cần uống băng bia. Nam nhân, ngươi thua, a a a. Tuế tuế bảo bối ngươi rốt cuộc cùng cái nào du vương học này đó à, nói cho tỷ tỷ tên của hắn, tỷ tỷ muốn đem hắn đánh bay phi. Cố tước không biết mọi người xem đến hắn bị giáo huấn như vậy vui vẻ, nghiêng đầu, lạnh lùng kêu tiểu quốc vương lên. Tiểu quốc vương vô vô hắn cái chán, giống giáo tiểu bằng hưu giống nhau, dạy hắn sao lại có thể không bị đánh, không được uống rượu rượu lạc, bằng không tiểu điện hạ tay tay còn sẽ thu thập ngươi. Nàng nói chuyện thời điểm, bên phải tiểu béo tay lại giơ lên. Vẫn là tiểu quốc vương dùng tay trái đem nó hống đi xuống, nàng quay đầu lại tiểu tiểu thanh làm cố tước cẩn thận, xem, nó thật sự thực táo bạo, ngươi ngàn vạn không cần lại chọc nó. Bị trở thành tiểu hài tử giáo huấn, cố tước cảm giác thực cảm thấy thẹn, cắn răng, quay lại tới, hung ba ba mà chừng nàng, ngươi cảm thấy ta sẽ bởi vì sợ bị ngươi thu thập, liền nghe ngươi sao. Đừng có nằm ngộng, không. Hắn xỉu từ còn không có phóng xong, chán thượng liền ăn một cái đầu băng. Thanh âm vang lượng. Đem tiết mục tổ nhân viên công tác đều dọa tới rồi. Cố tước hơi hơi dương miệng, như là bị định trụ. Ha ha ha ha ha, cố tước giống như bị tuế tuế tiểu điện hạ cái này đầu băng đạn đến linh hồn xuất hiếu. Ta cười đã lâu, mới nhớ tới ta là cố tước fans, không nên như vậy vui vẻ, hẳn là khiển trách đánh chúng ta ca ca người. Cho nên, tuế tuế tiểu điện hạ, ngươi thật quá đáng. Liên đạn chúng ta ca ca một chút đầu băng, là khinh thường hắn sao. Liên chúng ta ca ca như vậy đầu thiết người, không đạn ba cái. Đều tương đương với không đạn. Ai mẹ, phía trước tỷ muội nhắc nhở ta cũng là cố tước fan ra. Sao có thể nhìn hắn bị đánh đâu? Ta phải cho hắn giải cái hoa, giải hoa giải hoa giải hoa. Nói nghiêm túc, nếu cố tước ai mấy đồn đánh, có thể không uống rượu, ta cái này lao phân cái thứ nhất cấp tuế tuế bảo bối đưa cờ thưởng. Mọi người xem, cố tước chán trung gian có cái vết đỏ, tính tình như vậy xú, cố tình sinh đến da thịt non mịn, loại này tương phản mạnh còn quái chọc người chịu mến. Ở làn đạn vui vẻ nói cười chung, cố tước chậm rãi phản ứng lại đây, không biết là khí vẫn là bị cái tiểu hài tử bắn đầu băng xấu hổ, nhị tiêm hơi hơi phím hồng, hai viên nhọn nhọn răng nanh đều lộ ra tới, tin hay không ta có thể trực tiếp đem ngươi ném ra. Tiểu quốc vương tiểu béo tay giơ lên, cố tước bay nhanh mà nâng lên tay bảo hộ trụ chính mình. Đừng sợ đừng sợ. Tiểu quốc vương một bên trấn an cố tước, một bên đem chính mình hỏa khí thực vượng tay phải ôm lấy, mại thanh mại khí mà can ngăn, đừng đừng đừng, lại cấp hài tử một lần cơ hội, đừng như vậy xúc động. Cố tước không hổ là luyện qua TAE cùng do à, phản ứng thật đủ mau, xoát điệu một chút liền đem chính mình đầu ôm lấy. Ha ha ha, tiểu điện hạ khuyên chính mình tay không cần đánh cố tước bộ dáng thật là quá khôi hài. Đừng nói, cố tước răng nanh còn có điểm đáng yêu, cùng tiểu chó săn dường như, mại hung, nếu là hắn không học cái xấu còn giống như trước như vậy nên thật tốt ta, trước fans thở dài. Cố tước xem tiểu quốc vương không lại đạn hắn, bắt tay lấy ra một chút, xinh đẹp mắt đào hoa phóng hung quang, ta cảnh cáo ngươi, chạy nhanh lên, đừng tưởng rằng liền ngươi sẽ đạn đầu băng, ta cũng. Tiểu quốc vương hướng hắn phe phẩy đầu nhỏ, tiểu béo mặt tràn đầy lo lắng, đừng nói nữa, ngươi còn như vậy, tiểu điện hạ cũng muốn giữ không nổi ngươi lạp. Cố tước lập tức cười lạnh hỏi lại, ai dùng ngươi bảo ta? Hắn vừa dứt lời, tiểu quốc vương tay phải liền từ nàng trong lòng ngực vọt ra. Cố tước nhìn đến kia chỉ thế tới rào rạt tiểu béo tay, trong mắt chấn động, cũng quýt đem hai tay đều mang lên ôm lấy đầu mình, cứ như vậy còn từ cánh tay gian thường thường truyền ra hắn một tiếng so một tiếng hung ác uy hiếp, ngươi dám chạm vào ta một chút thử xem, ngươi lại đụng vào ta một chút, ngươi lại đụng vào ta. Tuế tuế tiểu điện hạ tay phải, thế nhưng còn có loại này yêu cầu. Không thành vấn đề. Thỏa mãn ngươi, ta chạm vào, ta ầm ầm ầm. Cố tước thật là đủ quật, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể trước chịu thua, chờ tiểu điện hạ đánh không đến hắn lại bắt đầu kiêu ngạo, hắn liền thế nào cũng phải đỉnh tiểu điện hạ mạnh nhất hỏa lực ở kia tìm chết. Ta là cố tước hắc, tới xem tiết mục chính là vì mang hắn, nhưng ta như thế nào cảm giác cố tước giống như không hư đến không có thuốc nào cứu được nông nỗi. Chứ không nói hắn rốt cuộc có thể hay không đánh quá tuế tuế, hắn bị tuế tuế đét ngông cũng hảo, đạn đầu băng cũng hảo. Nhưng đều không còn qua tay, hơn nữa, các ngươi có hay không phát hiện, hắn nhìn đến tuế tuế tới về sau, liền rốt cuộc không bạo quá thô khẩu. Lan đạn đối cố tức đánh giá có một ít thay đổi, mà cố tức đối này hoàn toàn không biết gì cả, hắn phải bị cái này tiểu đoàn tử bức điên rồi, hắn thà rằng nàng thật sự hung hăng đem hắn tấu một đốn, cũng không muốn nàng giống đối hùng hài tử giống nhau, chọc hắn cái chán, dùng tiểu nại âm lời nói thâm thiế mà cùng hắn giảng uống rượu thương thận, thận có bao nhiêu quan trọng, hắn nếu là không có thận nên làm cái gì bây giờ. Cố tước không thể nhịn được nữa, lại nghe một cái thận tự hắn đều có thể điên, uống rượu rõ ràng thường chính là gan, ngươi không cần lại cùng ta nói thận. Tiểu quốc vương mở to hai mắt, rất là bộ dáng giật mình, nguyên lai ngươi biết nhà, vậy ngươi còn uống nhiều như vậy. Cố tước bị tiểu quốc vương nói được một ngạnh, bất quá thực mau liền nhăn lại trường mi, ngươi quản ta uống không uống, dù sao thương chính là ta thân thể của mình, cùng người khác không quan hệ. Như thế nào sẽ không quan hệ đâu. Tiểu quốc vương giống giáo viên mầm non giống nhau thanh âm và tình cảm phong phú mà cấp cố tức giảng đạo lý, thân thể là của ngươi, điểm này tiểu điện hạ đồng ý, nhưng lo lắng ngươi thân thể kia từng viên tâm. Nàng giơ lên tiểu béo tay tâm trạng, chính là chúng ta nha. Từ khi xa đoạn sau, cố tước liền cố tình mà trốn tránh quan tâm người của hắn, cho nên hắn đã thật lâu không nghe được có người ở trước mặt hắn nói lo lắng hắn. Nghe được tiểu đoàn tử dùng mềm mềm mại mại thanh âm nói như vậy, cố tước ngực không chịu khống chế mà nảy lên rất nhiều cảm xúc. Hắn chạy nhanh quay mặt đi, dùng lạnh như băng sườn mặt đối với nàng. Tiểu quốc vương cũng không có bởi vì cố tước lạnh nhạt phản ứng liền không nói, mà là rất có kiên nhẫn mà giúp hắn loát thuận logic. Chúng ta tâm cùng ngươi ở bên nhau, liền sẽ ở ngươi thương tổn chính mình thân thể thời điểm cảm thấy lo lắng, hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh, làm thân thể của mình hào lên. Đây là chúng ta cùng ngươi quan hệ. Tiểu quốc vương nói chuyện thời điểm, cố tước trầm mặc nhìn bên cạnh, làm người không biết hắn suy nghĩ cái gì, bất quá lần này hắn không lại cùng tiểu quốc vương tranh luận. Cũng không lại hướng nàng hung ba ba mà nhai răng. Ô ô ô, tiểu điện hạ nói chính là chúng ta, nàng có phải hay không đem chúng ta này đó cố tước fans cũng coi như đi vào, ta mặc kệ, ta coi như tiểu điện hạ ở thay chúng ta cùng cố tước biểu đạt chúng ta đối hắn lo lắng. Các ngươi còn khen cố tước, ngươi xem hắn, tuế tuế đều như vậy nói với hắn, hắn vẫn là một bộ nằm yên bãi lạn bộ dáng. Ta thật muốn không rõ tuế tuế quản hắn làm gì, thế giới này so với hắn bi thảm người có rất nhiều, hắn là một minh tinh. Có được như vậy nhiều người khác không có đồ vật, còn không quý trọng, khiến cho hắn tự sinh tự diệt hảo. Qua một hồi lâu, cố tước mới giật giật ngôi, thanh âm nhẹ đến giống như không phải hắn nói giống nhau, tùy tiện ngươi. Hắn nhận thua, đương nhiên, chỉ là tạm thời nhận thua. Hắn chịu không nổi cái này tiểu đoàn tử một ngụm một cái lo lắng hắn, buồn nôn đến hắn cả người đều không thoải mái. Cố tước cho rằng chính mình nhận thua sau, tiểu quốc vương sẽ sấn hắn từ bỏ chống cự thời điểm, tiếp theo giáo dục hắn, cho hắn lập quy củ linh tinh, hắn đều làm tốt nàng muốn lải nhải hắn thật lâu chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, nàng ai đầu nhỏ, xuất hiện ở hắn tan dã thất thần tầm nhìn, chúng ta không uống rượu, ngồi dậy, tiểu điện hạ giúp ngươi thượng dược được không? Cố Tước trong mắt hơi hơi xoay một chút, ánh mắt ở nàng tiểu béo trên mặt chậm rãi ngắm nhìn. Tiểu quốc vương vươn tay nhỏ, sờ sờ hắn đầu, sẽ không đau, không phải sợ, tiểu điện hạ sẽ nhẹ nhàng mà, còn sẽ giúp ngươi hô hô. Cố Tước chớp hạ mắt, xoay người ngồi dậy, cau mày lẩm bẩm, ta mới không sợ đau. Tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, đúng vậy, chúng ta Cố Tước nhất dũng cảm lạc, mau tới đi. Nàng hướng hắn vươn tiểu béo tay. Cố Tước nghiêng đầu, nhìn nàng tay nhỏ một hồi, nâng lên tay, nắm trụ tay nàng phía trước, lại bắt đầu biến hữu, ở nàng lòng bàn tay thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút, ấu chỉ. Thu hồi tay, túm túm mà đứng dậy, ta chính mình là có thể thượng dược, không cần ngươi. Cố Tước đi vào trên sofa, ghét bỏ mà đem tiểu quốc vương phim hoạt họa tiểu hồng thuốc kéo qua tới, tùy tiện cầm chút dược ra tới, đơn giản thô bạo mà cho chính mình xử lý miệng vết thương, kia phó chút nào không đau lòng chính mình bộ dáng. Xem đến tiểu quốc vương cau mày không ngừng ai nha nha, Cố Tước liếc nàng liếc mắt một cái, bật cười, ngươi cũng thật giống cái tiểu lao thái thái. Tiểu quốc vương tiểu thịt mặt còn đều là đối Cố Tước lo lắng, đỉnh tiểu bụng bụng, vai đầu nhỏ nhìn chằm chằm hắn trong tay tam đông, mãi hồ hồ mà phản kích, vậy ngươi chính là tiểu điện hạ đại hùng tôn tử. Đại hùng tôn tử. Cố Tước rõ ràng mà nghe được đạo diễn cười lên tiếng, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua đi, đạo diễn vội vàng áp xuống khóe miệng, làm ra chuyên chú xem hiện trường bộ dáng. Cố Tước còn không có tới kịp cãi lại, liền thấy tiểu đoàn tử cầm cái phấn nộn nộn dâu tây băng keo cá nhân lại đây, lập tức cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Bị thương muốn dán cái này hảo đến mới mau. Tiểu quốc vương nhón chân nhỏ phải cho hắn dán lên. Cố Tước nhíu mày, ta không dán, ngươi đừng tới đây, tiểu tâm ta tấu ngươi. Ta thật sự sẽ tấu ngươi. Hắn một bên dùng tàn nhẫn nhất ngữ khí hù dọa tiểu quốc vương, một bên đứng dậy, hướng trong phòng tối lui. Tiểu quốc vương bước chân ngắn nhỏ truy hắn, ngươi muốn ngon nhà, đại hùng tôn tử. Ha ha ha, tiểu quốc vương cùng Cố Tước cái dạng này thoạt nhìn giống như mỗi ngày buổi sáng đuổi theo ta nhiều xuyên một cái quần mùa thu ta mẹ cùng ta bản nhân A. Cố Tước như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng, chê cười chúng ta tuế tuế, đem chính mình cấp chê cười kém bối đi. Xứng đáng nha, đại hùng tôn tử. Cố Tước cùng tiểu quốc vương ta trốn ngươi truy bộ dáng giống như có một chút ấm áp đâu. Cố Tước phóng lời nói chết cũng sẽ không dán cái kia phấn bẹp băng keo cá nhân, nhưng này không có làm tiểu quốc vương từ bỏ. Nàng giống cái đuôi nhỏ giống nhau gắt gao mà dán Cố Tước. Cố Tước cười lạnh, muốn so sức chịu đựng đúng không? Hảo A, chúng ta đây liền thử xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Cố Tước ngay từ đầu phi thường thong dong, mang theo tiểu quốc vương ở chung cư lưu quyển quyển, nhưng dần dần mà, hắn lạnh băng trên mặt xuất hiện rất nhỏ vết dạng. Đại khái lại kiên trì 5 phút đi, Cố Tước ngừng lại, lạnh mặt hỏi tiểu quốc vương, ngươi có đói bụng không? Ta giúp ngươi điểm cái cơm hộp. Cố Tước như thế nào đột nhiên như vậy thiện lương? Tiểu quốc vương đem vác bao bao mở ra, từ bên trong lấy ra một cái siêu cấp mini bình sữa, hướng Cố Tước quơ quơ, không cần, ta mang theo bình sữa lữ hành trang, đói bụng tùy thời đều có thể uống. Bình sữa lữ hành trang. Cố Tước khỏe miệng chịu chịu, nàng đây là chạy hắn chung cư tới du lịch. Hắn lại đi phía trước đi rồi 2 bước, lại lần nữa đứng lại, ta nơi đó có đường, ăn không ăn. Lan đạn cảm thấy Cố Tước càng kỳ quái, Cố Tước sẽ không bị người xuyên đi. Như thế nào đột nhiên biến thành chi kỷ đại ca ca? Cố Tước trong nhà như thế nào có đường A? Hắn hiện tại không phải không ăn ngọt sao? Tiểu quốc vương đối mặt Cố Tước cực kỳ hiếm thấy mà mời, vẫn là lắc đầu, cảm ơn, nhưng tiểu điện hạ hiện tại không muốn ăn. Cố Tước nhăn lại mi, đặt ở bên cạnh người tay cầm khẩn, lại bùng ra, làm thực gian nan quyết định, hắn bước đi tiến chính mình phòng, nhìn mắt tiểu quốc vương, mở ra ngăn tủ, từ mãn nhãn không phải màu đen chính là màu đen, thoạt nhìn tiểu dáng giống như cũng đều giống nhau như lúc quần áo chỗ sâu trong. Mặt vô biểu tình mà ôm ra tới một con vàng nhạt đại hừng hực. Đi phía trước một đưa cho tiểu quốc vương, cho ngươi chơi. Cố Tước trong nhà như thế nào còn có hừng hực a? Còn giấu ở tủ quần áo. A a a, ta không được, ta đối loại này thoạt nhìn siêu khốc siêu cao lãnh nam hải tử lạnh mặt ôm mao nhung món đồ chơi không hề chống cự năng lực. Ta liền muốn biết Cố Tước vì cái gì đột nhiên đối tuế tuế bảo bối tốt như vậy, có phải hay không có cái gì âm mưu? Lan đạn thảo luận thời điểm, tiểu quốc vương lại một lần giơ đầu nhỏ. Cự tuyệt Cố Tước cho nàng hừng hực. Đối mặt như thế chịu nổi dụ hoặc tiểu đoàn tử, Cố Tước cắn khớp hàm, đem trong lòng ngực hừng hực ôm chặt, hừng hực lập tức có eo thon nhỏ. Cố Tước thật sự không có cảm xúc điều tiết chướng ngại sao? Nói như thế nào sinh khí liền sinh khí, hơn nữa tức giận bộ dáng thật đáng sợ, hừng hực đều phải bị hắn miết bạo. Ta cảm giác hắn hình như là rất muốn làm sự tình gì, nhưng có tiểu quốc vương ở, hắn không có biện pháp làm, cho nên có điểm muốn mất đi khống chế, sẽ không thật sự có rượu nghiện, hiện tại rượu nghiện phạm vào đi. Các ngươi xem Cố Tước đem ngón tay đều nắm chặt đến đốt ngón tay trở nên trắng, có phải hay không nhịn không được muốn đánh Tuế Tuế? Tuế Tuế, ngươi ngàn vạn tiểu tâm A. Hắn khả năng sẽ dùng hùng tạp ngươi. Liên ở có làn đạn cho rằng Cố Tước muốn bao nổi thời điểm, Cố Tước cánh tay buộc chặt, hướng về Tiểu Quốc Vương thấp hèn thân, đem trong lòng ngực hừng hực đều ép tới cong hạ eo, đồng thời lạnh như băng, cứng rắn mà bài trừ hai chữ, mau. Dán. Phong phát sóng trực tiếp người xem cũng chưa phản ứng lại đây hắn làm gì vậy, nhưng Tiểu Quốc Vương lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, nhón chân nhỏ, đem trong tay băng keo cá nhân, nghiêm túc mà tiểu tâm mà dán tới rồi Cố Tước phá cái khẩu tử mi cốt thượng. Cố Tước lập tức ngồi dậy, đem hừng hực tùy tay ném đến một bên, bước ra chân dài phải đi. Tiểu Quốc Vương xem hắn vội vã bộ dáng, có chút lo lắng, chính là ngươi cứ như vậy khẩn cấp đi nơi nào nha. Cố Tước vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng nhìn đến đã đem băng keo cá nhân dán đến trên mặt hắn, Tiểu Quốc Vương còn muốn tiếp tục làm hắn cái đuôi nhỏ, sắp không nín được đỉnh lưu hừng hực bạo phát, ta muốn đi phòng vệ sinh, ngươi không cần đi theo ta. Nguyên lai là như thế này nha, Tiểu Quốc Vương chân ngắn nhỏ dừng lại, nhìn tức giận chung còn có điểm ủy khuất Cố Tước. Tiểu béo mặt toát ra so với hắn càng sốt ruột biểu tình, mau đi, không cần nước tiểu quần quần. Nàng thế nhưng dặn dò hắn không cần đái trong quần. Nếu không phải quá sốt ruột, Cố Tước một hai phải cùng cái này tiểu đoàn tử đánh một trận không thể. Ta còn tưởng rằng Cố Tước vội vã làm gì đâu, nguyên lai là muốn đi phòng vệ sinh a. Thực xin lỗi, ta không cẩn thận đã quên xoáy ca cũng muốn thượng vê đốt cờ. Cho nên Cố Tước lại là tưởng thỉnh Tuế Tuế ăn đường, lại là tưởng đưa cho nàng hừng hực chơi. Đều là bởi vì hắn muốn không nín được sao. Ha ha ha, không thể không nói, Cố Tước là có điểm tử đáng yêu ở trên người. Cái này hừng hực hảo quen mắt ta, có tử Cố Tước đương luyện tập sinh khi liền phân hắn sơ đại phân sao. Các ngươi nhìn xem cái này hùng giống không giống lần đầu tiên đi công ty tiếp hắn hạ luyện tập khi, đại gia cùng nhau ra tiền mua hừng hực. Ta nhớ rõ khi đó chúng ta không kinh nghiệm, đi nhầm địa phương, còn bị Cố Tước trong công ty một cái siêu hung đại thúc cấp mắng, Cố Tước khi đó cũng chính là cái tiểu luyện tập sinh. Nhưng cũng đứng ra cho chúng ta nói chuyện, còn không màng bị mắng, tiếp chúng ta đưa hừng hực bên trái lỗ thai đều bị cái kia hung đại thúc cấp tốn hỏng rồi. Nếu là đem hừng hực chuyển qua tới, cho ta xem một cái thai trái, ta là có thể nhận ra tới. Không có khả năng là trước đây kia chỉ hừng hực, Cố Tước chính là ở trong tiết mục nói qua không cần fans, cũng không cái gọi là có hay không duy trì hắn thích hắn người, hắn sẽ đem fans đưa đổ vật lưu lâu như vậy. Phòng trưng là cái nào nữ sinh đưa hắn đi. Phòng phát sóng trực tiếp fans đều rất muốn nhìn lại Cố Tước lấy ra tới kia chỉ hừng hực, nhưng hắn từ phòng vệ sinh ra tới về sau, lập tức liền đem kia chỉ hừng hực bắt lên. Cố Tước thực không ôn nhu mà đem hừng hực nhét vào tủ quần áo chỗ sâu nhất, ngồi dậy thời điểm, trước mắt đen một chút, đầu đau đớn cũng tới đỉnh núi, hắn đỡ tủ quần áo biên, đầu ngón tay đẻ huyệt thái dương, nhắm hai mắt đứng một hồi, mới làm bộ cái gì cũng không phát sinh giống nhau, lạnh lùng mà đóng lại tủ quần áo. Hắn cho rằng hắn kỹ thuật diễn cũng đủ giấu giếm được kia chỉ nho nhỏ cục bột béo, nhưng mà, Tiểu Quốc Vương mới vai đầu nhỏ nhìn hắn 2 giây, liền xuyên qua hắn cậy mạnh nguy trang, đầu của ngươi có phải hay không không thoải mái nha? Không có. Cố Tước xoay người, ra khỏi phòng. Vậy ngươi làm Tiểu Điện Hạ nhìn xem. Tiểu Quốc Vương hướng hắn vươn tay ngắn nhỏ. Cố Tước sợ nàng lại quân lấy hắn, hắn đầu đều phải tạc, chịu không nổi nàng tại bên người dịu dít, đè nặng không kiên nhẫn, thái độ rất kém cỏi mà thấp hèn thân. Làm nàng sợ chính mình cái chán. Cố Tước cho rằng cái này tiểu đoàn tử nhiều nhất cũng là có thể dựa loại này phương pháp xem hắn có phải hay không phát sốt, do đó phán đoán hắn có phải hay không sinh bệnh. Không nghĩ tới, Tiểu Quốc Vương cũng không có dùng tay nhỏ sờ hắn cái chán, mà là từ nàng tiểu túi sách lấy ra cái mini ống nghe bệnh, đem nghe đầu phóng tới Cố Tước trên chán, tiểu béo mặt nghiêm túc, cẩn thận lắng nghe thật lâu. Cố Tước nhẫn mại mau không có, ngươi nghe không nghe xong. Tiểu Quốc Vương đem ống nghe bệnh vùng, thở dài. Tiểu Điện Hạ nghe được ngươi đầu góc đang khóc. Cố Tước vô ngữ mà ngồi dậy, ta đầu góc sẽ không khóc thút thít. Tiểu Quốc Vương bước chân ngắn nhỏ đuổi theo hắn chân dài, nó biên khóc, còn biên nói ngươi tối hôm qua uống lên thật nhiều rượu, những cái đó rượu hiện tại đều chạy đến nó đi nơi nào rồi, nó phải bị chết đuối, phi thường khó chịu, làm ta cứu nó. Cố Tước dừng lại chân, túi đầu nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc tiểu cục bụi béo, ý của ngươi là ta trong óc tất cả đều là thủy. Không phải thủy. Tiểu Quốc Vương nghiêm cẩn mà sửa đúng hắn, ngươi trong óc tiến chính là rượu, so nước vào muốn nghiêm trọng nhiều. Cố Tước, cái này nhóc con đừng tưởng rằng biểu tình thực đáng yêu liền sẽ không làm hắn phát hiện nàng đang mắng hắn. Ha ha ha, Tiểu Điện Hạ thật là quá ngưu lạc, thế nhưng còn sẽ cho người xem bệnh, hơn nữa xem đến như vậy chuẩn, không sai, Cố Tước chính là đầu tiến đến rượu, bằng không hảo hảo như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái này hùng dạng. Cố Tước mặc kệ nàng, chân dài vòng qua nàng tiếp tục đi phía trước đi, tiểu đoàn tử lập tức nhanh như chớp mà đuổi kịp hắn, ta có thể cứu ngươi đầu óc Nga. Cố Tước cau mày ở trong phòng tìm kiếm thuốc giảm đau để chỗ nào, hắn hiện tại bị cái này tiểu đoàn tử nhìn chằm chằm không có biện pháp uống rượu lấy độc trị độc, chỉ có thể uống thuốc đem đầu đau đớn áp xuống đi, không chút để ý mà đối phó tiểu quốc vương, ta đầu óc thực hảo. Tiểu quốc vương đưa ra vấn đề, giống ngươi thận giống nhau hảo sao? Cố Tước dừng lại, chậm rãi cúi đầu, ngươi không đề cập tới ta thận sẽ chết sao? Tiểu quốc vương lại giơ lên nàng tiểu ống nghe bệnh, rất có hành y tế thế sứ mệnh cảm, chủ động đưa ra lại giúp Cố Tước nhìn xem, tiểu điện hạ có thể giúp ngươi nghe một chút ngươi thận có phải hay không cũng ở kêu cứu mạng. Cố Tước đương nhiên sẽ không làm nàng nghe chính mình thận, tiểu quốc vương cũng với không tới hắn eo, bất quá này không làm khó được nàng, nàng đem nghe đầu phóng tới hắn trên đùi, làm hắn chân giúp nàng liên hệ một chút hắn ngông, lại thỉnh hắn mông hỏi một chút nó thận, nó có khỏe không. Thực mau tiểu quốc vương liền có đáp án, nàng đau kịch liệt mà lắc đầu, ngươi thận thật không tốt, nó tưởng cùng ngươi nói, nếu ngươi lại không hảo hảo chiếu cố chính mình, nó liền phải đi trước một bước. Cố Tước. Vì làm tiểu quốc vương không cần lại cùng hắn thận gọi điện thoại, Cố Tước đi theo nàng đi vào trong phòng khách, đồng ý nàng tới cứu chính mình bị rượu yêm đầu óc. Tiểu quốc vương cứu Cố Tước phương pháp rất đơn giản, nàng phải cho hắn ngao canh giải rượu, Cố Tước đỡ chướng đau thái dương, ngăn lại nàng, hắn là sẽ không mang tiểu hài tử. Nhưng cũng không xuẩn đến sẽ làm nàng một cái tiểu hài tử đi phòng bếp nguy hiểm như vậy địa phương cho hắn ngao canh. Không cần đi phòng bếp. Tiểu quốc vương đem nàng tiểu cặp sách ôm lại đây, từ bên trong lấy ra một cái không lớn điểm tiểu nồi sắt, còn có đồng dạng mini khoản tiểu bệ bếp, tiểu thớt, còn có một phen tiểu dao phay, cuối cùng lại lấy ra một bao đã đơn giản xử lý quá nguyên liệu nấu ăn. Cố Tước mới vừa nhìn đến nàng lấy mấy thứ này, còn tưởng rằng này đó đều là giả mọi nhà dùng món đồ chơi. Đương hắn nhìn đến tiểu bệ bếp thế nhưng thật sự có thể đem trong nồi thủy cấp nhiệt hai, hắn bắt đầu ý thức được sự tình không đơn giản. Tiểu quốc vương ở tiểu nồi sắt nước gấm thời điểm, từ nhỏ cặp sách lấy ra một cái đầu bếp mũ mang hảo, kia mũ so nàng chân đều phải trường, mang lên lúc sau toàn bộ nắm đều cao gầy rất nhiều, nàng còn buộc lại cái tiểu tập rể, thoạt nhìn cực kỳ chuyên nghiệp. Nhưng Cố Tước còn có phải hay không thực tin tưởng nàng, ngươi có thể hay không hành. Tiểu quốc vương tiểu bụng bụng một đĩnh, đem trong tay hành lá hướng không trung một ném. Cầm lấy nhi đồng dùng dao phay, ở không trung vẽ ra một cái chữ thập. Hành đoạn từng khối rơi xuống, tiểu quốc vương tiểu béo tay bưng một cái tiểu mâm, như vậy một hoa, liền đem sở hữu hành đoạn đều tiếp được. Cố Tước nhìn xuống không phản ứng, tiếp tục lạnh nhạt mặt, nhưng đạo diễn bọn họ đã xem ngây người, dùng sức cấp tiểu quốc vương vỗ tay. Trung, trung hoa tiểu đương ra. Tuế tuế tiểu điện hạ thật là không chỗ nào sẽ không à, dùng nhi đồng dao phay đều có thể cắt ra võ lâm cao thủ cảm giác. Ô ô ô, ta đều 26. Vẫn là đến từng khối mà sắc rau, mau một chút đều sẽ bắt tay thiết đến. Có hay không tỉ muội biết tuế tuế này bộ mini đồ làm bếp ở đâu mua A? Ta nhìn hảo tâm động A. Tiểu quốc vương trước tiên đều luyện tập quá thật nhiều trở về, đâu vào đấy mà đem đậu giá nha, ớt cay vòng nha, hành đoạn nha từ từ nguyên liệu nấu ăn phóng tới trong nồi, lại bỏ thêm tiêu xay linh tinh gia vị. Ở đối diện nhìn nhân viên công tác nghe thấy được mùi hương, cánh mũi vô lên. Lan đạn cũng xem thèm, rất muốn làm tuế tuế uy các nàng một ngụm. Xem không sai biệt lắm, tiểu quốc vương múc một chút đến một chút, nhắm mắt lại, vừa lòng địa điểm điểm đầu nhỏ. Mở mắt ra, quan hỏa, bởi vì tiểu nồi sắt bản thân liền cùng chén nhỏ không sai biệt lắm đại, cho nên tiểu quốc vương cũng không đem canh giải rượu đảo ra tới, trực tiếp bưng mạo nhiệt khí tiểu nồi sắt phóng tới Cố Tước trước mặt, dặn dò hắn, nhất định phải uống xong Nga, uống xong đầu liền sẽ không đau đau lạc. Cố Tước rũ mắt nhìn chính mình trước mặt kia một tiểu nồi canh giải rượu, từ giữa phiêu ra mùi hương thanh đạm lại mê người. Làm thật lâu đều không có cái gì ăn uống hắn đều nhịn không được hầu kết hoạt động một chút. Nhưng hắn trước nay đều không ăn đậu giá, Cố Tước đang chuẩn bị đem cái kia tiểu nồi sắt đẩy đến một bên, lại liếc đến tiểu quốc vương bị tiểu nồi sắt bên cạnh năng hơi hơi phiếm hồng tay nhỏ, mí môi, làm như không hề gợn sóng mà thu hồi ánh mắt. Nhìn đến Cố Tước chậm chạp không có cầm lấy cái muỗng, làn đạn bắt đầu lo lắng cùng không cao hứng lên. Cố Tước sẽ không ăn đi. Ta nhớ rõ hắn đương luyện tập sinh khi lục vợ lộp liền nói quá chưa bao giờ ăn đậu giá. Không nghĩ nhìn đến hắn nói không ăn, tuế tuế thất vọng bộ dáng ai. Liền tính không ăn đậu giá, xem chúng ta tuế tuế làm được vất vả như vậy, cũng nên hơi chút nếm một chút nha, chạm vào đều không chạm vào, thật sự thực không lễ phép. Lan đạn chính phê phán Cố Tước đâu, Cố Tước nâng lên tay, đem tiểu nồi sát hướng phía chính mình kéo một chút, sau đó đi lấy đặt ở một bên cái muỗng. Nói Cố Tước không lễ phép Lan đạn còn không có biến mất đâu, cùng tính toán đi ăn cơm Cố Tước ở cùng cái hình ảnh thoạt nhìn vô cùng xấu hổ. Bất quá cũng may thực mau liền có biểu đạt kinh hỉ làn đạn toát ra tới. Cố Tước thế nhưng tính toán ăn. Cho nên Cố Tước vẫn là có một chút lương tâm sao, không nghĩ tuế tuế bạch bận việc, ngay cả thực chán ghét đậu giá, hắn cũng nguyện ý ăn. Tuế tuế cố lên. Nhà ngươi hùng hài tử thật sự ở chậm rãi biến hảo. Cố Tước lấy cái muông thời điểm, đôi mắt vẫn luôn nhìn trong nồi đậu giá, lộ ra ghét bỏ biểu tình, hắn chính làm tâm lý xây dựng, nỗ lực thuyết phục chính mình một hồi trực tiếp nuốt, liền sẽ không ăn đến đậu giá hương vị, kết quả hắn xây dựng không có làm xong, hắn tay cũng không mới vừa đụng tới cái muỗng, đã bị một con tiểu béo tay vỗ nhẹ nhẹ một chút. Cố Tước nhìn về phía Tiểu Quốc Vương, lại hung lại khó hiểu, nàng làm gì lại đánh hắn? Hắn chính là vì nàng liền đậu giá đều phải ăn. Tiểu Quốc Vương không có bị Cố Tước khủng bố ánh mắt dọa đến, nhắc nhở hắn, ngươi còn không có rửa tay tay. Cố Tước dùng càng vì lạnh băng ánh mắt nhìn Tiểu Quốc Vương, hắn không nghĩ rửa tay, nhưng Tiểu Quốc Vương vẫn là không có lui bước, tiểu béo mặt viết cương trực công chính bốn cái chữ to, dùng ánh mắt cầu xin tiểu điện hạ cũng không thể, cần thiết rửa tay tay. Cố Tước, hắn khi nào dùng ánh mắt cầu xin nàng? Hắn rõ ràng thực hung. Lan đạn thực kích động, Cố Tước dùng ánh mắt cầu xin tiểu điện hạ. Ta cũng muốn nhìn. Cố Tước cùng Tiểu Quốc Vương rằng có kết quả chính là hắn sú mặt đứng dậy đến phòng bếp giặt sạch tay, trở về trải qua Tiểu Quốc Vương kiểm tra, đủ tư cách sau, phi thường khó chịu mà bưng lên hắn ghét nhất đậu giá canh từng ngụm ăn lên. Ngay từ đầu Cố Tước bình hô hấp, nhai đều không nhai liền sợ sẽ ăn đến đậu giá hương vị, ghê tởm chính mình, nhưng ăn ăn, hắn cảm giác dạ dày ấm áp, thực thoải mái, đầu giống như cũng không như vậy hôn hôn trầm trầm, trong nồi trong chẻo lượng canh cũng càng xem càng mê người. Cố Tước không nhịn xuống, cái miệng nhỏ mà nếm một ngụm canh, sau đó hắn liền hối hận. Hối hận phía trước nuốt như vậy lắm lời, lãng phí như vậy lắm lời. Tiểu Quốc Vương xem Cố Tước đem trong nồi canh giải rượu tất cả đều uống hết, lại lần nữa lấy ra nàng tiểu ống nghe bệnh, đôi mắt sáng lấp lánh mà hướng hắn vây tay, mau làm ta nghe một chút ngươi đầu góc có hay không thoải mái một chút. Cố Tước buông tiểu nồi sắt, che lại không uống đủ tiết nuối, né tránh Tiểu Quốc Vương tay nhỏ, xem Tiểu Quốc Vương nhăn lại tiểu mày, hắn có chút biệt nữ mà mở miệng, không cần nghe xong. Ta liền có thể nói cho ngươi, ta đầu không như vậy đâu. Tiểu Quốc Vương vô vô tay nhỏ, sau đó nhón chân đem nàng tiểu ống nghe bệnh bắt lấy tới, cấp Cố Tước mang lên. Cố Tước nhíu mày, tưởng đem với hắn mà nói quá tiểu nhân ống nghe bệnh túm xuống dưới, lại bị Tiểu Quốc Vương ngăn lại. Sau đó nàng đem ống nghe phóng tới nàng ngực, ngươi nghe được sao? Tiểu điện hạ lòng đang cùng ngươi nói chuyện. Cố Tước hơi hơi ngơ ngẩn, không lại đi kéo ống nghe bệnh, mà là nhìn nàng. Ngươi nghe được nó ở cái gì sao? Tiểu Quốc Vương méo mó đầu nhỏ hỏi. Cố Tước mím môi, dùng lạnh băng thần sắc che giấu hắn bị đả động thiệt tình, cố ý nói, chỉ cần không phải cái gì lo lắng ta linh tinh buồn nôn nói liền hảo. Tiểu Quốc Vương điểm điểm đầu nhỏ, yên tâm đi, không phải loại này lời nói. Nàng nâng lên tay nhỏ, từ ái mà sờ sờ Cố Tước mới vừa bị nàng cứu tới đầu, nó nói chính là, thỉnh đem nồi soát. Cố Tước, là hắn nhiều lo lắng. Đạo diễn trừng mắt mắt to. Giật mình mà nhìn đến Cố Tước thật sự biểu tình lạnh nhạt mà dựa theo Tiểu Quốc Vương nói đi soát tiểu nồi sắt. Đỉnh lưu hừng hực giống như thật sự ở bị tuế tuế tiểu điện hạ thuần phục ai. Đem trên bàn trà đồ vật thu thập xong, Cố Tước nhìn hạ thời gian, không sai biệt lắm đến cơm trưa thời gian, hắn cấp Tiểu Quốc Vương điểm phân cơm hộ, vốn dĩ tưởng chờ nàng ăn xong, làm nàng đi ngủ trưa, chính mình chơi sẽ trò chơi, nhưng Tiểu Quốc Vương cơm hộp vừa mới ăn xong, nhà hắn chung cửa liền vội xúc mà vang lên. Cố Tước bị chói tai tiếng chuông chọc đến phiền lòng, nhăn lại mi, bước ra chân dài đi mở cửa, Tiểu Quốc Vương nuốt ăn đến non no tiểu bụng bụng cũng theo qua đi. Cố Tước cũng không thấy nhưng coi chung cửa bên ngoài là ai, hắn chỉ nghĩ lập tức đem bên ngoài đem hắn ra môn linh ấn khoe khoang tài giỏi gà chống hiệu quả ngu ngốc tấu một đốn, mang theo lệ khí, Cố Tước một phen mở cửa, ca mê ra đại ca khiêng máy móc đối hướng cửa, ngoài cửa xuất hiện một đám người đem phòng phát sóng trực tiếp người xem hung hăng kinh sợ. Ta thiên, đây là tình huống như thế nào? Chương 80-80 cái Tiểu Quốc Vương. Không trách làn đạn kinh ngạc, ca mê ra đại ca cũng bị hoảng sợ thiếu chút nữa không lấy dừng tay máy móc. Ngoài cửa phảng phất giả cụ giả chụp thời xưa MV, vài cái cùng Cố Tước tuổi không sai biệt lắm đại nam sinh ở hành lang giải rác mà hoặc đứng hoặc ngồi xổm hoặc bò, từng người lõm tạo hình. Bọn họ đầu tóc giống như ở thùng xăng dính quá, bóng minh ngói lượng mà sơ tóc vuốt ngược. Toàn bộ ăn mặc chật căng màu sắc và hoa văn áo trên. Cường tráng cơ ngực giống như liền phải từ trong quần áo bài trừ tới giống nhau, nửa tay áo hạ là tương đương có sắp sẽ hơi thở các màu xăm tay. Hạ thân là bình thường rất nhiều màu đen quần jean, bất quá lưng quần thượng đều treo dây xích, căn cứ địa vị bất đồng, địa vị càng cao dây xích càng nhiều càng dài, trong đó đứng ở đằng trước cắn răng thiêm, một tay chống ở Cố Tước cửa nhà chơi khốc vị kia dây xích đều phết đất. Nếu chỉ là trang điểm đến có chút tà hồ còn chưa tính, mấu chốt là bọn họ trong tay có sách theo bóng chày bổng, có sách theo ném côn. Vừa thấy chính là muốn làm bạo lực hoạt động. Lan đạn xem đến thẳng nhíu mày. Tới tìm Cố Tước đây đều là người nào a? Du Côn Lưu, manh sao? này nhóm người có phải hay không tối hôm qua cùng cố tước cùng nhau đánh nhau đám kia tên côn đồ. Cố tước mỗi ngày cùng loại người này ở bên nhau, có thể học giỏi sao? Đây là tới tìm cố tước cùng bọn họ cùng đi đánh người sao? Quá khủng bố đi. Cố tước ta mặc kệ, tiết mục tổ nhất định phải cho ta bảo vệ tốt Thuế Thuế bảo bối, ngàn vạn đừng làm nàng cùng này đàn tên côn đồ tiếp xúc, cuốn đến rất nguy hiểm sự tình đi. Cố tước nhìn ngoài cửa người, cũng nhăn lại mi. Này đàn ngốc xoa đang làm gì? Thức ca. Trần Lỗi cắn răng thiêm con môi. Hắn đeo cái tân kính râm, đã quên xé màng, thế cho nên xem nào đều đen như mực, nhưng hắn thuyết phục chính mình, nhất thời thượng xoáy nhất kính râm tổng hội có chút khuyết điểm, thấy không rõ đồ vật khả năng chính là này khoảng kính râm duy nhất khuyết điểm, hắn muốn nỗ lực thích ứng, không cho bất luận kẻ nào nhìn ra hắn đôi mắt nhìn không tới. Trần Lỗi thích ứng rất khá, nhìn đến người của hắn không có một cái cảm thấy hắn đôi mắt có vấn đề, mọi người đều cảm thấy vấn đề ra ở hắn trên đầu. Hắn nhìn cố tức bên cạnh không khí, thâm tình kêu gọi thời điểm còn cố ý bỏ thêm chút cảng âm ra tăng bầu không khí, nhưng mà người khác nghe tới, tựa như hắn sắp không được rồi, từ cổ họng bài trừ thanh âm giống nhau, tức ca, lôi bảy mị bảy cơm nha. Cố tước mặt vô biểu tình mà đem kéo ra môn đẩy trở về, hắn không muốn cùng tên ngốc này nói chuyện. Trần Lôi không thấy được cố tước đóng cửa, nhưng hắn cảm giác có phong đập hắn anh tuấn khuôn mặt, chạy nhanh duỗi tay giữ cửa chống lại, một cái tay khác đem kính râm gỡ xuống, thanh âm cũng khôi phục bình thường, tức ca, đừng đóng cửa. Chúng ta có chính sự tìm ngươi, liền tối hôm qua cái kia ngốc sóng. Nói còn chưa dứt lời, Trần Lỗi ánh mắt liền dừng ở cố tước bên chân tiểu đoàn tử trên người, hắn đầu lập tức liền trở nên chỗ trống, ngây ngốc mà nâng lên mắt, gặp lại quang minh hắn thấy được đem màn ảnh đối với hắn ca mê ra đại ca cùng bên người một loạt lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn nhân viên công tác, cuối cùng nhìn đến lạnh lùng nhìn hắn cố tước, cả người một giật mình, tỉnh lại. Hắn từ nhà hắn tức ca trong mắt thấy được ngươi dám làm cho tiểu hài tử mặt nói thô tục. Ta liền đem ngươi băm đi tử vong cảnh cáo. Trần Lỗi đầu trước nay không xoay chuyển nhanh như vậy quá, theo hắn bởi vì khiếp sợ kéo lớn lên sóng thực tự nhiên mà sướng lên, sóng, sóng bắt phật, đặc đâu. Hắn tiểu tâm mà nhìn cố tức sắc mặt, sướng sướng còn chụp nổi lên tay, hướng phía sau cũng có chút ngốc những người khác vây tay một cái, ý bảo bọn họ cùng hắn cùng nhau. Hắn phía sau những người khác hai mặt nhìn nhau, có người chần chờ mà nâng lên tay, tiếp theo càng nhiều người cũng gia nhập tiến vào. Làm phong phát sóng trực tiếp khán giả tập thể nhữ mày giả cụ giả nhóm một bên vỗ tay, một bên hướng Trần Lỗi tụ lại, trầm thấp mà cùng kêu lên sướng nổi lên ghép vần ca. Cái này hình ảnh liền rất vi diệu, có loại quan công dơ lên đại đao đột nhiên sướng nổi lên đáng yêu tụng, diệt bá đem bao tay mang hảo sau đó bắt đầu nhảy nữ đoàn vũ cảm giác. Làn đạn đều bị bọn họ sướng ốc. Ngỗng! Chỉ có ta một người cảm thấy này đàn lưu manh không có nhìn qua đơn giản như vậy sao? Khẳng định không đơn giản à, ghép vần ca ta đều sướng không xuống dưới. Bọn họ thế nhưng có thể sướng đến như vậy tiêu chuẩn. Ha ha ha, bọn họ là không nghĩ ở Thuế Thuế trước mặt nói thô tục đi. Còn rất ấm, chính là nhìn qua có điểm nốc, tờ S này đàn lưu manh lớn lên giống như còn đều khá xinh đẹp. Không cần bởi vì này đàn lưu manh lớn lên không tồi liền đem bọn họ hướng tốt địa phương tưởng. Lưu manh chính là lưu manh, bọn họ làm như vậy khách không nhất định là vì Thuế Thuế, càng như là bởi vì nhìn đến có màn ảnh mới bắt đầu làm ra vẻ. Lan đạn nói cái gì đều có. Cố tước đôi Trần Lỗi đám người dung nhẫn độ cũng bị bọn họ sướng mãn cách, lại lần nữa chuẩn bị đóng cửa. Trần Lỗi lần này không ngăn đón cố tước, hắn nhìn đến ca mê ra thời điểm sẽ biết, nhà hắn tức ca hiện tại hẳn là ở thu cải tạo nhà ta hùng hài tử cái kia tiết mục. Tuy rằng hắn đầu không phải thực thông minh, nhưng hắn cũng biết bọn họ này nhóm người cùng cố tước cùng nhau xuất hiện ở màn ảnh, sẽ cho hắn mang đến không tốt ảnh hưởng. Hùng chi hắn vẫn là vì loại chuyện này tới tìm cố tước, Trần Lỗi thực duy trì cố tước đóng cửa hành động. Thậm chí còn duỗi tay giúp hắn đóng cửa lại, từ càng ngày càng nhỏ kẽ hở hướng màn ảnh vội vã mà giải thích, chúng ta không quen biết tức ca, tìm lầm môn, càng không có tìm hắn đi đánh nhau nha, đại gia ngàn vạn không cần hiểu lầm, chúng ta tức ca người thật tốt, chưa bao giờ sẽ đánh không nên đánh người. Nghe được Trần Lỗi cứ như vậy cấp mà thế hắn cùng bọn họ phủi sạch quan hệ, cố tước chọn hà mi, ngược lại không nghĩ đem cửa đóng lại, hắn căn bản không để bụng bị người khác biết hắn cùng Trần Lỗi bọn họ là một đường người. Hắn chỉ là không nghĩ bị bọn họ ngu đần lây bệnh thượng. Ngón tay thon dài, đè lại cạnh cửa, ngừng đóng cửa xu thế, Trần Lỗi còn không có phản ứng lại đây là cố tức làm, ở kia nhe răng trợn mắt mà dùng sức, tức ca, nhà ngươi cái này môn hôm nay như thế nào như vậy cửa ải khó khăn a? Trước kia ngươi đem chúng ta quăng ra ngoài thời điểm, đều là bang mà một chút liền đóng lại a. Này đàn lưu manh giống như đều có điểm không quá thông minh, là đánh nhau thời điểm thương tới rồi đầu sao. Cố tước tổng theo chân bọn họ ở bên nhau thật sự sẽ không thay đổi bổn sao. Vẫn là nói cố tước kỳ thật cũng không có trong truyền thuyết như vậy thông minh. Phía trước tỉ muội, ngươi có thể nói cố tước hút thuốc uống rượu phao đi chơi đại bài, nhưng ngươi tuyệt đối không thể nghi ngờ hắn chỉ số thông minh, ngươi có thể tra một chút hắn phía trước lấy quá thưởng, thật là học thần chi thần. Cố Tước lười đến lại cùng Trần Lỗi lãng phí thời gian, buông ra tay, tùy tiện Trần Lỗi co vào hay không tới, hắn vào nhà lấy áo khoác đi. Cố Tước như vậy buông lòng tay, Trần Lỗi tức khắc liền cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng cũng liền nhẹ nhàng như vậy một lát, thực màn chập lại bị tập trụ. Lúc này làm môn dừng lại chính là một con tiểu béo tay, nó chủ nhân định đáng yêu tiểu nãi bụng, một khắc chỉ tay nhỏ vẫy vẫy, các ngươi là tới tìm tiểu tước chơi đi. Tiên tiến tới ngồi. Cái này ôn nhu ngữ khí, cái này hiền từ ánh mắt, Trần Lỗi ngơ ngẩn mà nhìn huyền quan chỗ chạm tiểu đoàn tử, trong lòng lại trồi lên quen thuộc mụ mụ cảm giác. Lan đạn nhìn đến tiểu quốc vương không hề phòng bị tâm địa làm này đàn lưu manh vào cửa, vội vàng cách không ngăn trở. Tuế tuế đừng làm bọn họ tiến vào nha. Này đó ca ca đều là không học giỏi hư ca ca, ngươi hẳn là cách bọn họ rất xa. Bọn họ không phải tới tìm cố tước chơi nha, bọn họ là tới tìm cố tước đánh nhau. Tuế tuế đánh nhau thực đáng sợ, sẽ dọa đến ngươi. Tuy rằng lúc này không nên cười, nhưng tuế tuế kêu cố tước tiểu tức thời điểm ta thật sự không nhịn xuống. Ha ha ha, thật là có mụ mụ tiếp đãi nhi tử các bằng hữu cái kia mùi vị. Không không không, chúng ta liền không đi vào. Trần Lỗi một bên dùng sức xua tay điên cuồng từ chối, một bên rảo bước tiến lên cố tước ra môn. Những người khác xem Trần Lỗi đi vào, cũng đều mơ mơ màng màng mà theo vào tới. Tiểu điện hạ giúp các ngươi lấy dép lên a. Tiểu quốc vương mở ra so nàng còn cao hơn một đoạn tủ giày, nhón chân nhỏ ở bên trong tìm kiếm dự phòng dép lê. Trần Lỗi bọn họ này đàn nhị thế tổ không lễ phép quán, trước nay đều là giống đại gia giống nhau, chờ người khác hầu hạ bọn họ, nhưng nhìn đến tiểu đoàn tử muốn giúp bọn hắn tìm dép lê, bọn họ sợ hãi, chạy nhanh vây lại đây, chúng ta, chính chúng ta tới. Tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ lui qua một bên, vậy các ngươi chính mình lấy dép lê, chậm một chút, đừng có gấp. Này đàn xăm tay đại cơ bắp thoạt nhìn mỗi cái đều có thể một tá năm, hơn nữa trong nhà còn siêu cấp có tiền phú quý đám lưu manh lập tức phóng nhẹ động tác. Tiểu quốc vương nghiêm túc mà duy trì trật tự, trên ghế chỉ có thể ngồi ba người, dư lại người xếp thành hàng. Phú quý đám lưu manh lập tức chạm ra đội hình. Trần Lỗi thoát xong giày, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ý bảo người khác giúp hắn chắn một chút, hắn ngồi xuống. Dùng cái yêu cầu cao độ yoga động tác đem chân vặn lên, dùng sức nghe nghe. Hắn sợ chính mình chân xú hơn đến tiểu đoàn tử. Cố Tước thay đổi ra ngoài quần áo, cầm áo khoác ra tới, nhìn đến chính là ngày xưa tún đến 258 vạn thiếu gia nhà giàu nhóm tê ở cửa, ở tiểu đoàn tử chỉ huy hạ, xếp hàng đội, đổi giày giày. Cố Tước xem đến vô ngữ cứng họng, đi qua đi. Kia mấy cái giúp Trần Lỗi chống đỡ phú quý lưu manh nhìn đến hắn lại đây, theo bản năng nên lại đây. Liền đem còn dùng sức vặn chân Trần Lỗi lộ ra tới, Trần Lỗi so thịt heo chất kiểm còn muốn nghiêm khắc mà kiểm tra rồi một lần chính mình, phát hiện chính mình chân hương hương, lộ ra cái thực vừa lòng tới cười. Liên ở hắn hạnh phúc mỉm cười thời điểm, hắn bị bại lộ tới rồi màn ảnh. Lan đạn tức khắc nhiệt nghị lên. Á á á, cái kia lưu manh đang làm gì? Động tác như thế nào cùng nhà ta miêu liếm mông thời điểm một cái bộ dáng? Hơn nữa hắn còn cười đến như vậy biến thái, hắn hảo kỳ quái a. Lớn lên còn khá xinh đẹp. Như thế nào rõ như ban ngày dưới xem loại sự tình này. Không thủ nam đức, kia gì gãy xương. Trần Lỗi phát hiện chính mình cùng màn ảnh đối diện, người đều ngốc, chân cũng đã quên buông xuống, mãn đầu góc đều là xong rồi, ta vĩnh viễn mà mất đi phối ngẫu quyền. Vẫn là, tiểu quốc vương nhìn đến hắn, bước chân ngắn nhỏ lại đây, hài tử, trên mặt đất lạnh, mau đứng lên. Hài tử, xã chết Trần Lỗi đúng là trong lòng yếu ớt nhất thời điểm, nghe được tiểu quốc vương mềm mềm mại mại kêu hắn hài tử. Hắn thiếu chút nữa cảm động đến nước mắt rơi xuống, chạy nhanh bỏ dậy, cảm kích mà nhìn về phía cũng không có bởi vì hắn kỳ quái động tác dùng thành kiến xem hắn, còn giúp hắn lấy tới dép lê tiểu đoàn tử. Một tiếng mụ mụ, ở hắn giọng nói sắp sửa lao tới thời điểm, cố tước lạnh như băng thanh âm đánh gây Trần Lỗi cảm động, các ngươi tiến vào làm gì? Có việc đi ra ngoài nói. Trần Lỗi tỉnh táo lại, đổi giày động tác dừng lại, suy nghĩ một chút, hắn muốn cùng cố tước nói sự tình xác thật không có phương tiện làm tiểu đoàn tử nghe được. Vẫn là đi ra ngoài nói tương đối, hắn cũng không biết làm sao vậy, bị cái kia tiểu đoàn tử cùng mụ mụ giống nhau ngựa khí cùng biểu tình làm cho choáng váng, liền như vậy vào được. Trần Lỗi vừa muốn đem giày lại mặc vào, liền nghe cố tức hỏi tiểu đoàn tử, ngươi xuyên giày làm gì? Ngươi lưu tại nơi này. Tiểu quốc vương riêu đầu nhỏ, không được, ta phải đi theo ngươi. Trần Lỗi lại một lần dừng lại, hắn còn buồn bực cái này tiểu đoàn tử trừ bỏ phía trước tổng tới quân lấy nhà hắn tức ca không cho hắn đi hộp đêm, cũng không hùng a. Hơn nữa hộp đêm cũng không phải cái gì hảo địa phương, không cho nhà hắn tức ca đi, kỳ thật là đối hắn hảo, nghiêm khắc tính lên, này cũng không phải hùng. Bọn họ vừa mới tiến vào thời điểm, cái này tiểu đoàn tử liền càng không hùng, nhiều có lễ phép nha, còn giúp bọn họ lấy dép lê. Trần Lỗi trộm ngắm mắt tản ra khí lạnh cố tước, bọn họ trước kia tới cố tức trong nhà chơi thời điểm, nhà hắn tức ca cũng sẽ không như vậy chiêu đãi bọn họ, hơn nữa một cái không cao hứng liền sẽ xách theo bọn họ cổ áo, đối với bọn họ ngông tới một chân, đem bọn họ vô tình mà đuổi ra đi. Như vậy tính lên, nhà hắn tức ca mới tương đối hùng. Nhưng hắn gia tức ca cũng không có khả năng là hùng hài tử A, nhà hắn tức ca chính là gia trưởng, tiểu đoàn tử mới là nhà hắn tức ca phụ trách cải tạo hùng hài tử. Tiểu đoàn tử nói làm Trần Lỗi có một cái phỏng đoán, cái này tiểu bằng hữu khả năng hùng liền hùng ở quá dính gia trưởng. Trần Lỗi lại hướng cố tức trên mặt xem, nhìn đến nhà hắn tức ca cao mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, trong lòng hít hà một hơi. Hỏng rồi, nhà hắn tức ca nhất phiền chính là bị người gián hắn, hắn đi đâu liền theo tới nào. Cái này tiểu hùng nắm là dâm đến nhà hắn tức ca lôi điểm, Trần Lỗi sợ cố tức xúc động, vì thế nhỏ giọng khuyên hắn, tức ca, đương gia trưởng đối với tiểu bằng hữu nhiều một ít kiên nhẫn. Trần Lỗi cảm giác hắn những lời này không có gì tật xấu, lại bị cố tức dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn thoáng qua. Ngược lại là tiểu đoàn tử điểm điểm đầu nhỏ, nhận đồng hắn nói, không sai, nhưng là tiểu bằng hữu cũng không cần tổng chơi tính tình. Nghe được tiểu đoàn tử chủ động nói chính mình không nên tổng chơi tính tình, Trần Lỗi ánh mắt sáng lên. Cảm giác chính mình có điểm tử giáo dục trẻ nhỏ thiên phu ở trên người, vội vàng lớn hơn nữa thanh mà nhận đồng, đúng đúng đúng, tiểu bằng hữu liền phải ngoan ngoãn, bằng không chính là sẽ bị đánh thí thí. Hắn còn không quên thoáng mà hù dọa một chút tiểu đoàn tử, nhà hắn tức ca chính là thực đáng sợ, đánh thí thí siêu đáng sợ. Tiểu quốc vương tiểu thịt mặt có chút ngưng trọng, đã đánh qua. Trần Lôi trừng lớn đôi mắt, hắn chính là hù dọa một chút tiểu đoàn tử, không nghĩ tới nhà hắn tức ca thật sự sẽ đánh tiểu đoàn tử, ô ô ô, hắn như thế nào hạ thủ được a? Trần Lỗi đau lòng mà nhìn về phía tiểu quốc vương, tiếp theo sợ hãi về phía cố tước đầu đi lên án ánh mắt. Cố tước hồi cấp Trần Lỗi một cái lạnh băng sắc bén ánh mắt. Lên án hắn làm thí. Bị đánh chính là hắn. Làn đạn phát hiện Trần Lỗi không thích hợp, ha ha ha, này đàn lưu manh có phải hay không không biết bọn họ tức ca mới là hùng hài tử a? Nghe nói hùng hài tử bị đánh thí thí, còn lặng lẽ trừng mắt nhìn cố tước liếc mắt một cái. Khẳng định đúng vậy. Cố tước không phải cũng là hôm nay buổi sáng mới biết được chính mình là hùng hài tử sao. Hắn này đàn tiểu đệ khẳng định cũng đều không biết đâu, ha ha ha, chờ mong hắn tiểu đệ biết bọn họ lao đại là hùng hài tử quay ngựa thời khắc. Cố tước không muốn cùng Trần Lôi nói thêm gì nữa, dùng ánh mắt ý bảo hắn chạy nhanh đem giày mặc vào, các ngươi đi bên ngoài chờ ta, ta một hồi liền ra tới. Trần Lôi bị cố tước cái kia ánh mắt dọa đến, không dám lại lưu lại, lê giày liền cùng mặt khác huynh đệ đi ra ngoài chờ. Cho rằng cố tức thực mau là có thể làm tiểu đoàn tử ngoan ngoãn lưu lại, ra tới cùng bọn họ hội hợp, môn cũng đích xác như hắn sở liệu, thực mau liền mở ra, nhưng mà cố tức lại không ra tới, mà là mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ, các ngươi tiến vào. Đều hướng thang máy bên kia đi ra một bước Trần Lôi thiếu chút nữa không đem chính mình vướng ngã, quay đầu kinh ngạc mà nhìn về phía trước nay đều là nói 102 nhà hắn tức ca, ngươi không phải nói muốn cùng chúng ta ra tới sao? Vì cái gì lại làm chúng ta? Cố tước chậm rãi khơi mào một bên đuôi lông mày, sát khí như có thực chất phóng xuất ra tới, Trần Lỗi tức khắc không dám nói tiếp nữa, ngoan ngoan trở về. Lan đạn thực sung sướng, ha ha ha ha ha ha, còn có thể vì cái gì? Bởi vì các ngươi gia tức ca lại bị tiểu điện hạ giáo dục bái. Các ngươi nhớ rõ trở về xem nơi này hồi phóng, sẽ nhìn đến các ngươi tức ca giáo dục tiểu điện hạ bộ dáng, siêu uy nghiêm siêu có gia trưởng bộ dáng. Phía trước tỉ muội tốt xấu a, cố tước tốt xấu cũng là này đàn lưu manh lão đại. Cho hắn chừa chút mặt mũi đi, ta liền không giống nhau, ta kiến nghị cố tức các tiểu đệ các ngươi đi xem xe trạm tuyển tập bản, bên trong còn có nhà các ngươi lão đại đánh tiểu điện hạ thí thí, đuổi theo tiểu điện hạ nơi nơi chạy đoạn ngắn, siêu hung đắc. Ở vui sướng làn đạn chung, Trần Lỗi bọn họ đổi hảo dép lê, ngồi xuống trên sofa, bọn họ ngày thường đối dáng ngồi linh tinh không có gì ý thức, cho nên ngồi xuống sau, liền lập tức lộ ra cả lơ phất phơ nguyên hình, một đám cùng đại gia dường như kiểu chân bắt chéo. Bọn họ có thể hay không hảo hảo ngồi a? Này dáng vẻ lưu manh bộ dáng làm Tuế Tuế nhìn nhiều không hảo nha. Ta hiện tại liền sợ Tuế Tuế bị bọn họ dọa đến, này giống như xã hội đen đoàn kiến hình ảnh, ta một cái đại nhân xem đều cảm thấy trong lòng mau mau. Trần Lỗi bọn họ đều như vậy ngồi thói quen, là thật không phản ứng lại đây chính mình như vậy ngồi có cái gì vấn đề, cho nên ở tiểu quốc vương ra tới thời điểm, bọn họ tư thế cũng không có biến, chỉ là trên mặt đều lộ ra hòa ái biểu tình, tức ca là bọn họ lao đại. Kia hắn mang tiểu đoàn tử chính là bọn họ lao đại nữ ngỗng, bọn họ này đó đương thúc thúc, không được hảo hảo đối đai chính mình tiểu chất nữ, hơn nữa nàng còn như vậy đáng yêu. Trần Lỗi lấy ra hắn cá sấu bao ra, đang chuẩn bị cấp cái này siêu đáng yêu tiểu đoàn tử lấy điểm tiền tiêu vặt đâu, liền thấy nàng bước chân ngắn nhỏ đã đi tới, Trần Lỗi nhếch miệng, vừa muốn triển khai hảo thúc thúc mỉm cười hỏi nàng năm nay vài tuổi, có hay không thượng nhà trẻ, dùng không cần thúc thúc hắn hỗ trợ mua cái xa hoa nhà trẻ đưa cho nàng linh tinh việc nhà vấn đề, liền cảm giác trên đùi bị chụp một chút, đem hắn đầu gối nhảy phản ứng đều đánh ra tới. Đã tới rồi Cố Tước ra bàn trà, Trần Lỗi nhịn không được kêu lên, a. Đem chân bắt chéo buông xuống, ôm lấy chính mình chân, mà tiểu đoàn tử không thấy hắn, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục về phía trước, lại cho hắn bên cạnh ngồi Hùng Dương một cái tát. Còn muốn cười hắn Hùng Dương tươi cười xoát địa biến mất, ôm chính mình cũng xuất hiện đầu gối nhảy phản ứng đá đến bàn trà chân nhe răng trợn mắt. Tiểu đoàn tử bạch bạch bạch, này đàn phú quý lưu manh một người tiếp một người buông chân bắt chéo, ôm chính mình chân mang lên thống khổ mặt nạ, phát ra các loại ca kêu thảm thiết. Ha ha ha ha ha ha, ta xem đến hảo sảng a, tiểu điện hạ làm được xinh đẹp, Cố Tước này đàn tiểu đệ cùng hắn giống nhau cũng đều là hùng hài tử, cũng yêu cầu hảo hảo giáo dục một chút. Là thực sảng, nhưng là bọn họ sẽ không thẹn quá thành giận trả thù tuế tuế đi. Hảo lo lắng. Làn đạn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, Trần Lỗi bọn họ đích xác ở đau đớn đi lên nháy mắt, có điểm tịch thu hảo tự mình giữ tợn biểu tình, nhưng ánh mắt còn không có dừng ở tiểu quốc vương trên người đâu đâu, liền nhìn đến ỉ ở một bên lạnh lùng nhìn bọn họ Cố Tước. Cố Tước thần sắc cùng bình thường giống nhau đạm mạc, nhưng không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, chính là từ hắn trong mắt nhìn ra một mạt cảnh cáo, bọn họ tức khắc liền nhếch miệng cũng không dám, ngạnh bài trừ mỉm cười. Chỉ cần là bọn họ tức ca nữ ngông đánh, đó chính là đang đánh. Có làn đạn chú ý tới cái này chi tiết. Các ngươi thấy được sao? Cố Tước giống như ở che chở tuế tuế, cho nên hắn đám kia tiểu đệ mới có thể một chút cũng không sinh khí, còn cười đến. Cùng khóc giống nhau. Ta cũng thấy được, Cố Tước tuy rằng không nói chuyện, nhưng ánh mắt chính là nàng đánh, đau cũng cho ta chịu đựng ý từ A. Như vậy ngồi không tốt. Đem kia bài chân bắt chéo đều chụp được tới sau, tiểu quốc vương bỏ đến bên cạnh đơn người trên sofa, chân ngắn nhỏ nhét lên, bởi vì chân lại không dài lại không tế. Nàng chân giao điệp ở bên nhau thời điểm, thoạt nhìn phi thường đáng yêu, hoàn toàn không có Trần Lỗi bọn họ không có chính hình bộ dáng, nhưng nàng cũng không có bảo trì thật lâu, làm cái làm mẫu sau liền lập tức đem một khác điều chân ngắn nhỏ buông xuống, tiểu bụng dựng thẳng, dựa vào sofa trên lưng, đoan. Chính ngồi xong, muốn như vậy ngồi. Trần Lỗi đám người liếc mắt đi tới Cố Tước, một đám ủy khuất ba ba mà dựa theo tiểu quốc vương bộ dáng dựng thẳng sống lưng, ngồi lập chỉnh. Tiểu quốc vương ai đầu nhỏ, nhìn một vòng. Vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo lại đem ánh mắt phóng tới Trần Lỗi bọn họ ống tay háo hạ lộ ra xăm tay thượng. Trần Lỗi cảm giác tiểu đoàn tử xem bọn họ xăm tay, trong lòng một lộ bộ, tiểu bằng hữu nhìn đến như vậy hình xăm, hẳn là sẽ thực sợ hãi đi. Hắn chạy nhanh mở miệng an ủi, ngươi không phải sợ, thúc thúc nhóm cái này là giả. Hắn nói ở chính mình thủ đoạn nơi đó sờ soạn một chút, tiếp theo đem hắn xăm tay bao tay xả xuống dưới, những người khác xem Trần Lỗi làm như vậy, bọn họ cũng đi theo đem xăm tay rỡ xuống. Cái gì? Là giả nha. Này bao tay hảo rất thật à, ta còn tưởng rằng bọn họ thật sự đều văn một cánh tay xăm mình đâu. Còn lo lắng tuế tuế sẽ sợ hãi. Bọn họ nhưng thật ra rất cẩn thận. Tiểu quốc vương cũng không sợ bọn họ xăm tay, phía trước nàng cũng gặp qua, nàng ngược lại rất tò mò, vươn chính mình tiểu cánh tay, ta có thể thử một lần sao. Trần Lỗi sửng sốt, nhìn mắt Cố Tước uống thủy, sườn mặt cũng nhìn không ra cái gì biểu tình, nhưng Trần Lỗi chính là nhìn ra tới. Nhà hắn tức ca làm hắn đáp ứng tiểu đoàn tử hết thể yêu cầu không tiếng động mệnh lệnh, vội vàng đem bao tay đưa cho tiểu quốc vương, nhưng ngoài miệng nhịn không được rong dài lên, kỳ thật xăm mình không tốt, liền tính là giả cũng không tốt, nếu là thật sự văn chiêu thức ấy cánh tay đến nhưng đau, cho nên tiểu bằng hữu nhưng ngàn vạn không thể xăm mình. Tiểu quốc vương nghiêng đầu, chỉ hướng Trần Lỗi thủ đoạn, chính là ngươi nơi này có một cái. Trần Lỗi chạy nhanh đem chính mình trên cổ tay cái kia thật sự xăm mình che lại, suy nghĩ một hồi, nhe răng trợn mắt lên. Lời nói thấm thía mà cũng giống như đối xăm mình thực cảm thấy hứng thú tiểu quốc vương nói, đúng rồi, thúc thúc có, cho nên mới biết xăm mình rất đau, ngươi nhưng ngàn vạn không cần đi thử, ta cái này là kỷ niệm ta toán học lần đầu tiên đạt tiêu chuẩn trong văn, văn thượng liền hối hận, thật sự đau quá Trần Lỗi làm ra phi thường thống khổ bộ dáng muốn dọa sợ tiểu. Quốc vương, làm nàng không cần xăm mình. Ân, cái này tên côn đồ như thế nào trái lại khuyên tiểu quốc vương không thể xăm mình. Ha ha ha. Kỷ niệm toán học lần đầu tiên đạt tiêu chuẩn. Cái này lưu manh xăm mình như thế nào như vậy khôi hài a. Tiểu quốc vương nghe Trần Lỗi tận tình khuyên bảo, thường thường gật gật đầu, nhưng đối xăm tay bao tay hứng thú vẫn là thực nồng hậu, nàng tức thời có được một đôi không tế tiểu cánh tay, lại cũng vẫn là mang không thượng Trần Lỗi bao tay, nàng túi đầu nhìn chính mình chân ngắn nhỏ, có cái lớn mật ý tưởng. Nàng đem cái này lớn mật ý tưởng cùng Trần Lỗi bọn họ nói, Trần Lỗi đám người ngơ ngẩn, tuy rằng cảm thấy như vậy không tốt. Nhưng bởi vì đưa ra cái này ý tưởng người là bọn họ tức ca trong tiết mục nữ ngỗng, bọn họ quyết định vẫn là sủng. Hai phút sau, tiểu quốc vương vươn nàng bộ xăm tay bao tay gợi cảm chân ngắn nhỏ. Lan đạn bị tiểu quốc vương thức tha nhiều vẻ bộ dáng đậu phun. Ha ha ha, đây là trong truyền thuyết hoa chân sao. Sắp sẽ. Tiểu quốc vương chơi đủ rồi trần lỗi bọn họ xăm tay bao tay, lại đem ánh mắt phóng tới bọn họ phá lệ cường tráng cơ ngực thượng. Trần lỗi cúi đầu, thấy được chính mình có chút khủng bố đại cơ bắp thượng, hắn nhớ tới bọn họ tới tìm cố tức thời điểm. Ven đường có chút tiểu bằng hữu nhìn đến bọn họ quá mức đột ngột cơ bắp bị dọa khóc, chạy nhanh hướng tiểu quốc vương xua tay, không cần sợ, cái này cũng là giả. Hắn xoay người, từ quần áo nịt phía dưới tốn ra tới nghiêm giả cơ bắp. Những người khác cũng là ngượng ngùng xoắn xít mà dỡ xuống cơ bắp ngụy trang. Trần Lỗi liếc đến Hùng Dương, đôi mắt trừng lớn, chúng ta đều mang 36C cơ ngực, ngươi thế nhưng con chúng ta trộm mang đại nhất hảo, ngươi hảo giảo hoạt. Hùng Dương không phục, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, chúng ta đều là 8 khối cơ bụng, ngươi lại trộm cho chính mình bỏ thêm 2 khối, hư vinh. Cố Tước lại nghe được đạo diễn cười lên tiếng, liếc mắt đạo diễn, tiếp theo nhìn về phía mất mặt xấu hổ Trần Lỗi Hùng Dương, câm miệng. Trần Lỗi cùng Hùng Dương bị Cố Tước hung, không dám nói lời nào, nhưng còn ở dùng ánh mắt trộm giao phong. Lan đạn đã cười điên rồi. Chứng tư thế, nguyên lai giả cơ ngực cũng coi cháo ly, còn 36C. Ha ha ha, này đàn lưu manh như thế nào một thân đều là hàng giả a. Một chút đều không đáng sợ, chỉ cảm thấy bọn họ hảo xa điều a. Tiểu quốc vương đem Trần Lỗi kêu bản giả cơ bắp cũng cầm lấy tới nhìn nhìn, bất quá nàng đối cái này hứng thú không lớn, thực mau liền đem nó thả xuống dưới. Cuối cùng nàng lại đem ánh mắt phóng tới Trần Lỗi bọn họ cầm trên tay côn đồng thượng, tiểu thịt mặt trở nên nghiêm túc. Các ngươi vì cái gì muốn bắt mấy thứ này? Trần Lỗi lộ ra chột dạ biểu tình, hắn không thể cùng tiểu bằng hữu nói hắn muốn bắt gậy gộc đi đánh nhau đi. Trần Lỗi tự hỏi nửa ngày, mới run rẩy mà đem trong tay cương côn cầm lấy tới, giống cắm châm cải giống nhau đem nó mạnh mẽ cắm đến Hùng Dương ở sau đầu sơ bím tóc, nỗ lực mỉm cười, vì Mỹ. Quay đầu nhìn phải dùng ánh mắt cá mập hắn Hùng Dương, nháy nháy mắt, vỗ vỗ tay, làm bộ bị kinh diễm tới rồi, thật đẹp à. Hùng Dương cũng không chút nào yếu thế, đem Trần Lỗi bối đầu xốc lên. Đem trong tay bóng chảy bổng cuốn đến tóc của hắn, nhìn đến đỉnh cái bóng chảy bổng cười không nổi Trần Lỗi, liệt khai miệng vỗ tay, sắc thật đẹp. Ha ha ha, này đàn lưu manh vì che giấu lấy côn bổng là vì muốn đánh nhau chân thật mục đích, thật là liều mạng. Đem ném côn đầu cắm phát giống như còn thật khá xinh đẹp, hơn nữa gặp được người xấu còn có thể tùy thời đem nó, không chọc không chọc. Trần Lỗi cho rằng giống tiểu quốc vương như vậy tiểu bằng hưu thực dễ dàng tin tưởng bọn họ nói hiệu nói vượng, nhưng mà tiểu quốc vương lại không có tiếp thu bọn họ lừa dối. Tiểu thịt mặt như cũ như vậy nghiêm túc, liền như vậy nhìn hắn, cũng không nói lời nào, lại kêu Trần Lỗi càng ngày càng khẩn trương, thái dương đều có mồ hôi lạnh thấm ra tới. Rốt cuộc nàng mở miệng, nhưng vang lên tiểu nại âm làm vừa muốn tùng một hơi Trần Lỗi lại đem tâm cao cao treo lên tới, tiểu bằng hưu nói dối nhưng không hảo nga. Trần Lỗi còn tưởng rào biện, lại thấy tiểu quốc vương hơi hơi nheo lại mắt, phi thường sắc bén mà lại tung ra tới một cái vấn đề, các ngươi tối hôm qua cùng người đánh nhau đi. Trần Lỗi nhấp khởi môi. Hắn cũng không phải là cái loại này sẽ dễ dàng đem sự tình gì đều công đạo ra tới người. Chương 81-81 cái tiểu quốc vương. Trần Lỗi nhắm chặt miệng, hắn đám kia phú quý lưu manh các huynh đệ cũng đều một đám cắn chặt răng, cùng hắn giống nhau lộ ra thà chết chứ không chịu khuất phục biểu tình. Tiểu quốc vương đưa bọn họ nhìn một lần, vì mang hảo cố tức cái này hùng hài tử, nàng hai ngày nhìn rất nhiều giáo dục hài tử video, nàng từ trong video học được, các bạn nhỏ đều có phản nghịch kỳ. Nàng cảm thấy cô tức cùng hắn này đó bằng hưu hẳn là liền ở vào phản nghịch kỳ, đúng là không muốn cùng gia trưởng cầu thông thời kỳ. Lúc này ép hỏi bọn họ là vô dụng, hơn nữa có khả năng còn sẽ khởi đến phản hiệu quả, cho nên tiểu quốc vương không có vội vã muốn Trần Lỗi mở miệng, nàng chuẩn bị từ từ mở ra bọn họ tâm môn. Nay cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng, tiểu quốc vương đô làm tốt muốn đánh lâu dài chuẩn bị, nàng sợ thời gian quá dài, Trần Lỗi bọn họ sẽ không thoải mái. Cho nên nàng từ nàng tiểu cặp sách lấy ra một đống đồ ăn vặt, đẩy cho Trần Lỗi bọn họ, các ngươi thời gian này lại đây, hẳn là còn không có ăn cơm chưa đi. Ăn trước điểm đồ ăn vặt, ngàn vạn đừng đói hư. Tiểu quốc vương làm như vậy chỉ là vì mặt sau làm trải chăn, không nghĩ tới nàng giáo dục công tác chưa tiến hành, đã bị Trần Lỗi nghẹn ngào thanh âm đánh gãy, ô ô ô, đừng nói nữa, ta nói, ta tất cả đều nói. Tiểu quốc vương tiểu thịt mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, chính là nàng còn không có bắt đầu đâu. Trần Lỗi hung hăng mà khụt khịt một tiếng, ai oán mà nhìn mắt đối diện tiểu đoàn tử. Nhà hắn tức ca nữ ngông quá độc ác, thế nhưng cho bọn hắn lấy đồ ăn vặt, còn sợ bọn họ đói lả, như vậy quan tâm bọn họ, như vậy ôn nhu hiền từ, so với hắn mụ mụ đối hắn còn muốn hảo, này ai chịu nổi a? Hắn còn nhìn mắt cố tước, tức ca, thật sự không phải ta lập trường không đủ kiên định, ý chí lực không đủ cường, đều do địch nhân nàng thật là đáng sợ. Hắn dùng ánh mắt cùng cố tước xin lỗi sau. Quay đầu đối với tiểu quốc vương chính là bùn bùn một đốn công đạo, Hùng Dương bọn họ tưởng đè lại hắn cũng chưa ấn động, chúng ta tối hôm qua xác thật là cùng người đánh nhau, lại còn có đánh thắng, chúng ta tức ca đem đối diện lão đại đánh đến kêu kêu một cái thảm, ta nếu là cái kia lão đại liền thành thành thật thật mà ngốc rốt cuộc đừng khoe khoang, chính là nhân ra không, trở về lại tìm một đám người, kêu gào nói tối hôm qua là bọn họ trạng thái không tốt, muốn lại cùng chúng ta tức ca so so, lúc này thắng, bọn họ mới chịu phục. Chúng ta vốn dĩ không nghĩ phản ứng bọn họ, nhưng bọn họ thế nhưng cho rằng chúng ta túng, nơi nơi nói tức ca sợ bọn họ, này nhưng sự tình quan chúng ta tức ca thanh danh, chúng ta có thể nhận sao. Cho nên chúng ta liền cùng bọn họ ước hảo thời gian địa điểm, muốn lại cấp này đàn ngốc sóng. Trần Lôi càng nói càng hưng phấn, trong lúc nhất thời lại quên mất Tiểu Quốc Vương còn ở, còn hảo hắn bên người Hùng Dương phản ứng rất nhanh, nghe được hắn mới vừa phát ra cái ba âm liền vỗ tay sướng lên, cuộn sóng khoan hắn biên linh sướng, biên liều mạng cấp Trần Lôi đưa mắt ra hiệu, thuận tiện vây tay ý bảo những người khác cùng nhau. Phản ứng lại đây Trần Lỗi cùng mặt khác phú quý đám lưu manh ngẩng đầu đỡ ngực, đôi tay dao nắm đặt ở trước người, gia nhập đến Hùng Dương tiếng ca, thâm tình hợp sướng, gió thổi lúa mùi hoa hai bờ sông. Cái quỷ gì? Này đàn tên côn đồ thượng một giây còn đang nói đánh nhau, giây tiếp theo bọn họ thế nhưng sướng nổi lên ta cùng ta tổ quốc. Vì không cho tiểu bằng hữu nghe ra tới chúng ta đang nói thô tục, chúng ta này đàn bất lương thiếu niên không thể không sướng song nhạc thiếu nhi ca. Đừng nói sướng đến còn khá tốt, giống như còn phân bộ âm. Nhưng đánh nhau chính là không đúng, cái này không đến tẩy, còn cùng tuế tuế khoe ra, không sợ đem tiểu hài tử dọa đến sao. Cố Tước nhìn Trần Lôi đám người tựa như nam trung âm sướng ca, không mắt thấy mà một tay che khuất mặt, nhịn một hồi, này đàn ngu ngốc thế nhưng sướng xong một lần điệp khúc còn muốn từ đầu lại sướng một lần. Cố Tước nhịn không nổi, lạnh lùng mở miệng, đừng hát nữa. Sướng đến chính quên mình Trần Lôi đám người lập tức thu âm. Thẳng thắn đủ rồi Trần Lỗi đột nhiên nhớ tới còn có máy móc chụp bọn họ, thanh thanh giọng nói trịnh trọng chuyện lạ mà thanh minh, TV trước ca ca tỷ tỷ a di đại gia nhóm, tối hôm qua giá cũng không phải chúng ta tức ca muốn đánh, đều là cái kia lớn lên cùng dây thép cầu dường như ra hỏa miệng tiện, nói chúng ta tức ca. Cố Tước đột nhiên đạp chân bàn trà, câm miệng. Cố Tước này một chân động tĩnh nhưng rất đại, đừng nói Trần Lỗi, chính là phòng phát sóng trực tiếp dựng lỗ thai chờ nghe Cố Tước rốt cuộc vì cái gì đánh nhau người xem đều bị hoảng sợ. Cố Tước như thế nào dễ dàng như vậy phát giận a? Liên tính đôi hắn hồ bằng cẩu hữu nhóm cũng là trở mặt không biết người, quá khủng bố. Liên Cố Tước cái này tính tình, ta đoán nhân ra hẳn là cũng chưa nói cái gì đặc biệt khó nghe nói, khả năng liền nghị luận hắn hai câu, hắn liền chịu không nổi hung hăng đem nhân ra tấu. Ha ha, Liên Cố Tước hiện tại bộ dáng bị người ta nói cũng là xứng đáng, hắn nếu là không nghĩ bị người ta nói, cũng đừng làm những cái đó làm người mắng sự tình a, có thể ở hộp đêm cùng người đánh nhau. Còn sợ bị người ta nói. Trần Lôi xem Cố Tước giống như thật sự sinh khí, không dám nói thêm gì nữa, Cố Tước cũng không lại xem Trần Lôi, quay đầu nhìn về phía Tiểu Quốc Vương, những việc này cùng ngươi không quan hệ, đừng hỏi nhiều như vậy. Trần Lôi ở một bên phụ họa Cố Tước, đại nhân sự tình, Tiểu Bằng Hưu vẫn là không cần lo cho. Tiểu Quốc Vương quay đầu xem Trần Lôi, kia Tiểu Bằng Hưu sự tình, đại nhân muốn hay không quản. Trần Lôi phát động hắn thông minh đầu nhỏ, phân tích Tiểu Quốc Vương vấn đề, Tiểu Bằng Hưu đối ứng Tiểu Đoàn Tử. Đại nhân đối ứng nhà hắn tức ca, Tiểu Đoàn Tử ý tứ là hỏi lại hắn, Cố Tước muốn hay không quản nàng. Kia đáp án đương nhiên là, kia đến quản a, Tiểu Bằng Hưu có rất nhiều sự tình là nàng chính mình làm không rõ, cần thiết muốn đại nhân giúp nàng, giáo nàng. Ngươi trả lời đến phi thường hảo. Tiểu Quốc Vương vươn tiểu béo tay, cho Trần Lỗi một cái ngón tay cái, lại đưa ra một vấn đề, kia Tiểu Bằng Hưu nếu là đánh nhau đâu? Bị khích lệ Trần Lỗi phiêu, cũng chưa nhìn đến Cố Tước dùng lạnh buốt ánh mắt xem hắn, hung hăng chụp hạ đùi. Lớn tiếng trả lời, kia đại nhân liền càng đến quảng, đánh nhau đây chính là rất nghiêm trọng vấn đề, muốn sấn Tiểu Bằng Hưu khi còn nhỏ, khiến cho nàng biết đánh nhau không tốt, bằng không, sau khi lớn lên liền sẽ biến thành chúng ta như vậy. Hắn chỉ chính mình cùng hắn bên người phú quý đám lưu manh, len ken hữu lực mà phê phán, trở thành xã hội cặn bã. Người gặp người mắng bất lương thiếu niên. Trừ bỏ ăn nhậu chơi bởi còn có gặp rắc rối bên ngoài cái gì đều sẽ không làm phế vật rắc rưởi. Bị Trần Lôi hoa vì cặn bã Hùng Dương bọn người ở dùng ánh mắt tấu hắn. Mà Trần Lôi đối với người một nhà này đốn mắng, đem xem bọn họ không vừa mắt làn đạn đều mắng ốc. Ngống! Cũng không đến mức là xã hội cặn bã như vậy nghiêm trọng lạc, cái này tên côn đồ như thế nào mắng chính mình mắng đến so với chúng ta còn muốn tàn nhẫn a. Ta đều có điểm sợ hãi. Ta cảm thấy phế vật rác rưởi cũng coi chút qua, tốt xấu bọn họ tiêu tiền kéo GDP, nộp thuế, hơn nữa bọn họ tuổi còn như vậy tiểu. Nếu có thể từ hiện tại sửa hảo, vậy vẫn là đối xã hội hữu dụng người. Tiểu Quốc Vương không nghe hiểu cặn bã ý tứ, nhưng nàng biết Trần Lỗi là Hùng hài tử tương đối hiểu chuyện cái kia, ít nhất hắn minh bạch nàng hẳn là quản bọn họ này đàn đánh nhau tiểu bằng hữu, lại lần nữa cho hắn điểm tán, nói rất đúng. Trần Lỗi lần đầu liên tục bị khen hai lần, đắc ý mà đem đầu cào cao dơ lên. Tiểu quốc vương vô vô cố tức tay, ngươi hẳn là cùng. Tiểu quốc vương nhìn về phía Trần Lỗi, Trần Lỗi tự hào mà cao giọng nói ra tên của mình, ta kêu Trần Lỗi. Tiểu quốc vương nhớ kỹ, quay đầu dặn dò cố tước, tiểu lỗi hảo hảo học tập một chút. Trần Lỗi ở tiểu quốc vương khen khen chung bị lạc tự mình, lúc này cao hứng đến bắc đều tìm không thấy, hoàn toàn không ý thức được tiểu quốc vương kêu hắn tiểu lỗi có bao nhiêu kỳ quái, hắn chỉ biết, hắn trở thành nhà hắn tức ca học tập tấm gương. Cố tước nhìn mắt cười ngây ngô chung Trần Lỗi, ghét bỏ mà lại đem mặt chặn, nói cho đám kia người, chúng ta hôm nay sẽ không đi qua. Trần Lỗi gật đầu đáp ứng, hảo, ta đây liền nói cho đột nhiên phản ứng lại đây, mở to hai mắt nhìn về phía cố tước, tức ca, chúng ta không thể bất quá đi à, ta đều cùng bọn họ nói hảo, chúng ta nếu là không đi, bọn họ về sau khẳng định sẽ khắp nơi nói ngươi. Tùy tiện bọn họ. Cố tước đối này vô cảm, nói người của hắn nhiều như vậy, không kém như vậy mấy cái, hắn tình nguyện bị bọn họ nói, cũng không nghĩ tiếp thu tiểu đoàn tử phản đánh nhau giáo dục. Chính là, tức ca. Trần Lỗi nhíu chặt lông mày, phi thường trịnh trọng mà nói, ta còn cùng bọn họ đánh bạc chúng ta đế kinh sơn khẩu tổ vinh quang. Đế kinh sơn khẩu tổ. Cố tước bắt tay bắt lấy tới, nhíu mày nhìn về phía Trần Lỗi. Chính là chúng ta a. Trần Lỗi chỉ chính mình cùng Hùng Dương bọn họ, tiếp theo hướng cố tước nhếch miệng cười một chút, tức ca, ngươi là chúng ta tổ trưởng. Cố tước cự tuyệt cùng bọn họ cộng trầm luân, ta không phải. Trần Lỗi lại ý đồ đổi một loại phương thức vãn hồi cố tước, chúng ta còn đánh bạc phố Bắc Vọng một cha danh hiệu, nếu tước ca ngươi không đi, về sau phố Bắc Vọng một cha chính là cái kia dây thép cầu. Phố Bắc Vọng một cha. Cố tước cười lạnh một tiếng, hắn muốn loại này nghe tới liền rất ngu xuẩn danh hiệu làm gì, hắn nhìn Trần Lỗi, ngươi biết phố Bắc Vọng ở đâu sao? Ra cửa toàn dựa tài xế đại lộ si Trần Lỗi nghẹn lời, hắn đương nhiên không biết phố Bắc Vọng là nào con phố, nhưng nghe dây thép cầu nói cái này danh hiệu, hắn liền tưởng thế cố tước đoạt lấy tới. Làn đạn lại bị xa điêu tới rồi, ha ha ha, đế kinh sơn khẩu tổ. Hảo Trung Nhị tên A, còn có phố Bắc Vọng một cha. Liền phố Bắc Vọng ở đâu cũng không biết, liền muốn cho cố tước đi đường cha A. Này đàn tên côn đồ đầu giống như xác thật không quá thông minh. Trần Lỗi còn tưởng lại khuyên nhủ cố tước, nhưng cố tước đã mất đi kiên nhẫn, Trần Lỗi đành phải dầm gì mà lấy ra di động, cấp dây thép cầu bên kia đánh qua đi. Cố tước nhìn về phía tiểu quốc vương, hảo, ta không đi đánh nhau, ngươi cũng không cần dạy ta đánh nhau không hảo. Hắn dương mắt nhìn hạ thời gian, đứng dậy hướng phòng ngủ đi, lạnh giọng thúc giục tiểu quốc vương đuổi kịp hắn, ngươi có phải hay không muốn ngủ chưa? Ta cho ngươi lấy chăn. Tiểu quốc vương không có động, tiểu thịt mặt trồi lên một tia cô đơn, ngươi ở có lệ ta. Hắn chỉ là vì ứng phó nàng mới không đi đánh nhau, nhưng hắn cùng một khắc hỏa hùng hài tử chi gian vấn đề cũng không có giải quyết, liền tính hôm nay không đi, về sau sớm hay muộn có một ngày bọn họ vẫn là sẽ đánh lên tới. Cố tước nhìn yêu thương tiểu đoàn tử. Mặc danh có loại bị nàng coi như cha nam chỉ trích cảm giác, dừng lại bước chân, cau mày hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Tiểu quốc vương bên này còn không có tới kịp nói chuyện, Trần Lỗi bên kia liền gào to lên, ta lặp lại lần nữa, chúng ta không phải sợ các ngươi, chúng ta chỉ là hôm nay có việc, ngươi đặc Trần Lỗi muốn mắng chửi người, nhưng liếc đến tiểu quốc vương, lại chính là nhịn xuống, chỉ có thể phi thường nghẹn khuất mà nghe đối diện mắng hắn. Tiểu quốc vương thấy được Trần Lỗi ủy khuất biểu tình, dẫm lên sofa đi qua đi. Mại thanh mại khi mà giáo Trần Lỗi, tiểu lỗi, ngươi cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ chờ, chúng ta này liền qua đi tìm bọn họ. Trần Lỗi mở to hai mắt nhìn tiểu quốc vương, không rõ nàng ý tứ, nhà hắn tức ca nhưng đều nói không đi đánh nhau, nàng như thế nào còn nói bọn họ muốn đi gặp dây thép cầu đâu. Lan đạn cũng thực giật mình, tuế tuế vì cái gì muốn làm như vậy a? Nàng không phải hẳn là kêu cố tước bọn họ không đi đánh nhau sao. Cố tước nhìn tiểu quốc vương, cũng không rõ ràng lắm nàng là nghĩ như thế nào. Trần Lỗi không dám chính mình làm quyết định, xem cô tức muốn biết hắn tính toán, nhưng cô tức không có xem hắn. Trần Lỗi chính lấy không chuẩn chủ ý, chậm chạp không có mở miệng thời điểm, tiểu quốc vương vặn khởi tiểu béo mặt, tiểu nại âm trầm xuống, câu chữ rõ ràng mà kêu ra tên của hắn, Trần Lỗi. Bị kêu tên đầy đủ Trần Lỗi cảm giác có loại quen thuộc khí lạnh từ lòng bàn chân tâm hướng lên trên thoán, hắn phảng phất nhìn đến mẹ nó cầm lấy chổi lông gà, đi bước một đi hướng hắn. Trần Lỗi tức khắc liền cố tức sắc mặt đều không rảnh lo nhìn. Nắm chặt di động, cùng đối diện vội vàng nói, các ngươi hiện tại là ở thành lâm tiệm bì đà đúng không? Hảo, các ngươi chờ, chúng ta này liền qua đi tìm các ngươi. Chương 82-82 cái tiểu quốc vương. Trần Lỗi cắt đứt điện thoại, nhìn mắt cả người tỏa ra hàn khí cố tước, ý đồ rào biện, tức ca, ngươi hiểu biết ta là cái thiết cốt tranh tranh hán tử, phàm là nàng không phải kêu ta tên đầy đủ, ta đều không thể như vậy. Cố tước mặc kệ hắn. Rồi tay đem từ trên sofa bỏ xuống dưới chuẩn bị cũng thay ra ngoài trang tiểu quốc vương ngăn lại, lạnh như băng hỏi, ngươi nói đánh nhau không tốt, ta làm Trần Lỗi bọn họ cùng đám kia người ta nói không đi, hiện tại ngươi lại nói muốn qua đi thấy bọn họ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cố Tước hỏi cũng là phòng phát sóng trực tiếp người xem, bao gồm ở hiện trường đạo diễn rất muốn biết đến vấn đề, mọi người đều nhìn chằm chằm Tiểu Quốc Vương, nghe nàng lý do. Tiểu Quốc Vương định tiểu nãi bụng, rất có tiểu lao sư bộ dáng, dùng tiểu nãi âm đem giáo dục bí quyết từ từ kể ra, tiểu bằng hưu đánh nhau không thể chỉ nhìn đến bọn họ đánh nhau, còn muốn xem đến bọn họ vì cái gì đánh nhau, nếu cái này vì cái gì không có giải quyết, kia bọn họ liền tính ở có gia trưởng thời điểm, không đánh, chờ đến gia trưởng không thấy bọn họ. Bọn họ vẫn là sẽ đánh lên tới, hơn nữa khả năng sẽ đánh đến càng thêm nghiêm trọng. Cố Tước nhăn lại mi, không biết cái này tiểu đoàn tử ở vốn nên mãn đầu góc gạ nỉm phiến tuổi tác từ nào xem ra nhiều như vậy lung tung rối loạn đồ vật. Hơn nữa đôi khi, không phải một phương tiểu bằng hữu không nghĩ đánh là có thể không đánh. Tiểu Quốc Vương phi thường nghiêm túc, vì đại gia nghe được càng thêm minh bạch, nàng còn từ nhỏ cặp sách lấy ra hai cái tiểu quái thú thú đông, thao tác chúng nó ở trên bàn trà dựa theo nàng lời nói động tác. Tựa như này chỉ quất hoàng sắc tiểu quái thú không muốn cùng màu tím tiểu quái thú đánh, nhưng màu tím tiểu quái thú vẫn là muốn đánh nhau, nó liền sẽ tưởng các loại biện pháp đem quất hoàng sắc tiểu quái thú lấp kín, quất hoàng sắc tiểu quái thú nếu không nghĩ đánh nhau, vậy chỉ có thể bị đánh, đây cũng là không tốt. Trải qua Tiểu Quốc Vương giảng giải, Trần Lỗi bế tắc giải khai, chỉ vào quất hoàng sắc tiểu quái thú kích động nói, tức ca, chúng ta chính là quất hoàng sắc tiểu quái thú. Hắn lộ ra cái siêu cấp hạnh phúc gương mặt tươi cười. Cùng bên cạnh Hùng Dương đám người trao đổi cái kiêu ngạo ánh mắt, chúng ta so màu tím tiểu quái thú đẹp. Cái đuôi cũng so nó trưởng. Cái kia kêu Trần Lỗi tên quân đồ, trọng điểm như thế nào sẽ như vậy vậy a? Còn dùng quái thú so với Mỹ. Tuế Tuế bảo bối nói đích xác thật có đạo lý nha, vừa mới Trần Lỗi cấp đối diện gọi điện thoại, đối diện hào hung bộ dáng, vừa thấy chính là việc này không để yên bộ dáng. Nếu lúc này đơn phương làm cố tức bọn họ bên này không đánh, đối phương khẳng định còn sẽ tìm tra. Đúng vậy. Này đàn tên côn đồ trừ bỏ cố tức đều ngây ngốc, ta thậm chí có điểm lo lắng bọn họ ngày nào đó sẽ bị đối diện cấp ám toán. Cố Tước dùng ánh mắt phong bế Trần Lỗi miệng, ánh mắt ghét bỏ mà quét hạ kia hai cái quái thú. Xấu đã chết. Chỉ là quất hoàng sắc không có màu tím như vậy xấu. Cố Tước cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng Tiểu Quốc Vương, cho nên đâu. Tiểu Quốc Vương giơ lên tiểu béo trong tay hai cái tiểu quái thú, cho nên tiểu điện hạ muốn mang quất hoàng sắc tiểu quái thú đi tìm màu tím tiểu quái thú, làm cho bọn họ ngồi ở cùng nhau. Hảo hảo nói chuyện. Cố Tước cười khẽ một tiếng, cái này tiểu đoàn tử ý tưởng quá ngây thơ rồi, vươn một ngón tay chọc chọc Tiểu Quốc Vương đầu nhỏ, ngươi, không được đi. Thấp hèn thân, thanh âm cũng trầm hạ tới, dối tay đem hai cái tiểu quái thú đoạt lấy tới, làm cho bọn họ hùng ba ba mà đi cắn Tiểu Quốc Vương, quái thú sẽ ăn ngươi. Tiểu Quốc Vương nâng lên tiểu béo tay, đè lại hai chỉ rung đùi đắc ý tiểu quái thú, Cố Tước từ nàng kia tiếp thu tới rồi hài tử, ngươi như thế nào như vậy ấu chí nha. Ánh mắt, ngẩng đầu. Phát hiện Trần Lỗi bọn họ cũng ở dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn hắn, Cố Tước thanh hạ giọng nói, ngồi dậy, biểu tình lạnh hơn, dù sao ta sẽ không mang người đi. Kia tiểu điện hạ mang người qua đi. Tiểu Quốc Vương nâng lên tay, tìm ra nàng tiểu thiên tài đồng hồ thông tin lục tồn tài xế 12.345 dãy số, hệ thống thúc thúc sợ chính mình có đôi khi công tác bận quá không có biện pháp lại đây tiếp nàng, vì nàng chuẩn bị, lại nhìn về phía Trần Lỗi bọn họ, đem bọn họ cũng coi như đi vào, 10 chiếc xe hẳn là đủ rồi. Ta đây đã kêu 10 cái tài xế thúc thúc lại đây hảo. Cố Tước nhấp khởi môi. Trần Lỗi bọn họ cũng thỏ qua tới khuyên Tiểu Quốc Vương không cần đi, nhưng Tiểu Quốc Vương đã hạ quyết tâm. Cuối cùng, Cố Tước kiên nhận biến mất, đứng dậy, hành, ngươi muốn đi liền đi. Thấp hèn mắt, lạnh lùng nhìn Tiểu Quốc Vương, bất quá, đến lúc đó cũng sẽ không có người bảo hộ ngươi. Ngươi nếu như bị ai ngộ thương rồi, hoặc là bị dọa đến khóc nhẹ muốn trở về, ta cũng sẽ không quản ngươi. Ta có thể bảo hộ chính mình. Tiểu Quốc Vương còn vỗ vỗ Cố Tước chân dài, còn có thể bảo hộ ngươi. Nàng bảo hộ hắn. Cố Tước nhăn lại mi, nhìn một hồi chính mình bị nàng chụp quá địa phương, không lại lý nàng. Tiểu Quốc Vương cũng không cần hắn quản, thực mau liền đổi hảo quần áo, trên lưng túi sách, tay nhỏ vung lên, xuất phát. Trần Lỗi đám người vẫn là có chút há hốc mồm, bọn họ thật sự muốn mang cái như vậy tiểu nhân tiểu đoàn tử đi cùng dây thép cầu bọn họ đánh nhau sao. Cố Tước tay cắm ở trong túi, lạnh lùng bước ra chân dài, cũng không ôm Tiểu Quốc Vương. Liên thủ cũng chưa cùng nàng kéo, liền như vậy đi ở nàng bên cạnh, cảm giác Trần Lỗi bọn họ không theo kịp, hơi hơi nghiêng đầu, hỏi Trần Lỗi bọn họ, các ngươi nhìn cái gì đâu. Trần Lỗi không dám ngây ngốc chứ, chạy nhanh mặc vào giày, đuổi kịp Cố Tước cùng Tiểu Quốc Vương. Làn đạn bùng nổ nghị luận. Cố Tước thật sự muốn mang Tuế Tuế đi đánh nhau a? Thật là một chút đại nhân bộ dáng đều không có, vạn nhất Tuế Tuế ra chuyện gì đâu. Hắn phụ đến khởi trách nhiệm sao? Trước kia mấy kỳ hùng hài tử đánh nhau a? có tiết mục tổ ở, không cũng chưa xảy ra chuyện sao. Cố Tước cùng Tuế Tuế này tổ tương đối đặc biệt, nhưng tiết mục tổ khẳng định có dự án, có thể chụp liền không có việc gì, chúng ta cũng đừng nghĩ như vậy nhiều. Tuế Tuế mới là này kỳ tiểu gia trưởng, chúng ta hẳn là xem nàng như thế nào giải quyết Cố Tước đánh nhau vấn đề, bằng không còn làm nàng đương gia trưởng làm gì. Trực tiếp cấp Cố Tước xứng cái so với hắn đại gia trưởng không phải xong rồi sao. Trần Lỗi xem nhà hắn tước ca đều mặc kệ tiểu đoàn tử, thở dài, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tiểu quốc vương, xem nàng dùng chân ngắn nhỏ mại bậc thang, sợ nàng quăng ngã, không chỉ là hắn, Hùng Dương bọn họ cũng là giống nhau, nhìn nho nhỏ một con tiểu quốc vương đô phi thường lo lắng nàng, như vậy bạch bạch nộn nộn tiểu đoàn tử nếu là quăng ngã, bọn họ sẽ đau lòng chết. Cho nên này đàn phú quý lưu manh vẫn luôn ở tiểu quốc vương phía sau không lưng, thò tay, thật cẩn thận mà cách không che chở nàng. Ngược lại là Cố Tước như là không quen biết tiểu quốc vương giống nhau, lạnh nhạt mà đi ở nàng nghiêng phía trước, xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Làn đạn lực chú ý bị giống diễn mặc kịch giống nhau phú quý đám lưu manh hấp dẫn. Ha ha ha, Cố Tước kia giúp tiểu đệ như vậy xem giống như một đám tiểu thái giám, che chở bọn họ tiểu thái hậu đi ra ngoài chơi a. Cố Tước này giúp bằng hữu cũng không tệ lắm, biết phải bảo vệ cùng bọn họ cùng nhau tiểu bằng hữu, Cố Tước là chuyện như thế nào a? Hắn so Tuế Tuế đại nhiều như vậy. Cùng nàng cùng nhau thượng tiết mục, ôm nàng một chút, hoặc là lôi kéo nàng một chút đều làm không được sao. Không phải thế Cố Tước nói chuyện ha, Cố Tước chân như vậy trường, hắn ngày thường đi đường còn đặc biệt mau, hắn nếu là thật sự không nghĩ quản Tuế Tuế, hoàn toàn có thể đem nàng ném ra, hắn hiện tại chính là ở đè nặng nện bước bồi nàng đi phía trước đi đâu. Trần Lỗi bọn họ đều là lái xe tới, chung cư dưới lầu một loạt siêu xe, phảng phất siêu xe triển lãm, dẫn phát làn đạn nhịn không được kinh hô. Ma vịt. Xem bọn họ trang điểm đến giống tập thể hình huấn luyện viên bản tinh thần tiểu hỏa bộ dáng, thật không nghĩ tới bọn họ lại là như vậy có tiền, ta đều nhìn đến vài chiếc tiêu tiền đều mua không được toàn cầu hạn lượng khoản xe thể thao. Đột nhiên thế nhà bọn họ lo lắng, bọn họ như vậy khờ, còn không hảo hảo học tập, mỗi ngày đánh nhau phao đi, như vậy có thể kế thừa ra sản sao. Trần Lỗi xem Cố Tước bộ dáng không giống như là muốn cho tiểu đoàn tử cùng hắn ngồi một chiếc xe, vì thế vung tay lên, phi thường ngang tàng mà mở miệng, Tuế Tuế. Ngươi tưởng ngồi nào chiếc xe, cùng thúc thúc nói. Hắn nói xong, đứng ở chính mình xe thể thao phía trước, lặng lẽ bí mật mang theo tư sống. Đương nhiên, ta nhất đề cử vẫn là này chiếc xe. Đây là ta năm nay mới vừa đề, ra thật báo văn ghế dựa, còn có massage công năng. Trên xe còn có cái mini tủ lạnh, bên trong có các loại rượu. À, không, có các loại. Xem Trần Lỗi cho chính mình xe thể thao kéo phiếu, mặt khác phú quý lưu manh cũng không đứng được, sôi nổi đi đến chính mình bên cạnh xe. Nhiệt tình về phía tiểu quốc vương an lợi bọn họ tỏa giá. Cố Tước đứng ở một bên, nhìn một đám hoa huệ lộng lẫy, ông nghèo tạo dáng, dùng sức cả người thủ đoạn muốn câu dẫn tiểu đoàn tử thượng bọn họ xe phú quý lưu manh, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chương 83-83 cái tiểu quốc vương. Ô ô ô, nhiều như vậy siêu xe tùy tiện chọn, Tuế Tuế tiểu điện hạ 3 tuổi liền thực hiện ta 20 năm sau liền bóng dáng cũng chưa sở đến mộng tưởng. Ta liền một chút cũng không hâm mộ Tuế Tuế. Bởi vì ta thường xuyên bị nhiều như vậy khác phái cướp làm ta thượng bọn họ xe, ân, mỗi lần ngồi xe lửa ra tới đều có như vậy một đám hát xe tài xế muốn cho ta ngồi bọn họ xe, nói nước mắt phun tới gì và gờ. Này đàn lưu manh đánh nhau phao đi không học giỏi ta trước nói, nhưng bọn hắn đôi Tuế Tuế thật sự hảo hảo a, đều làm ta có điểm muốn nhìn vẫn luôn thực không làm việc đàng hoàng hào môn con nhà giàu đột nhiên nhặt được cái siêu đáng yêu tiểu nhãi con, đại gia cùng nhau dưỡng nhãi con, cũng ở dưỡng nhãi con trong quá trình một chút biến tốt tiểu thuyết. Bọn tỷ muội có đề cử sao? Quý cầu. Ha ha ha, không thể chỉ có ta một người nhìn đến Cố Tước không cao hứng. Bất quá, hắn không cao hứng cũng là xứng đáng nha, ai làm chính hắn nói sẽ không mang tiểu điện hạ đâu. Tuế Tuế chính là thực được hoan nghênh, ngươi không muốn mang, có rất nhiều người cướp mang nàng. Chính là, Tuế Tuế, chúng ta không ngồi Cố Tước xe, khiến cho chính hắn qua đi, chúng ta tùy tiện chọn cái khờ khạo thúc thúc xe ngồi, khí tẩy hắn. Làn đạn đều ở cách không xúi dục tiểu quốc vương vứt bỏ Cố Tước. Cố Tước cao mày, không lên xe, cũng không kêu tiểu quốc vương, liền đứng ở kia, nhìn đến nàng bước ra chân ngắn nhỏ hướng Trần Lỗi đi qua đi, sắc mặt của hắn lại khó coi một bậc. Bị lựa chọn Trần Lỗi cao hứng đến không được, thế tiểu quốc vương kéo ra phó lái xe môn, liền phải đem nàng ôm vào đi, nhưng mà ôm cái không, hắn mở to hai mắt ngồi dậy, nhìn đến liền phải tới tay tiểu đoàn tử bị nhà hắn tức ca cấp tiệt hồ. Cố Tước mặt vô biểu tình về phía Trần Lỗi phát tới linh hồn vừa hỏi, ngươi có nhi đồng ghế dựa sao? Trần Lỗi ngây ngốc, nhi đồng ghế dựa là cái gì? Cố Tước lại một lần đặt câu hỏi, ngươi biết 3 tuổi hài tử không thể ngồi phó giá sao? Trần Lỗi lộ ra bị lão sư đột nhiên điểm danh trả lời vấn đề biểu tình. Cố Tước khinh miệt mà câu môi, cực nhẹ mà cắt một tiếng, một tay ôm tiểu quốc vương, xoay người, nhìn về phía mắt trông mong nhìn này đầu, còn đối trên tay hắn tiểu đoàn tử tà tâm bất tử những người khác, chậm rãi nhướng mày. Không nói chuyện, nhưng lãnh đạm trong mắt truyền lại ra tới tin tức chính là ta xem các ngươi ai dám cùng ta đoạt tiểu hài tử. Phú quý đám lưu manh mang nhãi con căng gió nguyện vọng cứ như vậy tan biến. Cố tước mang theo tiểu quốc vương chiến thắng trở về, một bên đem cốp xe nhi đồng ghế rửa lấy ra tới, một bên lạnh như băng mà nói cho nàng, đừng tưởng rằng ta nguyện ý mang ngươi, là bọn họ quá phế đi, nếu đem ngươi giao cho bọn họ, đến lúc đó sẽ ra chuyện, càng phiền thoái. Đem đai an toàn đều hệ hảo, lại kiểm tra rồi hạ nhi đồng ghế rửa cố định ở, mới dương mắt xem tiểu quốc vương, đã biết sao. Tiểu quốc vương nâng lên tiểu béo tay, đem cố tước khấu sai rồi đai an toàn mở ra, ngươi chỉ đem nhi đồng ghế rửa cố định ở, nhưng tiểu điện hạ còn không có đâu. Muốn giống như vậy. Nàng thuần thục mà đem đai an toàn vòng qua chính mình tiểu bụng bụng, lệch cạch khấu hảo, dương mắt xem cố tước, đã biết sao. Cố tước. Vây quanh ở cố tước phía sau học tập như thế nào sử dụng nhi đồng ghế dựa trần lôi đám người che miệng lại, nhưng vẫn là có không nhìn xuống, phúc. Cố tước quay lại đầu trực tiếp tỏa định trần lôi. Trần lôi hoan uổng mà giơ lên tay, thức ca, không phải ta. Vừa mới trà trộn vào phú quý lưu manh chung cũng không tiểu tâm bay hơi đạo diễn lặng lẽ bỏ chạy. Ha ha ha ha ha ha ha. Ta còn tưởng rằng cố tức là cái vương giả, kết quả hắn chỉ là cái so đồng thao hảo một chút tiểu bạch bạc, lợi hại nhất quả nhiên còn phải là chúng ta tuế tuế tiểu điện hạ. Này đàn tên côn đồ cùng nhau đi theo cố tức học dùng như thế nào nhi đồng ghế dựa hình ảnh còn rất manh, ta có tội, thế nhưng cảm thấy bọn họ không như vậy hư. Đạo diễn quá xấu rồi, thế nhưng làm trần lỗi tiểu khờ khạo bối nổi, ta đã ghi hình, đạo diễn ngươi chạy nhanh tự thu a, không nên ép ta tin nhắn cố tước. Các ngươi có hay không chú ý tới cố tước đổi xe? Không khai hắn kia chiếc siêu cấp phong cách xe thể thao, khai chính là việt dã, phỏng chừng là xe thể thao không có ghế sau cũng phóng không được nhi đồng ghế dựa. Vừa rồi liền tưởng nói cố tước đổi xe, cố tước còn chuẩn bị nhi đồng ghế dựa, thuyết minh hắn thoạt nhìn thực không thèm để ý, nhưng vẫn là trước tiên vì thượng tiết mục mang hải tử làm bài tập, chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình mới là bị mang cái kia. Lan đạn cho truyền thiên, cố tước bọn họ cũng đem xe chạy đến mục đích địa. Thành lâm tiệm bí đạ là hội viên chế chỗ ăn chơi. Phong phát sóng trực tiếp như vậy nhiều người xem cũng chỉ có số ít nghe nói qua cái này tiệm bí đà ngạch cửa có bao nhiêu cao, thật sự đi qua nơi này người một cái đều không có, mà nơi này cũng không làm thất vọng nó cao tiêu phí cao ngạch cửa, từ vẻ ngoài thoạt nhìn liền cùng giống nhau tiệm bí đà bất đồng. Phong phát sóng trực tiếp khán giả còn không có tới kịp cảm thán nơi này xa hoa, liền thông qua tiết mục tổ ca mê ra nhìn đến tiệm bí đà cửa hoặc đứng hoặc ngồi xổm hoặc ngồi hoặc bò rất nhiều người, nhưng bởi vì không có được đến đối phương cho phép, không thể trực tiếp quay chụp. Khán giả cũng chỉ có thể xa xa xem cái đại khái, bất quá này cũng đủ bọn họ khẩn trương. Này đó hẳn là chính là muốn cùng cố tước bọn họ đánh nhau một khắc đàn lưu manh đi. Cảm giác so cố tước bọn họ người thật tốt nhiều. Ân, tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng cảm giác bọn họ đều hảo trắng a. Hơn nữa cánh tay tốt nhất giống đều có xăm mình, tuổi giống như cũng so cố tước bọn họ muốn lớn hơn rất nhiều, hảo dọa người bộ dáng. Vẫn là mang tuế tuế trở về đi, ta cảm giác này nhóm người không phải giống nhau lưu manh. Là cái loại này dám hạ tử thủ xã hội đen tổ chức. Rốt cuộc tới. Dây thép cầu nhìn đường xe chạy thượng mở ra xe, bị tấu đến mặt mũi bầm dập trên mặt lộ ra một cái dữ tợn biểu tình, phi mà phun dụng răng thiêm, tiếp đón các tiểu đệ chuẩn bị tốt. Những cái đó xe theo thứ tự dừng lại, trước hết mở cửa chính là chiếc tao hồng nhạt xe thể thao, trần lỗi từ bên trong xuống dưới, tiếp theo là mặt sau hùng dương đám người. Dây thép cầu không thấy được cố tước, phỏng chừng hắn ở cuối cùng kia chiếc Việt dã ngồi, oán hận mà cắn hạ nha. Vây tay ý bảo các tiểu đệ, thượng. Theo giọng nói, hắn đem hắn lông trồn áo khoác vùng, bước ra đại ngoại tám, đầy mặt sát khí mà dẫn dắt cùng hắn giống nhau hùng hổ các tiểu đệ đi hướng trần lôi đám người. Nhưng không chờ dây thép cầu nhóm đi đến trần lôi trước mặt, có người từ trung gian toát ra tới, chờ một chút. Người này chính là đạo diễn, bọn họ quay chụp đến lấy được người khác cho phép mới được, trần lôi bọn họ là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa bọn họ cảm thấy bọn họ tức ca đều nhập kính, bọn họ nhập một chút không có gì. Cho nên mới có thể chụp đến bây giờ. Nhưng dây thép cầu bọn họ còn không có đồng ý quay chụp. Đạo diễn nhỏ giọng cùng dây thép cầu nói thu sự tình, dây thép cầu quay đầu nhìn một vòng, phát hiện tiết mục tổ camera, sắc mặt trầm xuống, lại là vung tay lên, tạm triệt. Nói xong, lại vung lông trồn áo khoác, mang theo các tiểu đệ như thế nào tới lại như thế nào đi trở về. Đạo diễn có điểm ngốc, không biết đối phương đây là đồng ý quay chụp ý tứ, vẫn là không đồng ý, chính mờ mịt thời điểm. Dây thép cầu bọn họ lại về rồi. Bất quá, trên mặt đều đắp thượng đủ loại mặt nạ. Đạo diễn nhìn này đàn thực sẽ bảo dưỡng tên côn đồ, có điểm xem không hiểu, đây là. Dây thép cầu dùng trầm thấp cái kẹp âm trả lời nói, mồ xài. Hắn vừa rồi nghe đạo diễn nói, bọn họ đây là phát sóng trực tiếp, không có biện pháp đánh mã, nhưng hắn lại không thể dễ dàng như vậy mà phong cố tức bọn họ trở về. Hắn đều đã cùng người khác thổi hào ngư bẻ, không mang theo phố Bắc Vọng một cha danh hiệu không thể trở về, cho nên chỉ có thể chính mình đánh mã. Con hảo, bọn họ đều là mang theo mặt nạ, cho dù có số rất ít không mang, cũng có thể cùng người khác mượn một chút. Đạo diễn hành nghề nhiều năm cũng là lần đầu tiên xem như vậy mỹ dung một sải, nhưng cũng không dám nói cái gì, gật gật đầu, chúng ta đây khiến cho ca mê ra xuống dưới. Dây thép cầu trầm thấp mà ừ một tiếng, quay đầu, cầm cái tiểu thùng tưới, ở chính mình dây thép cầu thượng phun vài cái, dùng tay đem nó chảo đến càng thêm xoa tung. Ca mê ra xuống dưới, phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng có thể thấy rõ dây thép cầu này nhóm người, bọn họ cảm xúc cũng từ sợ hãi khẩn trương biến thành mệt hoặc. Này đàn xã hội đen vì cái gì muốn đắp mặt nạ? Này nhóm người xăm tay đại cơ ngực thoạt nhìn như thế nào như vậy quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Đã không có đạo diễn cách trở, dây thép cầu dẫn người đi tới Trần Lỗi trước mặt, hai đám người đứng chung một chỗ, thoạt nhìn liền càng rõ ràng. Trần Lỗi bọn họ cùng đối diện dùng chính là một cái tạo hình sư đi. Từ quần áo đến cơ ngực đến xăm tay đều giống nhau như lúc. Chẳng lẽ hiện tại đương tên côn đồ cũng muốn thống nhất ăn mặc? Cũng không hoàn toàn giống nhau, tỉ như đối diện dẫn đầu cái kia nổ mạnh đầu xuyên lông chồn, Trần Lỗi bọn họ không có mặc. Hôm nay như vậy nhiệt, hắn xuyên cái chồn nhi không sợ bị cảm nắng sao? Lan đạn đều nhìn ra tới Trần Lỗi bọn họ cùng dây thép cầu người trang điểm rất giống, Trần Lỗi cùng dây thép cầu đương nhiên cũng đã nhìn ra, bọn họ đều cho rằng đối phương ở học chính mình xì thai, hung hăng dùng ánh mắt tiến hành giao phong. Dây thép cầu hùng hùng hổ hổ mà trước mở miệng, cố tức đâu? Có phải hay không sợ, không chỉ sao dám đến? Trần Lỗi a một tiếng, ta tước ca sẽ sợ ngươi cái này liền tivi cũng không dám thượng, còn muốn đắp mặt nạ cho chính mình đánh mổ xải rửa trên cầu. Dây thép cầu đè đè trên mặt mặt nạ, ngươi mẹ nó biết cái gì? Ta cái này kêu bảo hộ ta riêng tư. Trần Lỗi mắt trợn trắng, nhìn về phía cuối cùng kia chiếc xe Việt dã, chúng ta tức ca liền ở kia, ngươi xuyên tã giấy sao? Sợ quá ngươi sẽ bị hắn dọa nước tiểu A. Ngại danh, đợi chút ngươi lại kiêu ngạo, ta mẹ nó dây thép cầu biên mắng biên nhìn về phía Việt dã, mang đến một nửa liền không mắng, bởi vì hắn nhìn đến cô tức xuống xe sau. Thế nhưng không trực tiếp đi tới, mà là đi đến sau cửa xe, lười biếng mà kéo ra cửa xe, thấp hèn thân, làm ra hình như là ở thỉnh bên trong người xuống xe bộ dáng. Trên đời này thế nhưng tồn tại có thể làm cố tức kia tiểu tử tự mình hỗ trợ mở cửa xe, thỉnh nàng xuống xe người. Dây thép cầu trong mắt động đất, hồi tưởng khởi phía trước Trần Lỗi cho hắn điện thoại, ngay từ đầu đều nói, cố tước không rảnh, cho nên bọn họ bất quá tới, nhưng cũng không biết Trần Lỗi nghe được ai nói cái gì, lập tức liền sửa miệng. Nói bọn họ lập tức liền đến. Lúc ấy không cảm thấy cái gì, hiện tại ngâm lại, thật là cổ quái. Quyết định không tới người chính là cố tức A, mà ở trò chuyện quá trình cùng Trần Lỗi người nói chuyện chỉ nói hai câu lời nói, liền thay đổi cố tức quyết định. Có thể thấy được người này là áp đảo cố tức phía trên. Cố tức cũng đã đủ đáng sợ, kia cái này làm cố tức đều kính nếu thượng tân người sẽ là cỡ nào khủng bố. Dây thép cầu càng nghĩ càng là bất an, thái dương đều thấm ra mồ hôi lạnh, trừng mắt còn không có đem người thỉnh xuống xe cố tức. Ngươi là nãi thùng sao, mang như vậy nhiều nãi. Mang một cái bình sữa là đủ rồi. Cố tước đem tiểu quốc vương vác ba cái bình sữa bắt lấy tới hai cái. Tiểu quốc vương nhăn tiểu mày, yêu quốc yêu dân, chính là vạn nhất người khác đâu. Cố tước mang theo sát khí nâng lên mắt, nàng vì cái gì sẽ cảm thấy hắn sẽ ở cùng người khác đánh nhau thời điểm, cùng nàng muốn bình sữa uống mãi. Tiểu quốc vương còn tưởng đem bình sữa vác lên, vạn nhất tiểu lỗi bọn họ khác đâu. Chúng ta một hồi liền sẽ kết thúc. Không cần phải mang nhiều như vậy cố tước tịch thu hai bình lại sau, lại phát hiện tiểu quốc vương còn bối một cuốn sách bao đồ ăn vặt, nhắm mắt trầm khẩu khí, chúng ta không phải tới ăn cơm dã ngoại. Tiểu quốc vương ôm chính mình tiểu cặp sách, khuôn mặt nhỏ ưu sầu, chính là tiểu điện hạ thật sự sợ các ngươi sẽ đói. Thiết bình xem cố tước cùng tiểu quốc vương làn đạn cười không được. Ha ha ha, tuế tuế còn cấp cố tước mang theo nại uống, hảo chi kỷ ra trường A. Có loại đói, gọi là tuế tuế tiểu điện hạ sợ ngươi đói. Cố tước lạnh mặt đem tiểu quốc vương tiểu cặp sách cũng tịch thu, ngồi dậy, ý bảo nàng chạy nhanh xuống xe. Chặt chẽ nhìn chăm chú vào cố tước bên này động tĩnh dây thép cầu xem cố tước động tác, phán đoán ra trong xe đại lao giống như muốn xuống xe, móc ra cắm cái côn, ngụy trang thành kẻo que bộ dáng siêu đại thuốc trợ tim hiệu quả nhanh phóng tới trong miệng, trừng lớn đôi mắt, không hề chớp mắt mà nhìn xe Việt dã nơi cửa sau, chờ xem đại lao chân bán ra tới. Hắn thấy được, đại lao chính là đại lao. Cùng người bình thường một chân trước đạp lên trên mặt đất bất đồng, nàng là hai chân cùng nhau rơi trên mặt đất, đại lao xuyên giày cũng cùng người bình thường không giống nhau, là cái loại này nhất giống có thể sáng lên một vòng ánh đèn giày nhỏ, cặp kia không giống người thường dày mặt trên một đôi chân cũng cùng người bình thường bất đồng, đặc biệt mà không tế không dài. Chờ một chút, dây thép cầu đem thuốc trợ tim hiệu quả nhanh từ trong miệng lấy ra tới, đầu ngửa ra sau, nghiêm túc phân biệt một chút. Này không phải cái gì đại lão, này không phải cố tức muốn thượng cái kia cải tạo hùng hài tử trong tiết mục tiểu đoàn tử sao. Chương 84-84 cái tiểu quốc vương. Ha ha ha. Dây thép cầu cất tiếng cười to, hắn còn tưởng rằng cố tức tìm cái gì thần cấp đại lão lại đây trợ trận, kết quả là mang theo cái tiểu thí hài lại đây. Cố tước ở xe bên kia liền nghe được dây thép cầu tựa như lừa hí tiếng cười, bất quá hắn chỉ là hơi hơi cong cong khỏe môi, căn bản không đem dây thép cầu cười nhạo đương hồi sự, nhướng mày nhìn tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương cũng không có bị dây thép cầu điên cuồng tiếng cười cùng hắn phía sau những cái đó tiểu đệ dọa đến, còn ngẩng đầu nhỏ hỏi cố tước sợ hay không. Cố tước cười khẽ một tiếng, ngươi không sợ là được. Tựa như hắn nói qua như vậy, không quản tiểu quốc vương, lười nhắc mà ngồi dậy, đi hướng dây thép cầu bên kia. Hắn hôm nay vẫn là một thân hắc, tinh xảo mặt mày lạnh nhạt xa cách, đi tới thời điểm, trần lỗi bọn họ tự động vì hắn tách ra lộ. Cố tước cái dạng này hảo có thiếu chủ cảm giác ra, sắc thật xoáy sắc thật mang cảm, ta cái này số một ạn tỷ fan đều đến veo chính mình đùi một phen, mới có thể không bị hắn sắc đẹp mê hoặc, tiếp tục mang hắn. Dây thép cầu nhìn đến cố tước lại đây, cũng dần dần thu hồi cười, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, phất tay làm hắn các tiểu đệ đều chuẩn bị sẵn sàng. Trần lỗi đám người đồng dạng cũng căng chặt lên. Không cam lòng yếu thế mà hồi trừng mắt dây thép cầu bên kia người. Hai bên đều là dương cung bạt kiếm trạng thái, cố tước mỗi một bước đều như là kiếp nổ bom đếm ngược, kéo kẹt, kéo kẹt. Chờ một chút, dây thép cầu nhăn lại mi, đếm ngược không nên là tí tách thanh âm sao. Như thế nào là kéo kẹt kéo kẹt? Hắn ánh mắt xuống phía dưới, nhìn về phía cố tước mang đến cái kia tiểu hải tử, nàng đĩnh tiểu nãi bụng, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, từ khí chàng đi lên xem, thế nhưng chút nào không thua kém với cố tước. Nhưng nàng xuyên tiểu hoàng vịt dày không chỉ có sẽ sáng lên, còn sẽ theo nàng đi đường, phát ra đáng yêu kéo kẹt thanh âm. Như vậy khẩn trương thời khắc, này cũng quá ra diễn đi. Dây thép cầu nhăn lại mi, ý đồ một lần nữa tập trung tinh thần mà dùng ánh mắt giết chết đối diện địch nhân, nhưng mà hắn trước mắt lại tất cả đều là cặp kia có thể ánh sáng tiểu hoàng vịt dày, bên thai cũng đều là kéo kẹt thanh âm. Đáng giận, cố tước mang đứa nhỏ này quả nhiên là có mục đích, dây thép cầu nắm chặt nắm tay. Thông qua đáng yêu dày, nhiễu loạn hắn tâm trí, làm hắn vô pháp tập trung lực chú ý. Dây thép cầu cắn răng, lặng lẽ khắp chính mình đùi một phen, đau đến mắt hàm nhiệt lệ, lực chú ý mới một lần nữa tập trung lên, hướng cố tước khiêu khích mà nhếch môi, cố tước, như thế nào một đêm không thấy, ngươi liền thành mang hải tử nãi ba. Sớm nói ngươi là loại tình huống này à, sớm nói ta liền không gọi ngươi ra tới, chậm trễ ngươi cấp hải tử đổi tã nhưng làm sao bây giờ. Trần lỗi bọn họ nghe được dây thép cầu âm dương quái khí mà bẩn thỉu cố tước, lập tức nhịn không nổi. Nắm chặt nắm tay liền phải ra tới tấu dây thép cầu các tiểu đệ cũng đều không cam lòng yếu thế, hai đám người chạm vào là nổ ngay, không khí khẩn trương vô cùng. Rất ít có thể nhìn đến phát sóng trực tiếp đánh nhau làn đạn cũng không dám hô hấp. Có phải hay không muốn đánh nhau rồi? Hảo khẩn trương A, không dám nhìn. Đối diện cái kia lớn lên giống dây thép cầu ra hỏa miệng là rất tiện, làm đến ta đều có điểm tưởng trừ hắn, chúng ta tuế tuế đã sớm không mặc tã, hảo phạt. Tuế tuế bảo bối đâu? Ngàn vạn đừng đem nàng dẫm. Đúng vậy, nhất định phải bảo vệ tốt chúng ta tuế tuế tiểu điện hạ A. Chờ một chút. Một đạo tiểu nại âm hưởng khởi. Hai hỏa đằng đằng sát khí tên côn đồ trung gian xuất hiện một cái dầu tiểu thí thí tiểu đoàn tử. Nàng tiểu béo trong tay từng người cầm một cây phân viết, trên mặt đất họa ra lưỡng đạo tuyến. Hai điều tuyến trung gian là nàng, hai sườn là định trụ dây thép cầu cùng trần lôi đám người. Nàng vẽ đến mang theo tiểu đệ xông vào trước nhất mặt dây thép cầu. Tiểu quốc vương nhìn nhìn so nàng họa tuyến nhiều ra tới một cái mũi chân dây thép cầu, lễ phép mà đưa ra yêu cầu, thỉnh ngươi lui về phía sau một chút. Dây thép cầu cúi đầu, nhìn đến chính mình chậm trễ tiểu bằng hữu họa tuyến, vội vàng sau này lui một bước, cũng rất có lễ phép mà trở về câu, ngượng ngùng a, ta. Chờ một chút. Dây thép cầu phản ứng lại đây, hắn làm gì muốn cùng cố tức mang lại đây tiểu đoàn tử nói ngượng ngùng, bọn họ đánh nhau đâu, nàng ở bên trong họa cái gì tuyến. Dây thép cầu vừa muốn nói chuyện, liền thấy họa xong tuyến tiểu đoàn tử ngồi dậy, thỉnh mọi người đều đứng ở tuyến mặt sau nói chuyện. Dây thép cầu cười lạnh, dựa vào cái gì? Hắn cố ý đem một chân bước qua tiểu quốc vương họa tuyến, lão tử liền phải qua này tuyến, ngươi có thể thế nào? Trần lôi đám người nhìn đến dây thép cầu cũng dám như vậy đối nhà hắn tức ca tiểu đoàn tử, sắc mặt đều trầm hạ tới, nếu không phải tiểu đoàn tử họa tuyến ở kia, bọn họ đã sớm xông lên đánh tơi bởi dây thép cầu. Dây thép cầu xem trần lỗi bọn họ bị chọc giận rất đắc ý mà toát miệng, nhìn về phía cố tước, phát hiện cố tước cặp kia đẹp mắt đào hoa cũng dần dần trồi lên điểm điểm lạnh lùng ý cười, dây thép cầu liền càng cao hứng, trừ bỏ tối hôm qua, phía trước hắn như thế nào ở cố tước trước mặt gào to, cố tước đều không để ý tới hắn, lúc này hắn rốt cuộc lần thứ hai khí đến cố tước. Dây thép cầu vừa muốn mặt giãn ra cười vui, đột nhiên nghe được tiểu đoàn tử kêu hắn, cương thúc thúc, ngươi hỏa khí giống như rất lớn nha. Đúng vậy, gần nhất quả quýt ăn đến có điểm nhiều, không chỉ có thượng hỏa, hơn nữa mặt cũng ăn thất bại, cho nên mỗi ngày đều mang theo mặt nạ chờ một chút. Dây thép cầu buông chính mình chụp mặt tay, chừng hướng lại một lần hại hắn lực chú ý chạy thiên tiểu đoàn tử, ai là ngươi cương thúc thúc. Tiểu quốc vương ngưỡng đầu nhỏ nhìn dây thép cầu, có chút nghi hoặc, thúc thúc ngươi không gọi dây thép cầu sao. Nàng nghe tiểu lỗi bọn họ nói đối diện lao đại là cái kêu dây thép cầu người, nàng xem cái này thúc thúc lớn lên nhất giống dây thép cầu, hơn nữa thoạt nhìn cũng rất giống lao đại, cho nên liền đoán hắn là tiểu lỗi các nàng nói dây thép cầu, chẳng lẽ là nàng đã đoán sai sao. Dây thép cầu tức giận đến tóc nổ tung. Càng giống dây thép cầu, lão tử sao có thể kêu dây thép cầu. Hắn nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu trừng hướng bị tiểu quốc vương đậu đến hoa chi loạn chiến trần lôi đám người, là các ngươi giáo cái này tiểu hài tử như vậy quản ta kêu dây thép cầu có phải hay không. Ta biết lúc này không nên cười, nhưng là cương thúc thúc, phúc ha ha ha. Trần lôi bọn họ xác thật rất sẽ khởi ngoại hiệu, hắn xác thật giống như dây thép cầu thượng trưởng cá nhân A. Tuế tuế họa đây là sở hà giới hạn sao. Nàng họa tuyến thời điểm tiểu thí thí hảo đáng yêu A. Nhưng là, tuế tuế nha, lưu manh bọn họ cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể bị ngươi hỏa tuyến phong ấn trụ, bọn họ thực hùng, ngươi vẫn là thối lui đến một bên, làm cố tức bọn họ đến đây đi. Tiểu quốc vương quay đầu hướng cười đến đều phải kêu 120 trần lôi đám người nhăn lại tiểu mày, tiểu lỗi, chú ý hình tượng, ngươi cười đến nước miếng đều chảy ra. Bị tiểu quốc vương điểm danh sau, trần lỗi lập tức thu liễm, còn thế tiểu quốc vương dùng ánh mắt cảnh cáo hùng dương bọn họ, làm cho bọn họ cũng chạy nhanh chẳng hảo. Không cần liên lụy hắn cái này đệ tử tốt. Tuy rằng trần lỗi bọn họ không cười, nhưng dây thép cầu vẫn là nuốt không đi xuống khẩu khí này, đem một cái chân khắc cũng bán ra tuyến, lao tử liền phải sinh khí. Lao tử chẳng những muốn sinh khí, còn muốn tấu bọn họ. Tiểu quốc vương lại quay lại đầu, nghiêm túc mà nhìn ầm ĩ dây thép cầu, an tĩnh. Dây thép cầu nhìn tiểu quốc vương, mặc danh xuyên thấu qua nàng nho nhỏ thân hình thấy được hắn sợ nhất niên cấp chủ nhiệm bộ dáng. Hắn sở dĩ trước TV còn phải cho chính mình đánh mã chính là sợ bị hắn niên cấp chủ nhiệm nhìn đến. Dây thép cầu miệng như cũ đại khai đại hợp, giống như mắng thật sự lợi hại bộ dáng, nhưng một chút thanh âm cũng không phát ra tới, chân cũng yên lặng mà cọ tới rồi tuyến mặt sau. Các ngươi thấy được sao? Đối diện dây thép cầu lão đại bị chúng ta tuế tuế sợ tới mức không dám ra tiếng. Tuế tuế tiểu điện hạ khí chàng thật sự tuyệt, có đôi khi ta không làm bài tập trộm xem nàng tổng nghệ, đều sẽ có loại bị lão sư nhìn chằm chằm cảm giác. Đến trước đem tác nghiệp lại xem nàng phát sóng trực tiếp. Chính là vẫn là thực lo lắng tuế tuế, trần lỗi bọn họ đã là rất ít thấy, không quá thông minh tên côn đồ, đối diện khả năng cũng phải không. Sợ quá bọn họ đột nhiên trở mặt, thương tổn tuế tuế A.